Hắn chặn lại nói, quân đoàn trưởng, này nghe ta giải thích. Vì Tư Mã Kim Chỉ này ta cũng biết, lúc trước hắn tại tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến trong cuộc so tài đã từng cùng ta đã giao thủ, là chúng ta quân đội thế hệ trẻ người nổi bật. Nam Phương quân đoàn quan quân, hẳn không phải là của tà hồn sư, ta cảm thụ qua hắn vô hồn, cùng ta có chút trăm sông đổ về một biển chỗ. Kính xin ngài thủ hạ lưu tình, ít nhất trước điều tra rõ ràng rồi quyết định. Minh Kính Đấu La trong mắt thần quang đại phóng, điều tra rõ ràng. Ta hiện bận trong quân đoàn bộ phận tự tra còn bận không qua nổi. Ngươi nên biết, ngày đó tình huống là nguy hiểm bực nào, nếu như không phải là ít tà hồn sư kia mai phục vào gian tế, hà chí vu lại để cho quân đoàn như thế tổn thất nặng nề. Thà giết lầm, không bỏ sót, ta hiện tại không có thời gian đi điều tra mèo chó gì tư liệu. Lời này Đường Vũ Lân tiếp không nổi nữa, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, ngày đó tổn thất lớn nhất hẳn là tại huyết thần đại trận không có mở lúc trước, thâm nguyên thông đạo đột nhiên mở ra thời điểm. Cũng chính là trận đại chiến kia giai đoạn trước, còn đằng sau, chỉ có huyết cửu thiếu chút nữa chết rồi, còn bị chính mình cứu trở về. Sau đó giống như cũng không có gì quá tổn thất lớn đi. Nhưng hắn lúc này thời điểm cũng không có thể cho Trương Huyễn Vân phá a. Chỉ có thể nói, quân đoàn trưởng, ta có thể bảo đảm cho hắn, hắn khẳng định không phải là gian tế. Kính xin ngài thủ hạ lưu tình, ta nguyện ý dùng công lao của ta đem đổi lấy đem tình huống của hắn điều tra rõ ràng. Trương Huyễn Vân lạnh lùng nhìn hắn, lạnh rên một tiếng, được rồi, ngươi đã nguyện ý dùng công lao đến triệt tiêu. Như vậy, lần này ngươi bay lên trung tướng cơ hội cũng chưa có. Này hai người, tội chết có thể miễn, tự tiện xông vào huyết thần quân đoàn trách phạt nhưng không thể không có. Trước quan quay về phòng tạm giam đi, cho đi sau rơi, A Như Hằng trợn mắt há hốc mồm, hắn nguyên bổn dùng vì chuyện này mà thì tính như xong rồi đâu rồi, làm sao nhìn qua, này còn có cái gì trừng phạt a? Đường Vũ Lân hướng hắn đưa ra một cái yên tâm ánh mắt, Tư Mã Kim Chỉ trải qua Đường Vũ Lân bên người lúc, thấp giọng nói cám ơn. Tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng giờ này khắc này nhưng là bao hàm cảm tình a. Nếu như không phải là Đường Vũ Lân, hắn liền đã bị chết, đây là ân cứu mạng. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, hướng hắn khẽ gật đầu. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ bị mang đi, trên thân Trương Huyễn Vân sát cơ cũng một cách tự nhiên tản đi, hướng Đường Vũ Lân vẫy vẫy tay, nói, trở về tu luyện của ngươi đi. Lúc nào ngươi thời điểm ra đi, lại thả bọn họ đi ra. Này hai kẻ lỗ mãng, không đánh bóng, đánh bóng sau này cũng không thành được châu báu. Đường Vũ Lân một con đổ mồ hôi, này này mày còn có chút lợi hại a. So với ma quỷ đảo cũng không kém bao nhiêu đi. 7 ngày sau, đi đôi với hét dài một tiếng phóng lên trời, Đường Vũ Lân cuối cùng kết thúc hắn minh muốn cùng tích lũy, thuận lợi xuất quan. Hắn không gấp ly khai, mà là lại dùng thời gian 10 ngày, tại quân đoàn mình đoán tạo trong phòng chế tạo chính mình chỗ có cần kim loại, kể cả chế tạo cơ giáp kim loại. Cơ giáp chế tạo phương diện, hắn đưa ra yêu cầu, do quân đoàn thợ chế tạo người máy vì hắn chế tạo. Sau này lại đến lấy, còn đấu khải, hắn nhưng không có mời quân đoàn thợ chế tạo người máy chế tạo, hắn lần này chuẩn bị cho tam tự đấu khải kim loại hiếm, chẳng những đoán tạo phương diện tăng lên tới hồn đoán mặt, còn gia nhập thêm nữa kim loại dung đoán. Tại chế tạo đấu khải thời điểm, tất tu hữu hắn ở bên cạnh phụ trợ mới được, hắn không ở, đấu khải này cũng là không thể nào chế tạo ra tới. Cho nên, dứt khoát đem chuẩn bị xong kim loại mang theo trên người, thời cơ chín muồi thời điểm, lại tiến hành cơ giáp chế tạo. Làm Đường Vũ Lân lần nữa chứng kiến A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ thời điểm, hai cái vị này đều gầy đi trông thấy. Không có cách nào khác không gầy, mỗi ngày liền cho chút gì đó canh rau uống một chút, liền chút làm đều không có. Không gầy mới là lạ. Thế cho nên A Như Hằng gặp lại Đường Vũ Lân thời điểm, rất có loại lệ rơi đầy mặt xúc động. Trương Huyễn Vân đã chính thức hạ đối với bọn hắn trừng phạt, đi theo Đường Vũ Lân làm hộ vệ 3 năm. Đồng thời, tại cổ hai người bên trên, đều cài đặt một cái điều khiển quả bum vòng. Cái đồ vật này là tối tân khoa ký, không có cái chìa khóa cùng mật mã lời nói, ai cũng hủy đi không được. Cậy mạnh tháo dỡ mà nói, liền trực tiếp sẽ đại bảo tạc. Coi như là A Như Hằng loại này khí lực, cũng tuyệt đối không chịu nổi loại cấp bậc đó bảo tạc nổ tung. Đường Vũ Lân cũng là im lặng, vì giày vò hai cái vị này, quân đoàn trưởng thật đúng là nhọc lòng a. Ngoài bọn họ ra, đi theo Đường Vũ Lân cùng chung rời đi còn có mấy cái người quen. Bá Vương Long Hồn Sư Giang Ngũ Nguyệt, Đường Vũ Lân hảo bằng hữu. Thiết Huyết Đoàn đoàn trưởng, Đại Lực Thần Viên Hồn Sư Mã Sơn, Băng Tuyết Nữ Hồn Sư, Long Vũ Tuyết, còn có Đường Vũ Lân vị kia cơ giáp lão sư Lăng Vũ Nguyệt. Mấy vị này đều là huyết thần quân đoàn thế hệ trẻ tinh anh, nhất là Mã Sơn, tuy rằng vẫn không có thể đột phá đến phong hào đấu la cấp độ, nhưng ở Đường Vũ Lân đoán tạo dưới sự trợ giúp, cái kia nhất thân tam tự đấu khải rốt cuộc chế tạo xong rồi. Cực hạn lực lượng hình hồn sư, Tại trong quân đoàn đều là chủ chiến lực, trọng yếu hơn chính là, này mấy người cùng Đường Vũ Lân quan hệ trong đó quen thuộc nhất. Bọn hắn bốn vị, hơn nữa Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì, Đại Lực Thần A Như Hằng. Cái đội hình này tuyệt đối có thể dùng xa hoa để hình dung. Mặc dù không có một vị phong hào đấu la, nhưng trong bọn họ rất nhiều người tu vi sớm đã không còn phong hào đấu la phía dưới. Trừ lần đó ra, còn có quá mức 20 vị huyết thần quân đoàn chiến sĩ, tất cả đều là lục hoàn trở lên hồn đế tu vi, nhị tự đấu khải sư cấp độ. Đồng thời cũng đều là hắc cấp cơ giáp sư. Phần này chiến lực, nếu như thả bình thường trong quân đoàn, tập hợp toàn bộ quân đoàn cao đoan chiến đấu lực cũng liền bất quá chỉ như vậy rồi. Nhưng hiện tại bọn hắn nhưng là tiểu đội của Đường Vũ Lân. Bị Trương Huyễn Vân mệnh danh là huyết long tiểu đội, tăng thêm Đường Vũ Lân chính mình, tổng cộng 27 người. Cái kia 20 vị chiến sĩ, tất cả đều là huyết nhất tự mình tinh thiêu tế tuyển, ngoại trừ cá nhân chiến đấu lực ra, mỗi người bọn họ vũ hồn hoặc nhiều hoặc ít đều cùng loài long có quan hệ. Nói cách khác, bọn hắn đều sẽ phải chịu Đường Vũ Lân long uy cùng với kim long cuồng bạo lĩnh vực ảnh hưởng. Với tư cách đồng bọn của Đường Vũ Lân, phần này ảnh hưởng đương nhiên sẽ là ngay mặt. Làm Đường Vũ Lân chứng kiến hai hàng hắc cấp cơ giáp chỉnh tề đứng tại trước mặt chính mình, chờ đợi xuất phát ra lệnh thời điểm, vành mắt không khỏi ửng đỏ. Vì hắn, quân đoàn thật là tận hết sức lực a. Tuy rằng huyết thần quân đoàn cốt lõi nhất như cũ là huyết thần doanh cùng với quân đoàn trưởng Trương Huyễn Vân cùng hơn 20 vị phong hào đấu la. Thế nhưng là, những thứ này sắp với hắn rời đi, tất cả đều là quân đoàn tương lai a. Có thể nói, Trương Huyễn Vân cùng huyết nhất là đem huyết thần quân đoàn vị lai đều giao cho hắn, phần tình nghĩa này đã không cần phải nữa nói bất kỳ lời nói nào. Tay phải đấm ngực, Đường Vũ Lân cung kính hướng trước mặt nhị vị cực hạn đấu la chào quân lễ. Trương Huyễn Vân, huyết nhất, cùng với phía sau bọn họ chư vị huyết thần, cũng đồng dạng hành lễ với bọn hắn. Vốn lần này, đã liền huyết thần doanh chúng vị huyết thần, đều có tưởng muốn cùng Đường Vũ Lân cùng rời đi đấy, trong đó ưu tư kích động nhất đúng là huyết cửu cùng huyết bát. Tướng mệnh của huyết cửu làm vì vậy Đường Vũ Lân cho. Nhưng thâm uyên thông đạo cần phải có người trấn thủ huyết thần đại trận, huyết thần doanh không thể dễ dàng rời đi nơi đây, không có cách nào hắn chỉ có thể lựa chọn lưu lại. Vũ Lân, bảo trọng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Cùng ta có người kế nhiệm, ta cũng nhất định sẽ gia nhập người huyết long tiểu đội. Huyết cửu cho Đường Vũ Lân một cái vòng tay lớn, trong lời nói tràn đầy kiên định. Đường Vũ Lân dùng sức nhẹ gật đầu, tùy thời hoan nghênh. Huyết nhất tiền bối, quân đoàn trưởng, ta cam đoan với các ngươi, chỉ cần ta còn sống, mang đi bao nhiêu người, liền nhất định sẽ mang về bao nhiêu người. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, nghe xong hắn những lời này, huyết thần quân đoàn trong lòng mọi người đều tràn đầy cảm động. Chỉ có trong lòng A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ cái này chán ghét A. Ai muốn trở về A, chúng ta không muốn A, vĩnh viễn cũng đừng tới cái địa phương quỷ quái này rồi. Huyết nhất trầm giọng nói, quan trọng nhất là ngươi muốn còn sống, bởi vì, tánh mạng của ngươi đã không chỉ là thuộc về một người ngươi, càng khắp cả quân đoàn, thậm chí là toàn bộ nhân loại. Ngươi hiểu chưa, bản thân Đường Vũ Lân liền có thể nói là nhân loại đối kháng thâm nguyên vị diện thần khí, vô luận như thế nào hắn cũng không thể có sự tình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1124, xuất phát, huyết long tiểu đội. Ta minh bạch, ta sẽ bảo vệ hảo chính mình. Huyết nhất nhẹ gật đầu, đi đi, hết thảy thuận lợi. Đường Vũ Lân lần nữa chào quân lễ về sau, quay người, trước tiên phóng người lên, trên đấu khải thân, sau lưng long rực tổ chức, hướng về phía đông lướt đi mà đi. Sau lưng hắn, Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì, Đại Lực Thần A Như Hằng, cùng với Lăng Vũ Nguyệt, Mã Sơn, Giang Ngũ Nguyệt, Long Vũ Tuyết cùng 20 vị huyết long tiểu đội thành viên đồng dạng phóng người lên, đuổi theo thân ảnh của hắn bay xa đằng mà đi. Đưa mắt nhìn bóng người của bọn hắn rời đi, một vòng mỉm cười thản nhiên tùy theo hiện lên Tào Đức Chí trên khuôn mặt, vừa vào phong vân liền hóa rồng, Vũ Lân, chúc ngươi thành công. Chúng ta chỉ có thể đưa ngươi nâng đỡ, tiến đưa đoạn đường. Có thể đi thật xa, hay là muốn dựa vào chính ngươi? Trương Huyễn Vân than thở một tiếng, đừng nói, ta còn thật sự có chút không bỏ được rồi. Tào Đức Chí cười ha ha. Không bỏ được để cho hắn mang đi nhiều như vậy tinh nhuệ đi. Khục khục, Tào Đức Chí trong mắt tinh quang lập lòe, đấu la đại lục rộng lớn thế giới, là những người trẻ tuổi này rồi. Liền nhìn hắn có thể tách ra như thế nào quang mang. Trương Huyễn Vân hơi nhíu mày, ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng tựa như. Ngươi nên biết, hắn tương lai phải đối mặt địch nhân là như thế nào cường đại. Tào Đức Chí thản nhiên nói, không có đối thủ cường đại, có thể nào ma luyện hắn sắc bén. Huống chi, hắn cho tới bây giờ cũng không phải một người tại chiến đấu. Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng, trên đại lục sừng sững không ngã 2 vạn năm đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện, thật sự là hai quả thí thần cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn có thể tan rã sao? Trương Huyễn Vân biểu lộ khẽ nhúc nhích, tựa hồ đã minh bạch mấy thứ gì đó. Trở về đi, ta muốn gần một bước kiểm tra phong ấn, trải qua lần này sau khi đả kích, tin tưởng Thâm Nguyên Vị Diện sẽ trung thực một đoạn thời gian. Vị kia cái gọi là Thánh Quân, chỉ sợ đều là bị thương không nhẹ. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, thậm chí có khả năng mấy trăm năm đều chưa hẳn sẽ còn có Thâm Nguyên triều tịch rồi. Đúng, lần này vực sâu tổn thất nặng nề, 108 tầng trực tiếp có hai mai vị diện chi chủng triệt để chết, do đó dao động căn cơ, chết trong trận chiến này Thâm Nguyên vương giả số lượng thêm nữa, tuyệt đại bộ phận cũng là vì cưỡng ép sáng lập thông đạo mà chết đi đấy. Tuy tánh mạng của chúng có thể thông qua Thâm Nguyên năng lượng ngưng tụ mà phục sinh, nhưng đó cũng là cần một đoạn thời gian rất dài mới được. Lần này đối với Thâm Nguyên vị diện đả kích, có thể nói là vẻn vẹn kém hơn lúc trước lần thứ nhất Thâm Nguyên vị diện xâm lấn Đấu La Đại Lục thời điểm. Một lần kia về sau, Thâm Nguyên vị diện thế nhưng là hơn ngàn năm đều chưa từng xuất hiện tại Thâm Nguyên thông đạo Đấu La Đại Lục bên trong. Trải qua trận chiến này, Huyết Thần Quân Đoàn cuối cùng là có thể thở phào. Hơn nữa, đừng quên, Huyết Thần Quân Đoàn bên này vẫn có thể thông qua thông đạo chi nhánh tiến vào Thâm Nguyên vị diện đấy. Tào Đức Chí sở dĩ đáp ứng để cho Đường Vũ Lân ly khai, còn có một cái mục đích khác, chính là cho tương lai chính thức giải quyết Thâm Nguyên vị diện này cái vấn đề lớn chuẩn bị. Đường Vũ Lân cần càng nhiều nữa phát triển, mặc dù hắn hiện tại đã là hồn thánh rồi, có thể tại bọn họ những thứ này cường giả chân chính trong mắt, thấy thêm nữa là hắn tương lai tiềm năng. Dùng Đường Vũ Lân tình huống trước mắt, tương lai một khi trưởng thành đến phong hào đấu la, siêu cấp đấu la, thậm chí cả cực hạn đấu la cấp độ, như vậy, hắn đối với Thâm Nguyên vị diện uy hiếp mới có thể là lớn nhất. Đến lúc đó, liền thật sự có giải quyết Thâm Nguyên vị diện khả năng. Không cần thật sự bị diệt vực sâu, chỉ cần có thể để cho hắn đám chủ động đứt rời thông đạo, đem bọn họ triệt để đuổi đi, như vậy đủ rồi. Ủ rột khí tức tràn ngập tại màu xám trắng trong thế giới, đè nén làm tất cả Thâm Nguyên sinh vật đều không thở nổi. Trên thực tế, trạng thái như vậy đã kéo dài ước chừng 3 cái vực sâu ngày. Mỗi một tầng Thâm Nguyên vị diện đều run rẩy, bởi vì, bọn họ Thâm Nguyên chi chủ, một đời thánh quân, cũng là cả Thâm Nguyên vị diện chi chủ đang điên cuồng phản phẫn nộ. Đã thất bại, vậy mà đã thất bại, tại trả giá thật lớn như thế một cái giá lớn dưới tình huống, vực sâu lần này đối với loài người xâm nhập vẫn bị thất bại, thậm chí không thể giết chết cái kia có khả năng uy hiếp được vực sâu bổn nguyên tồn tại. Làm nghĩ hoàng vị diện chi chủng bị triệt để thôn phệ, dẫn đến tầng kia Thâm Nguyên vị diện vỡ vụn thời điểm, toàn bộ Thâm Nguyên vị diện cũng vì đó chấn động. Trước sau hai lần a, hai cái vị diện chi chủng triệt để tiêu tán, khiến cho vực sâu chư vương đô sinh ra cường đại cảm giác nguy cơ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thánh quân sẽ như thế không tiếc một cái giá lớn, cũng phải tìm được cả nhân loại kia, giết chết hắn. Thật sự là cả nhân loại kia đã uy hiếp đến vực sâu sinh tử tồn vong rồi. Thánh quân ngồi ở thật cao cự trên ghế lớn, trên người vượt qua áp một đời khí tức như ẩn như hiện, toàn bộ vực sâu đều tại dưới uy áp của hắn kịch liệt rung động lắc lư. Đối với cái này vị chân chính vị diện chi chủ mà nói, tưởng muốn bị diệt vực sâu bất luận cái gì tầng 1, chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Vực sâu 108 tầng, giống như là trên thân hắn 108 cái tạo thành bộ phận, sâu nhất tầng kia, chính là hắn bổn nguyên nơi ở. Lúc này, phần đông Thâm Nguyên vương giả tất cả đều tại trước mặt hắn yên lặng yên tĩnh lực lấy, nguyên bản ngoại trừ bên ngoài thánh quân 107 thân ảnh, hiện tại chỉ còn lại có 8-12 vị. Trong đó, Thâm Nguyên thánh quân cuối cùng ra tay một lần kia, trả giá cao, liền trọn vẹn là 10 Thâm Nguyên vương giả hiến tế bản thân sinh ra năng lượng, mới có thể tạm thời mở ra không gian thông đạo. Thâm Nguyên thánh quân xác thực vô cùng cường đại, nhưng đó là phải ở Thâm Nguyên vị diện bên trong, khi hắn dùng vị diện chi chủ thân phận, cưỡng ép xâm nhập vào một vị diện khác thời điểm, phải đối mặt, chính là cả cái vị diện sinh ra áp lực thật lớn. Đường Vũ Lân mặc dù có thể thông qua huyết thần đại trận đến hấp thu khổng lồ như vậy thiên địa nguyên lực tiến hành chiến đấu, thậm chí từ thân phụ hà còn không có vượt qua cực hạn, đó cũng là bởi vì cả Đấu La đại lục vị diện lúc đó đều đang che chở hắn. Nếu không dùng hắn một cái nho nhỏ hồn đế, có thể nào lúc đó phát huy ra như vậy tác dụng cực lớn a? Thế nhưng là, tại vực sâu trả giá thảm như vậy đau nhức một cái giá lớn dưới tình huống, nhưng như cũ không có thể đem Đường Vũ Lân giải quyết triệt để, thậm chí còn đưa đến Thâm Nguyên Thánh Quân cũng bị thương. Đây là khó có thể tưởng tượng, Thâm Nguyên Thánh Quân đã yên lặng ở chỗ này đã trầm mặc 3 cái vực sâu ngày, không có người dám can đảm ở thời điểm này phát ra một tia thanh âm, nhưng cũng không khỏi có gan thỏ tử hồ bi cảm giác. Chẳng lẽ nói, nguyên bản bị vực sâu coi là một cục thịt béo, hơn nữa là tương lai vực sâu thành tựu thần giới đá lót đường cái kia nhân loại thế giới, thật sẽ ngược lại có được hủy diệt vực sâu lực lượng sao? Đây là bọn hắn vô luận như thế nào đều vô pháp tiếp nhận, càng không muốn tiếp nhận. Thần, đó là lực lượng của thần, thực lực lượng của thần. Thanh âm của Thâm Nguyên Thánh Quân tỏ ra rất bình tĩnh, không có bất kỳ yêu tư phóng thích. Nhưng cái này đơn giản mấy chữ, lại làm cho chúng vị Thâm Nguyên Vương giả nhẹ nhàng thở ra, ít nhất, Thánh Quân đã qua đoạn kia thời gian suy tính. Thế nhưng là, cái kia thật là lực lượng của thần sao? Tại cái đó nhân loại thế giới bên trong, tại sao có thể có thần tồn tại? Thần hẳn là độc lập với tất cả cái vị diện ra, hoàn toàn thăng hoa một loại hình thái, cũng là tất cả vị diện đều đang theo đuổi đấy. Thâm Nguyên Thánh Quân nếu như muốn thành thần, hắn sớm là được rồi, nhưng mà, với tư cách vị diện chi chủ, hắn có đông đảo tiên thiên ưu thế, nhưng cũng có được cực lớn tai hại. Dùng tu vi của Thâm Nguyên Thánh Quân, coi như là thăng lên hắn chỗ tại vị diện thần giới trở thành một thần vương đều là không có vấn đề gì. Đây là thực lực tuyệt đối, thiếu sót chỉ là một cái thần cách vị mà thôi. Nhưng mà, nó nhưng phải đối mặt một cái những sinh vật khác thành thần đô không gặp mặt trước khi vấn đề, cái kia chính là, hắn là vị diện chi chủ. Cái gọi là vị diện chi chủ, chính là cả cái vị diện hạch tâm, thống ngự cả cái vị diện hết thảy, thậm chí chỉ cần hắn nghĩ, hắn thậm chí có thể làm cho cả vị diện tự bảo, lại để cho tất cả Thâm Nguyên sinh vật chịu mất đi. Trường khống giả một giới này toàn bộ năng lực, thế nhưng là, chính bởi vì hắn là vị diện chi chủ, chính vì hắn mạnh mẽ quá đáng. Liền đưa đến, hắn và toàn bộ Thâm Nguyên vị diện hoàn toàn kết hợp. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn chính là Thâm Nguyên vị diện, Thâm Nguyên vị diện cũng chính là hắn. Nói cách khác, hắn tưởng muốn thành thần, như vậy, nhất định phải làm cho cả Thâm Nguyên vị diện trở thành mới tinh thần giới mới được. Không nói trước liệu sẽ cùng mặt khác tồn tại thần giới sinh ra va chạm. Đơn là để cho một cái vị diện tấn thăng làm thần giới, cần có năng lượng chính là không thể đạo lý kế. Cho nên, chỉ có thôn phệ vị diện khác lực lượng, dùng vị diện khác sinh mệnh năng lượng tầm bổ bản thân, làm cho cả vực sâu cũng chính là để cho Thâm Nguyên Thánh Quân cái này vị diện chi chủ cường đại đến vượt qua mặt khác thần giới trình độ, mới có khả năng thăng cấp A. Mà đối với những thứ này vực sâu đế quân, đám Thâm Nguyên Vương giả mà nói. Tu vi của bọn hắn cường thịnh trở lại, cũng sẽ bị kẹt tại thần cấp trở xuống, chỉ cần vực sâu không thể trở thành thần giới, như vậy, bọn hắn liền vĩnh viễn còn lâu mới có được tấn thăng hy vọng. Một điểm này, là cùng Đấu La Đại Lục hoàn toàn khác biệt đấy. Đấu La Đại Lục không có chính thức ý nghĩa vị diện chi chủng, cả cái vị diện chi lực biến thành trên Đấu La Đại Lục các loại tài nguyên, kể cả vũ hồn, hồn thú, hồn sư, nhân loại, thực vật, hải dương, sông núi, dòng sông, những thứ này đều là vị diện chi lực của Đấu La Đại Lục tạo thành bộ phận. Bất cứ sinh vật nào chỉ cần lợi dụng những tư nguyên này tu luyện tới nhân loại đỉnh phong, thì có trùng kích thần giới khả năng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, thần giới còn tồn tại thời điểm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1125, Thánh Quân Thánh Minh. Nguyên bản phóng ra thần giới Đấu La Đại Lục, vốn là phong cấm tất cả hồn thú, động vật thành thần khả năng, về sau lại trước kia rất lâu, lặng yên không tiếng động biến mất. Đây mới là rất gần vạn năm đến không người có thể thành thần nguyên nhân. Thế nhưng trên thực tế, ít nhất tại loài người trong lịch sử, thông qua tu luyện trở thành thần cách liền không chỉ một người. Đây là hai cái vị diện ở giữa khác nhau chỗ. Thâm Nguyên Thánh Quân trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, vẫn luôn đang tìm lại để cho Thâm Nguyên vị diện nhảy lên làm thần giới cơ hội. Cơ hội này hắn tìm kiếm quá lâu, cuối cùng đã tìm được Đấu La Đại Lục, cái này tràn ngập năng lượng sinh mạng thế giới. Lại không nghĩ rằng, ban đầu một trận đại chiến cũng không có thể thành công. Mà hiện nay, càng là lâm vào có khả năng bị Đấu La Đại Lục phản công cướp lại tình cảnh lúng túng. Thánh Quân, cái kia thật là lực lượng của thần sao. Thế nhưng là, Đấu La Đại Lục vị diện thuộc thần giới, không phải là đã sớm đã biến mất rồi sao? Hắc Đế không hiểu hỏi. Nếu không phải không cảm giác được phóng ra Đấu La Đại Lục vị diện thần giới đã biến mất, bọn hắn lại làm sao có can đảm cùng Đấu La Đại Lục vị diện liên tiếp, thử nghiệm đối với cả cái vị diện xâm nhập A. Thần giới tuy sẽ không nhúng tay hạ đẳng vị diện tình huống, có thể dính đến vị diện cùng vị diện, nhất là bên ngoài thần giới tương ứng vị diện xâm nhập, thần giới là nhất định sẽ nhúng tay trong đó. Vực sâu tuy cường đại, nhưng cùng chân chính thần giới so sánh với, nhưng không đáng kể chút nào. Thánh Quân thản nhiên nói, ta cũng không rõ lắm, nhưng bọn hắn cuối cùng thả ra lực lượng, nhưng là thuần chính thần cấp lực lượng. Cái kia hai cái nhân loại, có lẽ bản thân cũng không chuẩn bị như thế thần lực, nhưng trên thân bọn hắn nhưng hữu thần hạt giống, mượn nhờ Đấu La vị diện chi lực, cưỡng ép phóng thích lực lượng của thần, bằng không mà nói, lại làm sao có thể đủ đem bổn tọa đánh lui. Thật không nghĩ tới, trên Đấu La đại lục này, rõ ràng còn có thực lực như thế. Khó trách, cái kia nho nhỏ nhân loại lại có thể thôn phệ Thâm Nguyên năng lượng. Sau lưng thậm chí có thần bóng dáng, còn có trên thân hắn sinh mệnh chi chủng kia, trải qua một trận chiến này, cũng khỏe mạnh rất nhiều. Nếu như có thể đem được, bị ta cắn nuốt, Đấu La vị diện hết thảy sinh vật cũng sẽ ở tàn lụi trong quá trình đem sinh mệnh năng lượng hiến tế cho ta vực sâu. Nói xong lời cuối cùng, vị này vị diện chi chủ, Một đời Thâm Uyên Thánh Quân, ưu tư trên vậy mà tràn đầy phấn khởi. Phần Đông Vực Sâu Đế Quân cùng đám vương giả lúc này trong nội tâm cũng không không kinh ngạc. Mấy cái này vực sâu ban ngày đến, bọn hắn một mực đều cho rằng Thánh Quân là ở vào cực độ nổi giận cảm xúc phía dưới, nhưng lúc này xem ra, lại tựa hồ như cũng không phải là như thế. Thâm Uyên Thánh Quân lạnh lùng nói, vất vả tìm kiếm nhiều năm như vậy, cuối cùng là tìm được có thể để cho ta vực sâu chính thức tấn thăng đường tắt, làm sao có thể cứ thế từ bỏ. Loài người tham lam là vô tận, chúng ta những nhân kia minh hữu địa phương có thể lợi dụng sẽ thêm nữa. Liên hệ bọn hắn, bản Thánh Quân sẽ đích thân hướng bọn hắn biểu đạt chúng ta thành ý, lần này nhìn như thất bại, nhưng trong thực tế, với chúng ta mà nói, thu hoạch lớn nhất, liền là tìm được Đấu La Đại Lục chỗ của sinh mệnh chi chủng. Coi như là để cho nó đem các ngươi tất cả đều thôn phệ thì đã có sao. Chỉ cần cuối cùng ta có thể nuốt nó về tới đây, như vậy, cả Đấu La Đại Lục hết thảy sinh mệnh năng lượng, đều sẽ trở thành vực sâu một số. Đến lúc đó, bổn quân có thể cưỡng ép sáng lập thần giới, làm cả vực sâu chịu thăng hoa. Thánh Quân Thánh Minh, Phần Đông Vực Sâu Đế Quân, vương giả đồng thời quỳ lạy trên mặt đất, cung kính hành lễ. Hắc Đế cúi đầu, một đôi câu hồn đoạt phách trong mắt đẹp, nhưng mơ hồ có quang mang chớp nhấp nháy, không biết là đang suy tư cái gì. Bay lượn ở trên trời, tự do cảm giác làm cho người mê say. Đột phá tu vi thất hoàn, chính thức trở thành hồn thánh về sau, hơn nữa tinh thần lực tiến vào linh vực cảnh, Đường Vũ Lân đối với cái này tự do cảm thụ liền khắc sâu hơn quá nhiều, quá nhiều. Trong không khí, tựa hồ có vô số các loại thuộc tính nguyên tố tại vây quanh thân thể của hắn nhảy cẫng hoan hô, phong nguyên tố thừa nâng thân thể của hắn, thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố quay chung quanh ở bên cạnh hắn xoay quanh, quang minh làm dịu thân thể của hắn, loại này loại cảm giác, đều bị để cho Đường Vũ Lân đối với cả Đấu La Đại Lục giác quan đều trở nên bất đồng. Này mới là thật Đấu La Đại Lục thế giới sao? Bị cả Đấu La Đại Lục vị diện chiếu cố về sau, linh vực cảnh một cách tự nhiên quán thông, cùng lúc đó, Đường Vũ Lân bản thân đối với ngoại giới hết thảy nguyên tố cảm giác cũng không biết mạnh mẽ to được bao nhiêu, càng cụ bị kia hồn sư hắn xa còn lâu mới có được nguyên tố thân hòa lực. Đây là cả cái vị diện đối với hắn thân hòa, để cho hắn tại hấp thu nguyên lực thiên địa thời điểm trở nên càng thêm dễ dàng. Cảm thụ được các loại thuộc tính nguyên tố một cách tự nhiên ở trong cơ thể mình xuyên thẳng qua, cảm thụ được cái kia thiên nhân hợp nhất khoái cảm. Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi âm thầm than thở, tưởng tượng năm đó, hắn vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, là bực nào khó khăn. Làm nhiều công ít, hắn còn sâu nhớ kỹ được, coi mình tốn sức trăm cay nghìn đắng, góp đủ tiền, mua xuống kim ngữ lúc trong lòng thất vọng cùng thống khổ. Vào lúc đó, hắn thật sự đã từng nghĩ tới muốn từ bỏ, phóng khí tu luyện. Cuối cùng hắn chẳng qua là phế vũ hồn, thậm chí ngay cả thật vất vả góp tiền lấy được hồn linh cũng là một tàn thứ phẩm. May mắn, hắn cuối cùng vẫn còn kiên trì nổi, đoán tạo mang cho hắn kiên nghị, bất khuất để cho hắn rốt cuộc từng bước một đi cho tới hôm nay. Đây hết thảy tuy cùng trong cơ thể Kim Long Vương phong ấn có trực tiếp quan hệ, có thể là trọng yếu hơn, hay là chính hắn phần kia không ngừng cố gắng tinh thần. Hiện tại, tu vi rốt cuộc có chỗ chút thành tựu, rốt cuộc có thể đi tìm kiếm cha mẹ, có thể đi tìm nàng rồi. Vô luận phía trước gian nan đến mức nào, hết thảy tất cả, mình cũng tất nhiên sẽ vượt qua. Vô luận gặp được khó khăn bực nào chuyện tình, chỉ cần mình tín niệm kiên định, như vậy, hết thảy, liền đều không là vấn đề. Giang Ngũ Nguyệt nhìn xem bay ở phía trước Đường Vũ Lân, trong lòng không khỏi nổi lên vài phần cảm giác vô lực. Lúc trước, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Đường Vũ Lân thời điểm, Đường Vũ Lân còn chẳng qua là một người mới vừa mới nhập ngũ binh sĩ. Khi đó, hắn cũng đã là trại trưởng, là bực nào hăng hái. Lúc ban đầu cùng hắn luận bàn lúc, cũng không có cảm giác được với nhau chênh lệch là to lớn như thế. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, hắn một mực đang không ngừng phát triển, hơn nữa lớn lên tốc độ chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Khủng bố đến Giang Ngũ Nguyệt nhìn không tới phần cuối. Trận chiến cuối cùng, Giang Ngũ Nguyệt là thấy tận mắt Đường Vũ Lân thể hiện ra bực nào vương giả phong phạm, mặc dù là mượn huyết thần đại trận lực lượng, nhưng cơ hồ là dùng sức một mình đã chấn áp toàn bộ vực sâu A. Ít nhất ở trong mắt hắn là loại này, nguyên bản tại trong cảm nhận của chính mình còn từng xuất hiện tình địch hai chữ, sớm đã tan thành mây khói. Căn bản không ở cùng một cấp bậc, thì như thế nào cạnh tranh chứ? May mắn, hắn đã có bạn gái. Cái kia cuối cùng xuất hiện nữ tử, chính là bạn gái của hắn sao? Nếu quả là như vậy, vậy thật đúng là, nghĩ tới đây, Giang Ngũ Nguyệt hướng bên người Long Vũ Tuyết nhìn lại. Ngoài trừ Đường Vũ Lân, bên ngoài Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng, bọn hắn những người khác đều tại trong hắc cấp cơ giáp khống chế bay. Cuối cùng, không có thất hoàn trở lên tu vi, tưởng muốn thời gian dài ngự phong phi hành, cho dù là mặc đấu khải, vẫn còn là tiêu hao không nhỏ. Cơ giáp chỗ tốt lớn nhất, chính là tiêu hao không phải mình sức mạnh của bản thân. Hắc cấp cơ giáp của Long Vũ Tuyết tràn đầy lưu tuyến hình mỹ cảm, so với việc những người khác, Nàng này toàn bộ mới chế tạo hắc cấp cơ giáp, nhìn qua thập phần thanh tú, cao độ chỉ có khoảng 7 mét, toàn thân thon dài, hết sức nhỏ, tựa như cô ấy là động nhân dáng người. Trên người không có mặt khác bên ngoài dương vũ khí, chỉ có một chuôi khổng lồ hồn đạo thương giới. Nàng chuôi này súng ống chiều dài vượt qua 8 mét, cho dù là trên người hắc cấp cơ giáp lưng đeo, đều cần chém xéo một ít mới được. Súng ống toàn thân trình vì ám lam sắc, phía trên có rất nhiều mịn ký hiệu. Lối vào nòng súng chiều dài liền vượt qua 3 mét, nói là súng ống, nhưng trong thực tế dụng pháo để hình dung mới càng thêm chuẩn xác một ít. Cái đồ vật này, cho dù là dùng tu vi của Giang Ngũ Nguyệt, nhìn lên một cái đều cảm giác được toàn thân có loại cảm giác đau đớn. Mà lúc này, liền ngồi ngay ngắn ở đài cơ giáp này trong Long Vũ Tuyết, ánh mắt cũng đang ở phía trước trên thân đường Vũ Lân, cùng Giang Ngũ Nguyệt cảm giác bị thất bại so sánh với, tình cảm của nàng liền phức tạp hơn nhiều. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1126, báo động chợt hiện. Khó trách hắn không quan tâm ta, người yêu của hắn, dĩ nhiên là đẹp như vậy, càng là cường đại như vậy. Nàng tận mắt thấy, cái kia tóc bạc tử nhãn thân ảnh của xuyên Việt không gian tới, xuất hiện ở đường Vũ Lân bên người, khi hắn thời điểm nguy hiểm nhất, cùng hắn hòa làm một thể. Cho dù là bọn họ đứng sóng vai thời điểm chẳng qua là ngắn ngủi như vậy, nhưng Long Vũ Tuyết nhưng thấy rõ ràng, trong ánh mắt của bọn hắn cũng chỉ có lẫn nhau. Nàng còn chưa bao giờ ở trong mắt đường Vũ Lân chứng kiến ánh mắt như vậy. Cho dù khi đó trong ánh mắt của hắn càng nhiều khiếp sợ hơn, nhưng đang khiếp sợ ra, còn có vô tận quyến luyến. Trong tâm của hắn, chỉ chứa kế tiếp nàng đi, nàng lại là ưu tú như vậy cùng cường đại. Nhưng nàng tại sao phải đi, không giải thích được đã đi, thậm chí chính mình cũng không biết nàng tên gọi là gì. Đúng à, cũng chỉ có như vậy nữ tử, mới xứng với hắn đi. Liền Long Vũ Tuyết chính mình cũng không biết vì cái gì tại nội bộ tuyển chọn thời điểm cố ý muốn gia nhập lần này đường Vũ Lân rời đi đội ngũ. Nàng đối với phụ thân nói nguyên thoại, là muốn đến thế giới bên ngoài đi xem. Nhưng trên thực tế chứ, nàng đương nhiên biết Giang Ngũ Nguyệt đối với tình cảm của chính mình, thế nhưng là, đối với đảm nhiệm người nào đến nói, nhìn lần thứ nhất nhìn người trên, tựa hồ mới vĩnh viễn là trong lòng lựa chọn đầu tiên a. Dù là rõ ràng biết không khả năng, này mới biết yêu thiếu nữ, vẫn có một phần cố chấp cùng không cam lòng. Hắn là tướng quân, huyết long tiểu đội đội trưởng, chính mình chẳng qua là thuộc hạ của hắn, sẽ nhìn một chút cuộc sống của hắn cũng được rồi. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì cùng kia cảm giác của hắn tất cả mọi người cũng không giống nhau. Khi bọn hắn không kịp đợi đi theo đường Vũ Lân cùng nhau bay ra cái kia mảnh đại tuyết sơn thời điểm, cái thứ nhất cảm giác chính là tự do, hai vị này mãnh liệt như vậy tráng hán, lúc này lại đều có loại lệ rơi đầy mặt xúc động. Cuối cùng là giải thoát rồi a, thiếu chút nữa thì không giải thích được bị bắn chết a. Với bọn hắn mà nói, huyết thần quân đoàn quả thực giống như là địa ngục nhân gian một dạng, đời này cũng không muốn lại cùng cái chỗ kia có bất kỳ tiếp xúc. Nhìn xem bay ở phía trước nhất đường Vũ Lân, trong lòng bọn hắn tràn đầy cảm kích, nếu như không phải là hắn kịp thời đuổi đến, chỉ sợ cũng thật sự nguy hiểm. Trừ bọn họ ra mỗi người có tâm tư riêng ra, đối với mặt khác huyết thần quân đoàn đi theo đường Vũ Lân lần này gia nhập huyết long tiểu đội các chiến sĩ mà nói, đại đa số người bọn hắn đều tại chừng 30 tuổi, tất cả đều là tinh duệ trong tinh duệ. Ly khai huyết thần quân đoàn, hơn nữa là mới lạ. Lâu như vậy không hề rời đi qua cái kia mảnh đại tuyết sơn rồi, bọn hắn thậm chí đã sắp muốn quên mất thế giới bên ngoài là dạng gì. Trên thực tế, lần này lựa chọn tưởng muốn tham dự vào trong huyết long tiểu đội chiến sĩ, hầu như trải rộng toàn bộ quân đoàn. Ngoại trừ thì nguyện ý tùy tùng vì ngăn cơn sóng giữ anh hùng huyết long ra, trọng yếu hơn chính là, bọn hắn cũng đều muốn đi xem một chút a. Nhất là tương đối trẻ tuổi những người này, liền càng phải như vậy rồi. Trước kia, bọn hắn đầu vai lưng đeo trách nhiệm nặng nề, thế nhưng là, ai không muốn đi xem thế giới bên ngoài a? Hiện tại rốt cuộc có thể đi tới, sao có thể không để cho hắn đám không thể chờ đợi được chứ? Chính bay về phía trước, đột nhiên, đường Vũ Lân tựa hồ cảm nhận được cái gì, tốc độ phi hành chậm lại một ít. Bay ở bên trong, vì tiến thêm một bước cảm thụ chính mình linh vực cảnh tinh thần lực tu vi, hắn là đem tinh thần khí tức mở hết, cảm thụ chỗ xa hơn, đây là Tào Đức Chí giao cho hắn một loại tu luyện tinh thần lực phương thức. Không ngừng đi tìm cực hạn của chính mình, đối với tinh thần lực đạt tới tầng thứ nhất định về sau, là phương pháp tu luyện tốt nhất. Ngay vừa mới rồi, đường Vũ Lân đột nhiên cảm nhận được, tại tinh thần ý niệm của chính mình bên trong, có một cỗ ngất trời huyết khí dao động. Đó là cái gì? Mãnh liệt như thế khí huyết chấn động, thậm chí càng trên mình a. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, nhìn về phương xa. Cái này khí huyết chấn động mạnh, còn muốn trên hắn rất ra. Nếu như không phải là hắn tinh thần lực đủ cường đại, thậm chí còn không cách nào cảm nhận được. Này là như thế nào cường giả? Tại đây rất xa đại lục Tây Thùy, thế nào sẽ có như vậy nhân vật mạnh mẽ? Dùng nhân loại góc độ đến xem, loại này khí huyết chấn động căn bản cũng không như là thuộc về loài người. Mình và đại sư huynh A Như Hằng, khí huyết chấn động ở trong nhân loại cũng đã thuộc về đỉnh phong trình độ rồi. Nhưng vừa vặn trong nháy mắt đó cảm thụ, tựa hồ hai người chính mình cùng A Như Hằng cộng lại, cũng không thể cùng cái kia khí tức so sánh với. Đường Vũ Lân giơ tay lên, đằng sau phi hành mọi người tốc độ rõ ràng thấp xuống vài phần. A Như Hằng chợt lách người, đi vào Đường Vũ Lân bên người, sư đệ, làm sao vậy? Đường Vũ Lân chỉ chính mình tinh thần lực dò xét tra được phương hướng, bên kia thật giống như có đặc biệt nhân vật mạnh mẽ, chúng ta là tránh đi còn là. Tránh cái gì, đi xem, A Như Hằng nhãn tình sáng lên, sau đó liền không chút lựa chọn vượt qua lấy Đường Vũ Lân chỉ bay về phía. Hắn ở đây huyết thần quân đoàn nhận được khí đang lo không có địa phương phát tiết ra ngoài đâu rồi, liền muốn tìm một cường giả đụng một cái. Vốn hắn chính là tìm đến Đường Vũ Lân luận bàn, có thể Đường Vũ Lân mới vừa cứu được hắn cùng Tư Mã Kim Trì, quả thực là có chút ngượng ngùng, hơn nữa tâm tình của hắn còn không có hòa hoãn lại. Đột nhiên này đụng phải cái gì cường giả, thế nhưng là chính như ý của hắn a. Đại sư huynh, ngươi chậm một chút, Đường Vũ Lân vội vàng đập rung sau lưng hai cánh đi theo lên. Cái kia thịnh vượng huyết khí, thế nhưng là rất không bình thường a. Những người khác vội vàng đuổi kịp, mà đúng lúc này, phương xa, cũng chính là Đường Vũ Lân phát hiện khí huyết chấn động phương hướng, rít lên một tiếng đột nhiên vang lên. Giống, khi này rít lên một tiếng vang lên nháy mắt, cho người cảm giác, giống như là có một con thú lớn thời hồng hoang tại thư triển thân thể, xa xa, tầng một ám kim sắc vầng sáng như ẩn như hiện, liền mấy ngày liền quang cũng vì đó mờ đi vài phần tựa như. Ngồi ngay ngắn ở cơ giáp bên trong buồng lái này Long Vũ Tuyết nhịn không được bưng kín cặp môi đỏ mọng, trời ạ! À. Này là như thế nào tồn tại? Lại có thể phóng xuất ra như thế khí tức kinh khủng. Bay ở phía trước nhất A Như Hằng cũng trên không trung thắng xe gấp một cái, mặt biến sắc được có chút khó coi. Vẹn vẹn là vừa vặn này rít lên một tiếng, dĩ nhiên cũng làm có uy chấn cửu thiên cảm giác. Đây là muốn cỡ nào thực lực cường đại, mới có thể đạt tới như thế cấp độ. Đường Vũ Lân đi vào A Như Hằng bên người dừng người, không biết vì cái gì, tiếng gầm gừ này cùng khí tức, làm hắn thoáng có như vậy một tia cảm giác quen thuộc. Cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Chỉ đi vào Đường Vũ Lân bên kia, lẩm bẩm, nhằm vào chúng ta hay sao? Đường Vũ Lân cũng là trong mắt phát ra nghi hoặc, bọn hắn lúc này mới vừa rời đi huyết thần quân đoàn, hơn nữa huyết thần quân đoàn bí ẩn như thế. Này khó hiểu xuất hiện cường giả đến tột cùng là vì sao mà đến. Đầu tiên khẳng định không phải là vực sâu khí tức, không có thông qua thâm nguyên thông đạo, cũng sẽ không có mạnh mẽ như vậy thâm nguyên sinh vật tồn tại. Tiếp theo, cũng khẳng định không phải là tà hồn sư. Này cổ khí huyết chấn động chi tràn đầy, quả thực vẫn còn như thực chất. Giống như là một mặt trời nhỏ tựa như, tràn đầy cực hạn dương cương khí hơi thở, đây là tà hồn sư chỗ không thể có thể có. Thế nhưng là, không phải là tà hồn sư, cũng không phải thâm nguyên vị diện cường giả. Chính mình tựa hồ cũng không có gây ra ai vậy, càng không khả năng thời gian bóp như thế chính xác. Chẳng lẽ nói, là vị cường giả này ở chỗ này bế quan tu luyện, vừa mới xuất quan sao? Đường Vũ Lân lắc đầu, chúng ta lách qua đi. Hắn đầu vai trách nhiệm trọng đại, vị này vô hình cường giả thực lực cực kỳ khủng bố, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Né tránh là được, nhưng mà, có một số việc không là muốn né tránh liền có thể né tránh được rồi đấy. Ngay tại Đường Vũ Lân ý định mang theo mọi người, hướng phía một phương hướng khác tránh ra lúc tới. Trên thân kia tản ra cực kỳ nồng hậu dày đặc khí huyết ba động cường giả tựa hồ cũng phát hiện bọn hắn, hầu như chẳng qua là trong chốc lát, cái kia nồng nặc khí huyết chấn động liền hướng của bọn hắn bên này nhanh như điện chớp mà đến, tốc độ chi khoái. Từ không trung quan sát, thậm chí có thể chứng kiến một đoàn nồng nặc hào quang màu vàng sậm chính hướng phía phương hướng của bọn hắn kích xạ tới. Thật là hướng chúng ta tới. A Như Hằng nhíu lông mày, Đường Vũ Lân hơi nhíu mày, mọi người đề phòng. Không cần hắn nói thêm cái gì, huyết thần quân đoàn các chiến sĩ vị nào không phải là chiến đấu kinh nghiệm phong phú, 24 đài hắc cấp cơ giáp nhanh chóng phân tán ra, căn cứ riêng phần mình am hiểu bất đồng, xếp đặt ra tốt nhất trận hình. Dùng nửa vây quanh tình thế. Đem Đường Vũ Lân ba người bảo hộ ở trung ương vị trí. Giang Ngũ Nguyệt một cách tự nhiên lái hắc cấp cơ giáp của hắn ngăn tại Long Vũ Tuyết trước người. Long Vũ Tuyết thì là tháo xuống sau lưng cái kia khổng lồ hồn đạo thương giới, vượt qua ở trên vai. Khổng lồ súng ống mặt ngoài, một vòng lam lam sắc quang mang lập lòe, phát ra nhỏ nhẹ ong ong âm thanh. Lăng Vũ Nguyệt trước người thì là Mã Sơn, Mã Sơn hắc cấp cơ giáp này hai tay cầm trong tay một đôi cự trùy, so với lúc trước Đường Vũ Lân dùng là vậy đối với còn muốn càng thêm cực lớn vài phần. Phía trên lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, đó cũng không phải là đẹp mắt đơn giản như vậy, mặt trên có chứa cao tần chấn động sóng, lực lượng kinh khủng tăng thêm chấn động tần số cao, coi như là hắc cấp cơ giáp cận thân lần lượt truy cập, phòng hộ cháo cũng là tuyệt đối không chịu nổi. Mỉm cười thản nhiên hiện lên trên mặt Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân hai tay quét qua, toàn thân đều tản ra một loại nồng đậm sáng rọi. Màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng chói lọi hiển hiện, nhị tự đấu khải phụ thể. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1127, Ám Kim Hàng Lâm. Đã bị hắn tự thân tu vi tăng lên mà tiến hóa sau đích nhị tự đấu khải tỏ ra ánh sáng lung linh, lập tức liền trở thành cả huyết long tiểu đội hạch tâm. Nhất là làm hoàng kim long thương kia rơi vào Đường Vũ Lân trong lòng bàn tay thời điểm, ở đây tất cả mọi người đều có loại tinh thần phấn khởi cảm giác. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ ngay tại Đường Vũ Lân bên người, cảm thụ của bọn hắn là rõ ràng nhất đấy. Tại tinh đấu triển vọng toàn bộ liên bang khiêu chiến trong cuộc so tài, bọn hắn đều cùng Đường Vũ Lân đã giao thủ, tự hỏi đối với thực lực của Đường Vũ Lân hay vẫn là hết sức quen thuộc. Thế nhưng là, giờ này khắc này, làm Đường Vũ Lân tại bọn họ trước mặt phóng xuất ra đấu khải cùng vũ khí thời điểm, cảm thụ của bọn hắn nhưng trong nháy mắt trở nên hoàn toàn khác biệt rồi. Khí tức của hắn, trong lòng A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì cũng không khỏi chịu hoảng sợ. Từ trên thân Đường Vũ Lân phóng thích ra, là một loại cảm giác kỳ lạ. Cũng không có xa xa phần kia khí huyết chấn động mãnh liệt như vậy, nhưng đáng sợ chính là, nếu như bọn họ không chỉ dùng để con mắt nhìn, thậm chí đều không cảm giác được sự tồn tại của Đường Vũ Lân. Thiên nhân hợp nhất, cái này là trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất cảm giác sao? Thế nhưng là, thiên nhân hợp nhất là muốn xây dựng ở linh vực cảnh tinh thần lực điều kiện tiên quyết, chỉ có những tinh thần lực kia đặc biệt cường đại, tự thân tu vi cũng rất mạnh cường giả, mới có thể có được. Ít nhất tại trước mắt mới chỉ, Tư Mã Kim Trì cũng muốn tải phóng xuất ra đao của chính mình ý, đao cương lúc mới có thể làm được, nhưng là tuyệt đối làm không được Đường Vũ Lân như vậy dễ dàng liền có thể đi vào trạng thái trình độ. Khoảng cách này tranh tài kết thúc mới mấy trời ạ, hắn làm sao sẽ trở nên cường đại như thế rồi hả? Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt nhau nghi hoặc. Nhất là, khi bọn hắn chứng kiến, từ trên thân Đường Vũ Lân từ từ dâng lên 7 vòng quầng sáng lúc, trong lòng thì càng thêm không cách nào bình tĩnh. 4 cái màu đen hồn hoàn, lục kim sắc hồn hoàn, hơn nữa 2 cái cam kim sắc hồn hoàn. Hai người cảm giác thứ nhất chính là, tiểu tử này thật sự là tới từ ở Đấu La Đại Lục sao? Đây căn bản cũng không phải là bình thường hồn sư hẳn có hồn hoàn cấp độ A. Cam màu vàng, bọn hắn còn nghe nói qua, thế nhưng là, cái kia màu xanh lá lại là chuyện gì xảy ra vậy? Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, xa xa cái kia ám kim sắc đốm sáng đã càng ngày càng gần, cũng không biết hắn là làm thế nào đấy, hào quang màu vàng sậm đột nhiên như là như đạn pháo bay lên trời. Tại nó bay lên không trong nháy mắt đó, trên mặt đất phát ra một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang. Từ không trung có thể thấy rõ ràng, một mảnh đường kính 100 mét đại địa này sinh lõm xuống, giống như là bị cái gì kinh khủng man lực đạp tựa như. Ám kim sắc quang ảnh trong chốc lát liền đến được trước mọi người phương cách đó không xa, dừng thân hình, lộ ra diện mạo như trước. Này ám kim sắc thân ảnh dáng người cực sự hùng tráng, A Như Hằng đã quá cường tráng rồi, nhưng vị này nhưng phải còn cao hơn A Như Hằng ra hai đầu, dáng người càng còn hùng tráng hơn nhiều lắm. Làn da mặt ngoài hiện lên tầng một kim sắc nhàn nhạt, chỉ mặc một cái sau lưng, lộ ra một đôi cường tráng tựa như cơ giáp giống như cánh tay của. Toàn thân đều nở rộ cực kỳ to lớn mà bành phái khí huyết chấn động. Một đôi như chuông đồng đôi mắt cực lớn hung quang bắn ra bốn phía, cho dù là trước mặt có hơn 20 đài hắc cấp cơ giáp cũng không thể để cho hắn có nửa phần động dung. Ánh mắt chỉ là một quét, liền đã rơi vào trên thân Đường Vũ Lân, lập tức nhãn tình sáng lên. Ngươi là, Đường Vũ Lân, thanh âm của hắn hùng hậu, trầm thấp, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác mạnh mẽ. Ta là, ngươi là ai? Đường Vũ Lân tinh thần lực nhạy cảm cỡ nào, lập tức cũng cảm giác được. Người trước mắt này đối với hắn có thể tuyệt không có nửa điểm thiện ý mùi vị. Bổn tòa hùng quân, ngươi cũng có thể xưng hô như vậy ta. Tiểu tử, ngươi tự sát đi, cũng miễn cho bổn tòa động thủ. Hùng quân nghênh ngang nói, lời vừa nói ra, Đường Vũ Lân còn chưa mở miệng, bên người hắn A Như Hằng trước hết không làm, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám để cho ta sư đệ tự sát, A Như Hằng vốn là không phải là cái gì tính khí tốt, huống chi trong khoảng thời gian này đè nén thật sự là có chút lợi hại. Tuy rằng biết rõ thực lực đối phương phi phàm, nhưng vẫn là chợt lách người liền liền xông ra ngoài. Nồng nặc khí huyết chấn động bỗng nhiên từ trên thân A Như Hằng bộc phát ra, bổn thể bí pháp nở rộ. Rất nhiều huyết long tiểu đội thành viên nhìn chăm chú, mặc dù là tại khoảng cách rất ngắn bên trong, nhưng A Như Hằng sau lưng nhưng vẫn là kéo túm ra một chuỗi hư ảnh, hầu như chỉ là một cái thoáng thân, quả đấm của hắn liền đến được trước mặt hùng quân. Cái kia trầm trọng đến mức tận cùng lực lượng, thậm chí xé rách không gian. Không khí chung quanh tất cả đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Hùng quân khóe miệng toát ra một tia khinh thường, tay trái lập tức nâng lên, lòng bàn tay hóa thành ám kim. Ầm, một tiếng rên tại hùng quân trên bàn tay nổ tung, mãnh liệt khí lưu lập tức bộc phát ra, mơ hồ có tầng một nồng nặc đỏ như máu vầng sáng khuếch tán ra ngoài. Con ngươi của Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ hầu như là đồng thời co rút lại một chút, bởi vì bọn họ tin tưởng chứng kiến, A Như Hằng như thế thế đại lực trầm một quyền, nện ở trên bàn tay của Hùng Quân, vậy mà không thể để cho hắn rung rung nửa phần. Giống như là đối chiến tại một tòa bền chắc không thể gãy trong pháo đài, căn bản không có thể để cho Hùng Quân có nửa điểm biến hóa. Hùng Quân khóe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng, giương lên bàn tay đột nhiên khép lại, đem quả đấm của A Như Hằng chảo giữ tại bàn tay mình, sau đó năm ngón tay đột nhiên thu nạp. Răng rắc, giận người thanh âm vang vọng toàn trường. Đại lực thần A Như Hằng khổ tu nhiều năm mới cuối cùng hoàn thành bổn thể bí pháp, như vậy thân thể cường hãn, tại bàn tay hắn khép lại phía dưới, nắm tay phải lại bị cứng rắn bóp nát. Đây quả thật là không cách nào tưởng tượng, Đường Vũ Lân mắt thần nhất ngưng, lập tức liền làm ra phản ứng, sau lưng hai cánh đập rung, người như sao băng, súng như rồng, như thiểm điện đâm về Hùng Quân. Hắn mặc dù không biết đối phương tại sao phải nhằm vào tới mình, nhưng giờ này khắc này, chỉ có ứng đối. Hùng Quân tay trái hất lên, A Như Hằng đã bị hắn ném bay ra, đánh tới hướng hầu như cùng Đường Vũ Lân đồng thời phát động Tư Mã Kim Chỉ, tay phải thì là bay thẳng đến Đường Vũ Lân đập đi qua. Thực đang đối mặt Hùng Quân, Đường Vũ Lân mới có thể cảm nhận được vị này đáng sợ. Mặt ngoài nhìn qua, Hùng Quân một trường này đánh ra tựa hồ cũng không có gì dị tượng xuất hiện, nhưng trên thực tế, là một trường này đánh ra, đi vào trước mặt Đường Vũ Lân thời điểm. Đường Vũ Lân nhưng cảm giác được tại trước mặt chính mình phảng phất có một tòa núi lớn nện đá tới tựa như. Trong chốc lát sự khó thở, tránh cũng không thể tránh, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng bị một trường này uy thế nơi bao bọc. Muốn đem cả người hắn hoàn toàn nện thành bột mịn vậy. Đường Vũ Lân mắt thần nhất ngưng, nếu như thay đổi trước kia, hắn lúc này chỉ có nghĩ biện pháp tránh lui một đường. Có thể lúc trước hắn đã có cùng Thâm Nguyên vị diện sau trận chiến ấy, thông hiểu đạo lý phía dưới, sớm đã không phải là ban đầu Đường Vũ Lân. Một tiếng hùng dũng tiếng rồng ngâm từ Đường Vũ Lân trong miệng vang lên, bản thân Kim Long Vương huyết mạch chấn động toàn diện thúc dục. Long hạch kịch liệt co rút lại, lại phóng thích, lại co rút. Bành trướng đến mức tận cùng khí huyết chấn động bỗng nhiên từ trên thân hắn bung ra. Đường Vũ Lân toàn bộ người đều có loại làm cho người ta khó có thể tưởng tượng khí tức cường đại hướng ra phía ngoài nở rộ, kim long khổng lồ đầu dùng thân thể của hắn vì đường kính xuất hiện. Một ít âm thanh hùng dũng hoàng kim long hống, cho dù là dùng tu vi của Hùng Quân, cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Một tiếng này hoàng kim long hống. Dường như Kim Long Vương tự mình hàng lâm một dạng đậm đặc vô cùng khí huyết chấn động cứng rắn áp chế Hùng Quân đứng dậy huyết mạch khí tức, làm hắn đập xuất thủ trưởng trì trệ nửa phần. Nhưng vào lúc này, Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương mới đâm ra được trước mặt Hùng Quân, Kim Long khổng lồ đầu đã hóa thành một con cự long, mở ra miệng rộng, liền muốn đem Hùng Quân thôn phệ. Tự sáng chế vương giả chi lộ cùng được ăn cả ngã về không về sau, Kim Long cửu thức của Đường Vũ Lân đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác biệt. Dùng hoàng kim long hống tiếp kim long thăng thiên, trong chốc lát, huyết hồn dung hợp kỹ đồng thời kích phát. Bản thân hòa hợp một lò hồn lực cùng huyết mạch chi lực trong chốc lát nở rộ. Phảng phất có ngàn vạn đầu lam kim sắc cự long dung nhập vào một phát này bên trong. Kim sắc cự long khí tức, đã liền Hùng Quân cũng không nhịn có chút biến sắc. Biến trưởng thành quyền, đồng thời chợt quát một tiếng. Oanh, sóng năng lượng khủng bố trên không trung tàn sát bừa bãi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1128, khủng bố Hùng Quân. Đường Vũ Lân cái kia nhìn qua đơn giản nhất thương, nhưng dung hợp huyết hồn dung hợp kỹ, hoàng kim long thương, tinh thần ý chí. Tu vi của hắn tuy rằng chỉ có 7 khâu, chỉ bằng vào nhị tự đấu khải đã tăng lên tới phong hào đấu la cấp bậc, hơn nữa đem bản thân nhiều loại cường đại năng lực hòa hợp một lò, này đâm ra một thương, coi như là siêu cấp đấu la ở trước mặt, cũng chưa chắc có thể đánh lui hắn. Năng lượng kinh khủng chấn bảo trên không trung nổ vang. Tư Mã Kim Chỉ mới vừa vặn tiếp được A Như Hằng, hai người cùng một chỗ bị đụng bay ra mười mấy mét. Cũng vừa vặn thấy được một màn kia, hoàng kim long thương của Đường Vũ Lân ở bên trong, tràn ngập một loại bọn hắn lúc trước trong trận đấu chưa từng thấy qua bá đạo khí thế. Toàn bộ người giống như là vượt qua canh tải trên bầu trời hùng ưng, vô luận đối thủ cường đại dường nào, tuyệt không nửa phần lùi bước. Trong tiếng nổ vang, hoàng kim long thương cao cao bắn lên, kim long khổng lồ dường như đã đem Hùng Quân kia thôn phệ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, kim mang tán loạn, lộ ra Hùng Quân bản thể. Sắc mặt của Đường Vũ Lân có chút tái nhợt, nhưng nắm hoàng kim long thương tay phải nhưng như cũ vững chắc. Được, thật không nghĩ tới, thời gian ngắn ngủi, ngươi dĩ nhiên đã có thể tiếp một quyền của ta. Khó trách lão đại để cho ta phải nhanh một chút đưa ngươi giết chết. Quả nhiên là có đạo lý. Tiểu tử, ngươi đã có tư cách kiến thức bổn tỏa thực lực chân chính rồi. Vừa nói, Hùng Quân cực kỳ cường tráng hai tay đột nhiên chấn động, song đầu ngón tay. Từng đám cây màu vàng sậm lưỡi dao sắc bén lập tức bắn ra. Hắn khí thế của tự thân cũng là điên cuồng bạo tăng. Thân hình lập tức biến lớn, cơ hồ là trong nháy mắt, dĩ nhiên cũng làm đã hóa thân thành thân cao 100 mét khủng bố gấu bự. Một đôi ám kim sắc móng vuốt sắc bén cũng là không ngừng theo thân thể biến lớn, cuối cùng vậy mà dài đến 30 mét có hơn. Nhìn xem vị này lúc này hình tượng, cho dù là cường hãn như A Như Hằng, Tư Mã Kim Trì, Mã Sơn, đám người Giang Ngũ Nguyệt, cũng không nhịn hít sâu một hơi. Hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt vị này, cho người một loại cảm giác, giống như là trên có thể xé liệt thiên không, hạ có thể phá ra vùng đất một đời hung thần A. Ám kim khủng trào hùng, Đường Vũ Lân cơ hồ là thốt ra. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì đối phương khí tức làm hắn cảm thấy quen thuộc như vậy rồi. Ban đầu ở trong thang linh đài, hắn liền đã từng gặp được ám kim khủng trào hùng, cũng lại đạt được phải xương bàn tay, do đó lại để cho tự thân thực lực đã có cực đại tăng lên. Người vũ hồn là ám kim khủng trào hùng. Trong thanh âm của Đường Vũ Lân đã tràn đầy ngưng trọng. Hắn đương nhiên biết ám kim khủng trào hùng ý vị như thế nào, tại Sử Lai Khắc học viện dạy học bên trong, loại này vũ hồn thế nhưng là có thể cùng chân chính cự long so sánh a. Thế nhưng là, tại loài người trong lịch sử, lại tựa hồ như chưa từng xuất hiện ám kim khủng trào hùng hồn sư tiền lệ. Bởi vì này loài hồn thú thật sự là quá hung lệ rồi. Nghìn năm cấp bậc ám kim khủng trào hùng có thể xé nát bình thường vạn niên hồn thú, tại hồn thú trong thế giới, tuyệt đối là đứng ở đỉnh cao nhất cái chủng loại kia. Chẳng lẽ là, vũ hồn, đó là nhân loại các ngươi trò vui, hết thảy nhân loại, đều đáng chết. Hùng quân không có chút nào nói với Đường Vũ Lân xuống dưới ý tứ. Một ít song dài đến hơn 30 mét khủng bố ám kim sắc lưỡi dao sắc bén, trên không trung đột nhiên một phần, chém ngang mà ra. Một ít song móng vuốt sắc bén, thật sự như là đem bầu trời đều vạch tìm tòi tựa như. Tại nó tách ra lập tức, kinh khủng nhận quang xẹt qua phương viên 500 mét phạm vi, chẳng những đem Đường Vũ Lân, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ tất cả đều cái lồng gắn vào bên trong, đã liền càng xa xăm 24 đài hắc cấp cơ giáp cũng không khỏi bị này một đôi trên lợi trảo quang mang bao phủ trong đó. Bầu trời tùy theo trở nên lờ mờ, giờ khắc này, đối với huyết long tiểu đội mà nói, quả thực tựu như cùng ngày tận thế tới vậy. Cực hạn đấu la, Đường Vũ Lân trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Thực lực của hùng quân này, đã đủ để cùng cực hạn đấu la đẹp bằng. Huống chi, hắn vẫn ám kim khủng trào hùng, đúng, hắn mới vừa nói rất đúng nhân loại các ngươi. Không hề nghi ngờ, vị này bản thân rất có thể chính là vô cùng cường đại ám kim khủng trào hùng hồn thú A. Trên thế giới này, vẫn còn có mạnh mẽ như vậy hồn thú sao? Hơn nữa, hắn tựa hồ còn biết mình, những ý niệm này đều là trong nháy mắt từ Đường Vũ Lân trong đầu lược qua đấy. Dùng hắn tu vi trước mắt, tăng thêm nhị tự đấu khải cùng cả người tuyệt học, coi như là siêu cấp đấu la ở trước mặt, Đường Vũ Lân đều có lòng tin ngăn cản một phen. Thế nhưng là, người trước mắt này, nhưng lại xa xa không phải là siêu cấp đấu la đơn giản như vậy. Vị này chính là Hùng Quân, một đời Hùng Vương, ám kim khủng trào Hùng Chi Vương. Cây còn lại quả to mấy đại hung thú một trong, khi nó chính thức thể hiện ra chính mình khủng bố thế lực thời điểm, chỉ là một kích này, liền mang cho tất cả mọi người gần như cảm giác tử vong. Giống như là ngày tận thế, dùng sức thở sâu, ánh mắt của Đường Vũ Lân lập tức trở nên ngưng trệ. Hắn không thể lùi lại, với tư cách huyết long tiểu đội hạch tâm, nếu như lúc này thời điểm hắn lui, đằng sau tất cả mọi người phải chịu đựng hùng quân cái này tựa như có thể xé mở bầu trời một kích. Cái đó sợ hắn hiện trong nháy mắt lui về phía sau. Còn có tránh đi cơ hội. Khi hắn sáng tạo ra vương giả chi lộ, được ăn cả ngã về không kỹ thuật bắn súng như vậy lúc, tại từ điển của hắn ở bên trong, liền đã không có lui về phía sau hai chữ. Không đối thủ tranh luận người cường đại cỡ nào, vô luận đối thủ cỡ nào hung ác ngang ngược, chỉ có về phía trước, bước ra thuộc về của chính mình vương giả chi lộ. Trên thân Đường Vũ Lân Long Nguyệt đấu khải lập tức tóe ra hùng dũng tiếng rồng ngâm, kim long khổng lồ quang ảnh cũng theo đó hiển hiện sau lưng hắn. Trong tay Hoàng Kim Long thương bắn ra cực kỳ ánh sáng lóa mắt diễm, trong chốc lát, cả người hắn dường như đều hóa thành một viên màu vàng như thái dương. Trong không khí các loại thuộc tính nguyên tố phần tử điên cuồng hướng hắn bên này tụ đến, coi như là chân chính phong hào đấu la, tựa hồ cũng liền bất quá chỉ như vậy. Ngàn vạn đạo kim mang lập tức nở rộ, ở trong nháy mắt này, Đường Vũ Lân trong đầu cũng chỉ có trường thương trong tay, không tiếp tục bất kỳ tồn tại. Mỗi một đạo kim mang tựa hồ cũng là Hoàng Kim Long thương thật thể. Dĩ nhiên cũng làm trong phút chốc tìm đúng này một đôi ám kim khủng trảo lược qua hư không lúc để giấu vết lại, mỗi một thương đều chuẩn xác điểm tại ám kim khủng trảo trọng yếu nhất, bền bỉ địa phương. Kim quang thương mang cùng cái kia dường như có thể tê liệt thiên địa ám kim khủng trảo trong đụng chạm nhau nhau tan vỡ, thế nhưng là, chính là trăm ngàn đạo thương mang, rõ ràng chậm lại ám kim khủng trảo lướt xuống tốc độ. Hắn cũng không phải một người tại chiến đấu, kịch liệt tiếng tim đập tại Đường Vũ Lân phía bên phải vang lên. Thân thể của A Như Hằng đã lập tức bành trướng đã đến cao 10 mét, cái kiêu uyển giống như sấm rền tiếng tim đập, thúc giục cái kia nhất thân khí huyết chấn động kịch liệt, tại chung quanh thân thể mơ hồ có huyết diễm thiêu đốt. Này đậm đặc vô cùng khí huyết, quả thực giống như là hồn sư đang thiêu đốt bản thân chỗ phóng thích. A Như Hằng cũng hiểu rõ, người trước mắt này, chính là bình sinh đại địch, không dám chút nào lưu thủ. Toàn thân làn da đều nổi lên tầng một màu vàng đỏ, giống như là một viên giống như sao băng, từ bên cạnh mặt hướng Hùng Quân đập tới. Cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Chỉ lúc này cũng đã đem trảm long đao của chính mình phóng xuất ra, thê lương rồng ngâm tiếng rên rỉ vang thông thiên không, một cái tà long khổng lồ ngang trời xuất thế, tại tiếng rên rỉ trong hóa thành trảm long đao ma đao thạch, một đao xẹt qua, thiên địa chịu mở. Trảm long đao lập tức lược qua trường không, mang theo không có gì sánh kịp khí thế dung nhập đao hồn chi trong. Thân hình của Tư Mã Kim Chỉ hoàn toàn biến mất rồi, thứ bảy hồn kỹ, bản thể trảm long, đao hồn như ngục. Cùng lúc đó, 24 đài cơ giáp cũng đồng thời bạo phát ra công kích của bọn hắn. Tất cả cận chiến cơ giáp, tất cả đều ngăn tại viễn trình cơ giáp phía trước, này 24 đài hắc cấp cơ giáp vừa lúc là một nửa cận chiến, một nửa viễn trình công kích. Long Vũ Tuyết trong tay hạng nặng đánh lén hồn đạo pháo sớm đã hoàn thành định vị, cái kia dài đến 8 mét hơn cực lớn hồn đạo khí phía trên ám lam sắc lưu quang càng lúc càng nồng nặc. Ngay tại Hùng Quân triển khai một đôi ám kim khủng trảo, chụp về phía bọn hắn thời điểm, này bề ngoài huyễn khốc vũ khí rốt cuộc lần thứ nhất bắn. Một đạo ám lam sắc tia sáng lặng yên bắn ra, nó tại bắn ra nháy mắt, không có nổ vang, càng không có nửa điểm hiền hách khí tức, khổng lồ như vậy thể tích, nhưng cuối cùng bắn ra tia cũng chỉ có người to bằng ngón tay mà thôi. Thậm chí không cẩn thận nhìn, tựa hồ cũng nhìn không tới sự hiện hữu của nó tựa như. Ám quang ảnh màu lam cơ hồ là lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức đã đến Hùng Quân chỗ ngực. Lúc này Hùng Quân này, thân cao siêu qua 100 mét, mục tiêu hạng gì cực lớn, thậm chí đều không cần đặc biệt cẩn thận đi nhắm chúng. Thương mang của Đường Vũ Lân chẳng qua là thoáng ngăn cản thoáng một phát ám kim khủng trảo của Hùng Quân, cái kia ám kim sắc móng vuốt sắc bén liền như trước khép vào trong tiến đến. Mà Đường Vũ Lân tranh thủ được thời gian cũng không phải uổng phí, ít nhất lại để cho 24 đài hắc cấp cơ giáp có nguyên vẹn thời gian lui về phía sau, rời khỏi đến công kích bên ngoài. Đối với cái này, Hùng Quân cũng không có quá mức để ý. Hắn vốn là mục tiêu cũng chỉ là một người Đường Vũ Lân mà thôi, chỉ muốn đem Đường Vũ Lân giải quyết, kia người của hắn loại với hắn mà nói đều không có ý nghĩa gì. Nhưng vào lúc này, vô hình cảm giác đau nhói đột nhiên ra hiện tại hắn trong lòng. Hùng Quân ánh mắt có chút ngưng tụ, làn da mặt ngoài ám kim sắc bộ lông lập tức tóe ra tầng một nồng nặc ám kim sắc vầng sáng. Ám kim khủng trảo hùng cường hãn nhất địa phương chính là nó tự thân phòng ngự cùng công kích năng lực. Tuy rằng hắn không biết cái gì viễn trình công kích, nhưng lại có thể nói là trong khoảng cách gần công kích chi vương. Trước mắt vị Hùng Quân này, từ lúc mấy vạn năm trước, cũng đã là 10 đại hung thú một trong, hơn nữa bài danh phi thường cao. Đương kim hồn thú bên trong, ngoại trừ chủ thượng bên ngoài, chính thức có thể để cho nó tâm phục đấy, cũng liền chỉ có 10 đại hung thú đứng đầu cái vị kia mà thôi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1129, Long Vũ Tuyết xạ tuyến. Đối với loài người công kích, hắn cho tới bây giờ đều không sao cả để trong lòng qua, coi như là cực hạn đấu la ra tay, tưởng muốn làm bị thương hắn cũng không dễ dàng như vậy. Phốc, một tiếng vang nhỏ làm thân thể của Hùng Quân thoáng run một cái, một đôi gấu con ngươi lập tức tóe ra vẻ khó tin. Nguyên bản đánh ra một đôi móng vuốt sắc bén đột nhiên chấn động, một cỗ phái nhiên kinh khủng khổng lồ ám kim sắc khí lưu giống như là nổ tung đám mây một dạng đem Đường Vũ Lân, Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng ba người đồng thời nổ bay ra. Đường Vũ Lân đã chuẩn bị xong sát chiêu thậm chí cũng không kịp phóng thích, nguyên bản tại trong kế hoạch của hắn, huyết hồn dung hợp ký phiên bản thiên phu sở chỉ, mặc dù không có thể chân chính ngăn trở công kích của Hùng Quân, nhưng vào thời điểm sau cùng, hắn chuẩn đồ dự bị thiên phu sở chỉ dung hợp mình được ăn cả ngã về không, dùng lấy mạng đổi mạng phương thức đi đối chiến Hùng Quân. Những cái kia bị áp bách trở về thương mang, trên thực tế là hắn đang mượn trợ lực lượng của Hùng Quân dùng hết khả năng áp xúc thương của chính mình ý. Nhưng thực lực của Hùng Quân thật sự là quá kinh khủng. Liền Đường Vũ Lân chính mình cũng không biết, này đâm ra một thương có thể hay không làm bị thương Hùng Quân, nhưng không nghi ngờ chút nào là, ngăn cản ở chính diện hắn, 80% đều sẽ bị Hùng Quân xé thành mảnh nhỏ. Mà vừa lúc này, dị biến lại đột nhiên xuất hiện, Hùng Quân đánh ra ám kim khủng trảo rõ ràng đổi thành lực chấn động, nhìn qua là đưa bọn chúng đánh bay, nhưng trên thực tế nhưng cũng không có làm tổn thương đến bọn hắn. Ánh mắt của Hùng Quân trừng đến cực to, mà lúc này, ánh mắt của hắn lại cũng không là ngưng tụ trên người Đường Vũ Lân, mà là rơi ở trên vai khiêng khổng lồ súng ống, mới vừa phóng ra hết một đạo kia ám lam sắc tia sáng trên thân Long Vũ Tuyết. Đây là cái gì? Này là như thế nào công kích? Trong lòng Hùng Quân đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện sợ hãi, rõ ràng khi hắn nguyên bản hoàn toàn không cho là đúng nhân loại vũ khí trước mặt, xuất hiện. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Trong lòng Hùng Quân tràn ngập khó hiểu, Hắn rõ ràng không có cảm giác được phòng ngự của chính mình đã bị cái gì trùng kích, thế nhưng là, cái kia kịch liệt cảm giác đau nhói nhưng bỗng nhiên ở trong cơ thể mình bạo phát. Nếu như không phải là nội tạng của chính mình cũng đã tu luyện so với bề ngoài phòng ngự không có kém bao nhiêu, chỉ sợ lần này, bên trong thân thể của chính mình liền sẽ vì thế nổ tung đi. Mặc dù như thế, cái kia không tầm thường chút nào nhất thương, cũng đã chính thức thương tổn tới nó. Nếu như không phải là hắn bản năng trong người rời trái tim vị trí, trái tim cũng có thể sẽ bị bắn thủng. Mà đúng lúc này, mặt khác 11 đài viễn trình công kích hắc cấp cơ giáp công kích đồng thời bạo phát, hai thanh to lớn hồi toàn phiêu ngang trời xuất thế, cắt vào không trung. Mà khác 10 đài viễn trình công kích hắc cấp cơ giáp công kích nhưng là giống nhau như đúc. 10 đạo màu đỏ thấm tia, lập tức bắn về phía Hùng Quân. Hùng Quân lúc này thân thể quá mức khổng lồ, tốc độ của ánh sáng lại là nhanh như vậy, trong chốc lát, hắn chỉ tới kịp đem chính mình cả người phòng ngự phóng thích đến mức tận cùng. Thế nhưng là, làm một đạo kia đạo hồng quang rơi trên người hắn thời điểm, cùng trước kia cảm giác tương tự xuất hiện, hắn mặt ngoài phòng ngự căn bản không có cảm giác nào, có thể trong cơ thể lại không ngừng sinh ra từng tiếng nổ vang. Tuy rằng cùng trước kia một kích kia so sánh với, những thứ này màu đỏ tia uy lực muốn yếu rất nhiều, nhưng chân chính chính thương tổn tới hắn a. Cái kia mãnh liệt cháy cảm giác, khiến cho Hùng Quân không khỏi phát ra liên tiếp thống khổ gầm thét. Đừng nói Hùng Quân rồi, Đường Vũ Lân, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ ba người cũng thấy choáng. Đây là tình huống gì? Trước mặt vị này, rất có thể là tiếp cận cực hạn đấu la tồn tại a. Có thể chính là như vậy một vị tồn tại, làm sao lại tại hắc cấp cơ giáp trong công kích đau dơ chân chứ? Nhìn qua, còn nhận lấy thương tổn không nhỏ. Như vậy, huyết thần quân đoàn ít hắc cấp cơ giáp này phóng thích ra công kích đến tột cùng là cái gì? Liền cực hạn đấu la tầng thứ hồn thú đều có thể xúc phạm tới, đây nếu là thay đổi bằng đám người chứ? Cảm thụ của A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ khắc sâu nhất, bởi vì bọn họ thế nhưng là đã từng suýt nữa tại trong huyết thần quân đoàn bị xử bắn đó a. A Như Hằng tuy rằng tự xưng là bản thân thân thể cường hãn, thế nhưng là, cùng trước mặt Hùng Quân so sánh với, hiển nhiên vẫn có khoảng cách không nhỏ đấy. Lúc này liền Hùng Quân đều ứng đối không được những thứ này tia công kích, đây là muốn cường hãn đến như thế nào trình độ viễn trình công kích a. Thân thể của Hùng Quân hầu như là bị đâm thủng khí cầu tựa như, lập tức thu nhỏ lại. Thân là tuyệt thế hung thú, trí tuệ của hắn thế nhưng là không chút nào kém cỏi hơn loài người, bị ít hồn đạo xà tuyến này đánh đau, hắn đầu tiên nghĩ tới chính là thu nhỏ lại thân thể thu nhỏ lại về sau, mục tiêu dù thế nào cũng sẽ không phải rõ ràng như vậy. Ít nhất có thể đủ tránh đi một ít công kích, thậm chí bất chấp lại đi trực tiếp công kích Đường Vũ Lân, Hùng Quân hơi lắc người, lao thẳng tới cái kia mang cho hắn lớn nhất tổn thương Long Vũ Tuyết. Nhìn kỹ có thể phát hiện, lúc này từ Hùng Quân trong miệng, lại đang chảy ra ngoài trôi máu tươi. Mà điều này có thể để cho hắn hộc máu thương thế, chính là Long Vũ Tuyết to lớn kia hồn đạo khí tạo thành. Xảy ra bất ngờ biến hóa, tuy rằng để cho Đường Vũ Lân giận mình, nhưng hắn phản ứng lại tốc độ cũng là phi thường nhanh. Ngang một tiếng hùng dũng tiếng rồng ngâm từ Đường Vũ Lân trong miệng bung ra, hoàng kim long hống. Cùng lúc đó, hai tròng mắt của Đường Vũ Lân đột nhiên biến đến vô cùng lóe sáng, đồng tử dựng thẳng lên. Một cỗ vô hình uy nghiêm, bỗng nhiên từ trên thân hắn bung ra. Long uy... Đây là hắn tại đột phá thất hoàn tu vi, đã có được vũ hồn chân thân năng lực về sau, lần thứ nhất phóng thích bản thân Kim Long Vương chỗ có thiên phú năng lực. Long uy nở rộ, không gian chung quanh dường như đều trong nháy mắt biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, mà sau lưng hắn xuất hiện Kim Long hư ảnh cũng bỗng nhiên trở nên ngưng tụ, một ít song kim quang chói mắt đôi mắt đột nhiên hóa thành đỏ như máu, nhìn chằm chằm Hùng Quân. Hùng Quân bởi vì bị thương, đang đứng ở cực độ nổi giận bên trong, có thể coi là dưới trạng thái như vậy. Làm một ít cặp huyết mâu nhìn chằm chằm hướng hắn thời điểm, hắn nhưng như cũ nhịn không được toàn thân run lên. Cái loại cảm giác này, giống như là lúc trước chủ thượng mới vừa từ sâu trong lòng đất xuất quan lúc cảm thụ. Để cho hắn suýt nữa muốn bái phục ở trước mặt, hơn nữa trước đây không lâu dường như xuất hiện qua long thần khí tức, trong lúc nhất thời, Hùng Quân không khỏi có chút trong lòng run sợ, trong lòng cuồng nộ rõ ràng biến mất vài phần, động tác tự nhiên cũng chậm. Xích bóng người màu vàng óng mãnh liệt từ bên cạnh đụng vào trên thân Hùng Quân. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ có một đặc điểm chung, cái kia thật là tốt chiến. Hiếu chiến người, cũng có một cái đặc điểm, cái kia chính là, kinh nghiệm thực chiến phong phú. Tuy rằng bọn hắn cũng không biết xảy ra tình huống gì để cho Hùng Quân xuất hiện biến hóa, nhưng cơ hội như vậy hiển nhiên là không thể nào bỏ qua. Đường Vũ Lân dùng long uy hiếp, A Như Hằng liền trực tiếp đụng vào trên thân Hùng Quân, lúc này chính hắn cũng đã che phủ đấu khải. Luận tu vi, A Như Hằng đã hết sức tiếp cận phong hào đấu la tầng thứ. Tăng thêm cả người đấu khải cùng hắn tự thân bản thể tông tiên thiên bí pháp, coi như là đối mặt siêu cấp đấu la, đều có thể đối chiến một phen. Lần này va chạm hết sức cuồng bạo, dùng tu vi của Hùng Quân, đều bị hắn phá khai mười mấy mét. Sáng chói đao mang cũng ngay tại lúc này từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đã đến trên đỉnh đầu hắn. Hùng Quân lúc này mới phản ứng tới, tay phải nhấc một cái, trực tiếp chụp vào chảm long đao khổng lồ kia. Khanh, chảm long đao phát ra một tiếng chói tai rồng ngâm rên rỉ, Hùng Quân chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác thê lương nhảy vào tâm thần mình bên trong. Dường như có vô số cự long tại trước mặt hắn vẫn lạc một dạng mà tất cả vẫn là cự long oán hận, đều ở trong nháy mắt này tập trung trên người hắn. Cũng ngay tại lúc này, long uy bỗng nhiên tăng cường, một vệt kim quang lập tức lát thành, cái kia phảng phất là một cái màu vàng đại đạo, khi nó từ trên thân Hùng Quân quyển kinh quá hạn, Hùng Quân chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể hình dung vương giả uy áp bỗng nhiên xuất hiện, làm hắn bản thân khí thế rút nhanh chóng. Thậm chí ngay cả thân thể đều xuất hiện chốc lát giằng co. Sau đó hắn liền thấy cả người kim khôi kim giáp, sau lưng long rực mở ra, trên mặt kim sắc diện cụ che lại tuấn lãng khuôn mặt Đường Vũ Lân. Lúc này Đường Vũ Lân, thân hình dường như đã bị vô hạn phóng đại tựa như, trên hoàng kim long thương kia, nguyên một đám minh văn ánh vàng rừng rực, tất cả tại trên chảm long đao rên rỉ cự long, tại cảm nhận được chút hơi thở này về sau, vậy mà tất cả đều hướng hắn làm ra quỳ bái động tác. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1130, khác loại vũ hồn dung hợp kỹ. Trong chốc lát, chảm long đao rõ ràng cũng biến thành màu vàng, trên thân đao, 9 con rồng lớn bay lên dựng lên, đem thân thể của cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Chỉ cũng phủ lên đã thành cùng màu. Hùng Quân nguyên bản vững vàng bắt lấy chảm long đao tay của, thậm chí có chút muốn bắt không cầm được. Một vòng vầng sáng màu vàng óng cũng theo đó từ trên thân Đường Vũ Lân bung ra, cái kia nồng nặc huyết mạch khí tức, hoa lệ quầng sáng, lập tức bao phủ chiến trường. Kim long cuồng bạo lĩnh vực. Mặt đối trước mắt này rất có thể là cực hạn đấu la tầng thứ cường giả, hắn tuyệt không dám có nửa điểm buông lỏng cùng thực lực che giấu. Kim long cuồng bạo lĩnh vực làm tất cả chiến hữu thực lực bạo tăng, tiến vào kim long trạng thái cuồng bạo, trong đó, thu được lợi ích lớn nhất đúng là cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Chỉ rồi. Trong tay hắn chảm long đao kia phát ra một tiếng vô cùng vui thích đao thanh âm, Tư Mã Kim Chỉ cảm thấy một cỗ to lớn hấp lực từ trong thân đao truyền ra, vậy mà lập tức đưa hắn hấp thu hút bên trong, lần nữa tiến vào vũ hồn chân thân trạng thái. Nhưng lần này, cũng không lại là chính hắn khống chế, mà là tự hành sinh ra. Chảm long đao chấn động mạnh một cái, một cỗ không có gì sánh kịp hung lệ chi khí bỗng nhiên từ trên thân đao bộc phát ra. Dùng tu vi của Hùng Quân, vậy mà đều không thể lại bắt nó nắm. Chảm long đao lên như diều gặp gió, thẳng vào không trung. Trên thân đao kim quang đại phóng, nguyên một đám minh văn giống như là mở ra phong ấn bình thường bay nhanh xuất hiện. Đường Vũ Lân lòng có cảm giác, trong tay hoàng kim long thương hóa thành vương giả chi lộ. Toàn lực phóng tới Hùng Quân đồng thời. Trên thân hắn thứ bảy hồn hoàn cũng là phát sáng lên. Vũ hồn chân thân, chưa từng xuất hiện Lam Ngân Hoàng khổng lồ thân phận thật sự, cái kia nhất thân đấu khải đột nhiên hóa lỏng, ngay sau đó, hắn mặt ngoài thân thể vảy màu vàng bỗng nhiên trở nên dày nặng. Toàn bộ người hơi lắc người, cũng đã biến thành một cái kim long. Kim long không lớn, chỉ có chiều cao 5 mét, nhưng khi nó xuất hiện nháy mắt, Hùng Quân cũng đã sắc mặt đại biến. Kim long kia bên trái chân trước tìm tòi, giữa không trung chảm long đao từ trên trời giáng xuống, lập tức rơi vào nó bên trái chân trước cầm nắm bên trong. Trong hư không, chẳng qua là nhẹ nhàng vẽ một cái. Một sợi kim tuyến liền xuất hiện ở vương giả chi lộ bên trên, dọc theo cái kia rực rỡ màu vàng vương giả chi lộ, thẳng đến Hùng Quân mà đi. Hùng Quân đồng tử kịch liệt co rút lại, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người ám kim sắc bộ lông chuẩn bị dựng đứng, một cỗ không có gì sánh kịp bành trướng khí tức từ trên thân nó bộc phát ra. Bên người vương giả chi lộ bỗng nhiên nứt vỡ, Hùng Quân một đôi ám kim khủng trảo đồng thời chém ra, mặc dù không có lúc trước cự đại hóa lúc nhìn qua như vậy lừng lẫy, nhưng ám kim khủng trảo nhưng như cũng mang theo tê liệt thiên địa uy thế. Keng, giòn vang trong tiếng, chảm long đao bổ ra kim tuyến cùng Hùng Quân một đôi ám kim khủng trảo đụng vào nhau. Kim tuyến vỡ vụn, nhưng Hùng Quân nhưng như bị sét đánh một dạng thân thể kịch liệt run rẩy một chút, sau đó liền hóa thành một đạo ám kim sắc như lưu tinh, bay xa trốn mà đi. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, dùng Đường Vũ Lân tử cực ma đồng thị lực, thấy rõ ràng, Hùng Quân một ít song vô cùng bén ám kim khủng trào biểu hiện ra, bị chính mình bổ ra kim tuyến và chạm ra một cái hạt gạo lớn lỗ hồng. Lỗ hồng không lớn, thế nhưng là chân chính ám kim khủng trào A. Về phần tại sao Hùng Quân phản ứng lớn như vậy, hắn cũng không biết được. Kim Long hơi lắc người, sau lưng hai cánh mở ra, một lần nữa hóa thành nhân hình. Đây là Đường Vũ Lân lần thứ nhất vận dụng vũ hồn chân thân của chính mình trạng thái, cái loại cảm giác này đúng là tuyệt vời. Chỉ là hắn có chút không rõ, vì sao mình không có cố ý đi khống chế, xuất hiện vũ hồn chân thân liền trực tiếp là hình dáng của Kim Long Vương, mà thực sự không phải là Lam Ngân Hoàng. Thở dài một hơi, Đường Vũ Lân nhìn về phía A Như Hằng, đại sư huynh, ngươi không sao chứ? A Như Hằng như Đường Vũ Lân thoáng dao động chính mình lúc trước bị Hùng Quân bóp vỡ nắm đấm, thì đã khép lại như lúc ban đầu, không có việc gì, ta thân thể này, chính là nhịn tạo. Đường Vũ Lân cổ tay chấn động, trong tay kim sắc trảm long đao bay ra, kim quang thu liễm, Tư Mã Kim Chỉ cũng lần nữa xuất hiện. Chẳng qua là, hắn lúc này, biểu lộ nhưng trở nên cổ quái dị thường, ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân, giống như là tựa như thấy quỷ. Đường Vũ Lân nhìn về phía hắn, cũng đồng dạng là thập phần khó hiểu, hắn cũng không rõ ràng lắm, tại sao phải xuất hiện lúc trước tình huống như vậy a? Hăm hở từ huyết thần quân đoàn đi ra, cái này còn đi không bao lâu, vậy mà thì gặp phải một vị như thế nhân vật mạnh mẽ. Đường Vũ Lân cũng không có bởi vì bọn hắn đánh lui Hùng Quân mà đắc chí, chính ngược lại, trong lòng hắn tràn đầy cảnh giác. Không hề nghi ngờ, Hùng Quân là tuyệt đối có được bị diệt bọn hắn những người này lực lượng. Sở dĩ chịu thiệt bại lui, nguyên nhân lớn nhất là không biết bọn hắn. Đường Vũ Lân, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ đã dùng hết tất cả vốn liếng, thậm chí cuối cùng còn xuất hiện Tư Mã Kim Chỉ trảm long đao dị biến tình huống, nhưng trên thực tế, nhưng như cũng không cách nào chân chính xúc phạm tới Hùng Quân. Một trận chiến này, trên thực tế cải biến chiến cuộc cũng không phải thực lực mạnh nhất ba người bọn họ, mà là nguồn gốc là từ Long Vũ Tuyết một thương. Cho nên, ba người đang hai mặt nhìn nhau về sau, rất quý quang nhưng đều tập trung ở trên thân Long Vũ Tuyết. Nàng công kích kia, đến tột cùng là cái gì? Lại có thể trực tiếp lại để cho phòng ngự lực mạnh mẽ như vậy Hùng Quân bị thương. Chúng ta trước đáp xuống, tìm một chỗ nghỉ ngơi và hồi phục xuống. Tình trạng của mọi người đều cần điều chỉnh, Hùng Quân nói không chừng lúc nào thì sẽ ngóc đầu trở lại. Mặc dù không biết hắn vì cái gì muốn giết mình, nhưng tổng phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Đường Vũ Lân mang theo mọi người hạ xuống mặt đất bên trên, hắn biết, chính mình việc cấp bách, chuyện cần làm trước hết là, chính là muốn trước biết bên người những thứ này cùng bạn bè mới được. Hắn nguyên bổn cho là mình hiểu rõ, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ đều đã từng là đối thủ của hắn. Chính thức đánh, đối với kia năng lực này tự nhiên hiểu nhiều một ít, những người khác cũng đều là hắn ở đây huyết thần quân đoàn chiến hữu. Có thể bây giờ nhìn lại, hiểu biết của chính mình tựa hồ còn thiếu rất nhiều khắc sâu, còn hẳn biết càng đa tài được. Các vị huyết long tiểu đội thành viên nhanh chóng cấu trúc một cái trận địa, các loại dò xét trang bị, loại nhỏ radar rất nhanh bố trí xong. Cao tố chất, cao tốc độ hoàn thành một cái doanh trại nhỏ xây dựng. Nhìn xem hai mươi mấy đài hắc cấp cơ giáp đâu vào đấy, chỉ dùng 10 phút liền hoàn thành trận địa, A Như Hằng còn đỡ một ít, hắn dù sao đối với quân đội không hiểu nhiều. Tư Mã Kim Chỉ trên trán nhưng là gân xanh nhảy lên. Hắn vẫn cho rằng, Nam Phương quân đoàn đã là liên bang cường hãn nhất quân đoàn, thế nhưng là, cùng trước mắt những thứ này siêu cấp cơ giáp so sánh với, chênh lệch này cũng không phải là nửa lần hay một lần a. Phải biết, tại cái gì trong quân đội, có thể điều khiển siêu cấp cơ giáp sư, cái nào không phải là mắt cao hơn đầu. Cái nào không phải là trụ cột vững vàng, có thể trở thành hắc cấp cơ giáp sư, thấp nhất quân hàm đều là thượng tá. Ít nhất cũng là một gã đoàn trưởng, nhưng trước mắt này chút chứ, 24 đài hắc cấp cơ giáp, cảm giác ít cơ giáp sư này giống như là binh lính bình thường nhất, chịu mệt nhọc, không có bất kỳ nhiều lời, hoàn toàn thi hành mệnh lệnh của Đường Vũ Lân. Hơn nữa tố chất độ cao, quyết không phải quân đoàn bình thường hắc cấp cơ giáp sư có thể so sánh. Không nói trước bọn hắn cơ giáp bản thân độ tiên tiến, chỉ riêng là trên thân bọn hắn vũ khí, liền để cho Tư Mã Kim Chỉ loại này chưa bao giờ dùng cơ giáp người đều nhìn trông mà thèm. Không chỉ là Long Vũ Tuyết ám lam sắc tia thương tổn tới Hùng Quân, kia viễn trình cơ giáp sư hắn màu đỏ tia cũng giống như vậy a. Cuối cùng là như thế nào trang bị a? Cũng không phải liên bang bất luận cái gì chế thức trang bị. Đường Vũ Lân nhìn về phía Tư Mã Kim Chỉ, chúng ta vừa rồi vậy coi như là vũ hồn dung hợp kỹ sao? Tư Mã Kim Chỉ chính thấy thèm những trang bị kia, nghe được thanh âm của Đường Vũ Lân, lúc này mới quay đầu, sắc mặt nhưng có chút không dễ coi, đương nhiên không tính. Ngươi bái kiến ai vũ hồn dung hợp kỹ là ở không phải tự nguyện dưới tình huống liền có thể sử dụng hay sao? Hắn cái này phiền muộn a. Ngay vừa mới rồi, Đường Vũ Lân phóng ra kim long cuồng bạo lĩnh vực về sau, chính hắn thì hoàn toàn thoát ly khống chế. Cho dù làm trảm long đao tiến hóa, hắn bản thân cùng trảm long đao dung hợp làm một về sau, cả tu vi cá nhân tựa hồ cũng chịu thăng hoa, đã tìm được một tia đột phá cảm giác. Thế nhưng là, chẳng ai sẽ nguyện ý chính mình khổ tu nhiều năm tu vi không cách nào khống chế, thậm chí bị cưỡng ép hoàn thành vũ hồn chân thân sau biến thành vũ khí trong tay của người khác a. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1131, trọng ly tử xạ tuyến. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta cũng không biết chuyện gì, xem ra, ngươi vũ hồn, cùng huyết mạch của ta không nhỏ quan hệ. Tư Mã Kim Chỉ nói, lần trước ở nơi này, ta cũng cảm giác được. Cùng ngươi va chạm về sau, ta thật giống như đột phá phong hào đấu la rồi. Nhưng sau khi đi ra, rồi lại khôi phục đã thành nguyên dạng. Trước tới tìm ngươi, vốn chính là hy vọng có thể cùng ngươi giao thủ lần nữa, thử một chút có thể hay không có cơ hội đột phá. Lại không nghĩ rằng, gặp được nhiều chuyện như vậy, mới vừa cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi tận lực khống chế. Đường Vũ Lân lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng khi Trảm Long đao của ngươi thăng hoa thời điểm, ta theo bản năng liền cảm giác mình hẳn tiến vào vũ hồn chân thân trạng thái, ngươi Trảm Long đao kia cũng giống như là một bộ phận của thân thể ta tựa như. Sau đó liền một cách tự nhiên dùng nó phát động công kích rồi. Khóe miệng của Tư Mã Kim chỉ co quắp một cái, dùng chân suy nghĩ, hắn hiện tại cũng hiểu rõ, chính mình cho tới nay đều tự nhận là hiện thời tối cao cấp vũ hồn Trảm Long đao, cùng Đường Vũ Lân vũ hồn có mật thiết tương quan, nhưng là cái loại này phụ thuộc quan hệ mật thiết tương quan a. Dùng hắn cao ngạo, quả thực là có chút không thể thích ứng. Nhưng hắn vẫn lại không phải không thừa nhận, ở chung với Đường Vũ Lân, tu vi của hắn có rõ ràng dấu hiệu muốn đột phá. Nhìn xem Tư Mã Kim chỉ sắc mặt khó coi, Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng không tính là chuyện xấu đi. Chúng ta dù sao cũng là bằng hữu nha. Tư Mã Kim chỉ há to miệng, hắn rất muốn nói, ai cùng ngươi là bằng hữu, ai cùng ngươi là bằng hữu a. Có thể lời này, hắn thật đúng là nói không nên lời. Cuối cùng, người ta có thể là vừa vặn cứu được mạng của hắn a. Lời này nếu là nói, đó cũng quá đả thương người rồi. A Như Hằng cười hắc hắc, cam chịu số phận đi. Sau này thì lão thật thật làm sư đệ ta một cây đao cũng không tệ a. Dù sao đã như vậy, Tư Mã Kim chỉ hung tợn nhìn về phía hắn, ngươi tạm thời nói mát, ban đầu sổ sách còn không có tính với ngươi đây. Cẩn thận ta chém chết ngươi, đến a. A Như Hằng gây xích mích lông mi, vẻ mặt dáng vẻ khiêu khích. Vũ Tuyết, súng ống của ngươi là... Đường Vũ Lân nhưng làm giả không nghe thấy tựa như, trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa đang nghỉ ngơi trong lòng Vũ Tuyết. Tại dưới yêu cầu của Đường Vũ Lân, nàng đã từ trong hắc cấp cơ giáp đi ra. Hắn này vừa hỏi, lập tức rời đi Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng chú ý lực, ánh mắt của bọn hắn cũng không hẹn mà cùng đã rơi vào trên người của Long Vũ Tuyết. Liền Hùng Quân cũng đỡ không nổi công kích, bọn hắn coi như là lại tự phụ cũng sẽ không cho là mình có thể chống đỡ được. Ánh mắt không tự chủ được đã rơi vào trên thân Long Vũ Tuyết. Khoa học kỹ thuật hiện đại, thật sự đã phát triển đến loại trình độ này sao? Nếu như nói liền cực hạn đấu la đều có thể bị hiện đại vũ khí đơn giản diệt giết, vậy bọn họ ít hồn sư này bắt đầu tu luyện còn có ý nghĩa gì? Long Vũ Tuyết mặt không cảm giác nói, đây là quân đoàn nghiên cứu viện nghiên cứu ra tối tân khoa kỹ. Ta dùng là súng ống loại này, gọi là trọng ly tử xạ tuyến. Trọng ly tử xạ tuyến, cái tên này bọn hắn đều vẫn là lần thứ một nghe được. Long Vũ Tuyết nhìn thoáng qua A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì, sau đó rất lạnh nhạt nói, quân đoàn cơ mật, bên ngoài người không thể nghe. Nét mặt của Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng đồng thời cứng ngắc lại. Đường Vũ Lân nhìn bọn họ một cái, nói, bọn hắn bây giờ gia nhập huyết long tiểu đội, chắc xem như chúng ta quân đoàn một phần tử. Nếu như không phải là tuyệt mật mà nói, có hay không có thể dàn xếp thoáng một phát. Đúng vậy a, đúng a. Mỹ nữ, nói đi. A Như Hằng liên tục gật đầu. Tư Mã Kim chỉ tuy rằng vẻ mặt lạnh lùng bộ dạng, nhưng trong ánh mắt chờ mong nhưng không che giấu được. Bọn hắn ai cũng không hy vọng tương lai sẽ đụng phải loại này không ngăn nổi khủng bố công kích a. Long Vũ Tuyết suy nghĩ một chút. Nói, được rồi, dù sao các ngươi cũng không cần biết rõ nguyên lý. Bọn chiến hữu dùng là màu đỏ xạ tuyến, gọi là hạt nhân xạ tuyến thương, hạt nhân tuyến bản thân là một loại vô cùng đặc thù xạ tuyến, nó có cực mạnh tính xuyên thấu, hầu như có thể xuyên thấu hết thảy năng lượng phòng ngự cùng phòng ngự vật lý. Nhưng bản thân hạt nhân tuyến uy lực cũng không phải đặc biệt lớn, nó giống như là ánh sáng, rơi ở trên thân người không có nguy hại. Nhưng trải qua chúng ta tiến hành vũ khí khai phát cùng nghiên cứu chế tạo về sau, trong nhất định cự ly, đem hạt nhân tuyến làm cầu nối, khi nó xuyên thấu nhân thể, tiến vào nhân thể nhất định chiều sâu về sau, thông qua cái này cầu, đem hạt nhân tuyến trực tiếp trên cơ thể người ở chỗ sâu trong nhen nhóm, do đó sinh ra khá mạnh lực phá hoại. Ở trong cơ thể người tạo thành khoang trống, trực tiếp phá hư nội tạng, cái này kỹ thuật trước mắt tại trong quân đoàn đã so sánh thành thục. Nhưng bởi vì kia lực phá hoại quá mạnh, hạng kỹ thuật này trước mắt hay vẫn là quân đoàn độc hữu. Về phần ta dùng là trọng ly tử xạ tuyến. Cái này còn trong quá trình thực nghiệm, đơn giản mà nói, chính là gia cường phiên bản hạt nhân tuyến. Nếu như nói hạt nhân tuyến là xạ tuyến đốt lời nói, như vậy, trọng ly tử xạ tuyến khi tiến vào bên trong vật thể về sau, thì tương đương với là ở bên trong vật thể trực tiếp làm nổ một mai định trang hồn đảo pháo đạn. Trọng ly tử xạ tuyến cùng hạt nhân tuyến vấn đề là công kích khoảng cách tương đối ngắn. Lấy trước mắt khoa học kỹ thuật, chỉ có thể là tại 300m trong hữu hiệu. Vượt qua 300m. Cũng không có biện pháp chính xác khống chế tại đối thủ trong cơ thể dẫn bảo. Long Vũ Tuyết giới thiệu có chút phức tạp, nghe A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì đều có chút ngây thơ, hay vẫn là Đường Vũ Lân đã tiến hành đơn giản tổng kết, nói cách khác, các ngươi loại này vũ khí công kích tầm xa có đủ coi thường phòng ngự, bên trong nổ tung đặc tính. Long Vũ Tuyết nhẹ gật đầu, đơn giản mà nói là như vậy, tuy rằng trên thực tế phải nhiều phức tạp. Cho nên ngươi liền hiểu như vậy đi, coi thường phòng ngự, cái này quá độc ác. Tư Mã Kim chỉ nhịn không được hỏi cơ giáp, đấu khải cũng không cản được sao. Long Vũ Tuyết nói, hạt nhân tuyến mà nói, tam cấp trở lên đấu khải hoặc là hồng cấp cơ giáp có thể chống đỡ, nhưng thời gian dài chúng mục tiêu cũng là có đột phá có thể. Còn trọng ly tử xa tuyến, trước mắt đã biết trong phòng ngự. Chỉ có tứ tự đấu khải có thể chống đỡ. Đương nhiên, cấp bậc thấp đấu khải cũng có suy yếu tác dụng của nó. Nhưng mới rồi người kia, cũng không có gì vũ khí phòng ngự, tự nhiên là bị trực tiếp tác dụng tại trong cơ thể. Bất quá trong cơ thể của hắn hẳn phi thường cường đại, bằng không mà nói, hắn bị trọng ly tử xà tuyến mạng về sau, nên nổ từ trong ra rồi. A Như Hằng nuốt xuống một hớp nước miếng, hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn bộ người cũng không tốt. Hắn am hiểu nhất chính là thân thể A, bản thể tông tương lai người thừa kế. Bình thường thậm chí ngay cả đấu khải cũng không muốn sử dụng. Thế nhưng là, này trọng ly tử xa tuyến quả thực giống như là vì hắn lượng thân mà làm đấy. Thiệt thòi hắn còn cho là bổn thể bí pháp học được về sau, đã là đau thương bất nhập, muốn chết cũng khó khăn. Hiện tại xem ra, giống như cũng không phải như vậy an ổn a. Đường Vũ Lân không khỏi cảm thán một tiếng, khoa học kỹ thuật hiện đại thật sự là phát triển quá là nhanh. Những thứ này hạt nhân, trọng ly tử xa vũ khí, vốn là chuẩn bị cho thâm nguyên vị diện hay sao? Long Vũ Tuyết nhẹ gật đầu, hạt nhân tuyến đã thành thục, nếu như ngày đó thâm nguyên sinh vật thật sự lao tới, hạt nhân tuyến công kích thì sẽ nhằm vào chúng nó bắn. Hạt nhân tuyến năng lượng tiêu hao rất lớn, hơn nữa đối với không áo giáp kim loại sinh vật phá hư tính lớn nhất. Vốn chính là vì thâm nguyên sinh vật mới nghiên cứu chế ra. Nhằm vào cơ giáp thời điểm, trừ phi là vượt tốt số trong bên trong cơ giáp bộ phận cơ giáp sư chỗ hiểm vị trí, nếu không phá hư tính cũng không có mạnh như vậy. Cho đến trọng ly tử xà tuyến nghiên cứu ra được. Vấn đề này mới bắt đầu giải quyết. Nhưng bây giờ trọng ly tử xà vũ khí còn không quá thành thục, có thể ổn định phóng ra sử dụng, ta cầm cái này, đã là rất nhỏ. Thì ra là thế, nghe xong giải thích của nàng về sau, Đường Vũ Lân, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì, cuối cùng là dễ chịu một chút. Nhưng vô luận nói như thế nào, nhân loại như là đã nghiên cứu ra vũ khí như vậy, tương lai những vũ khí này liền sớm muộn cũng sẽ nhóm chứa vào quân đội trong tay. Hồn sư cái nghề nghiệp này sự phát triển của tương lai phương hướng, tựa hồ cũng chỉ có tốt hơn điều khiển những thứ này hiện đại hóa trang bị. Cuối cùng xem như chuyện tốt, hay là chuyện xấu chứ? Đối với nhóm bạn năng lực đã tiến hành đầy đủ giải, trong lòng Đường Vũ Lân cũng càng an định vài phần. Tuy nói tình huống trước rất nguy hiểm, nhưng bọn hắn cuối cùng chặn một tên sấp xỉ tại không có đấu khải cực hạn đấu la cấp bậc cường giả A. Cái này thì đồng nghĩa với, bọn hắn đối mặt đỉnh cấp cường giả, đã có lực đánh một trận rồi. Chúng ta kế tiếp đi nơi nào? A Như Hằng hỏi, Đường Vũ Lân mở ra bản đồ điện tử, dùng chiếc định vị hệ thống kiểm tra một hồi trước mắt bọn hắn vị trí, sau đó mới chỉ lấy một cái phương hướng, nói, chúng ta đi trước Minh Đô. Từ Minh Đô cưỡi hồn đạo cao tốc liệt xa tiến vào nội lục. Bọn hắn mặc dù có huyết thần quân đoàn thân phận, nhưng huyết thần quân đoàn là đóng quân ở trên núi tuyết phòng ngự thâm nguyên vị diện đấy, nhiều như vậy đài hắc cấp cơ giáp nếu như mỗi ngày bay trên không trung, một khi tiến vào thành thị phụ cận. Tất nhiên sẽ bị ra đa phát hiện, từ mà xuất hiện rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, tại nhắc tới hồn đạo cao tốc liệt xa mấy chữ này thời điểm, Đường Vũ Lân như trước không khỏi âu sầu trong lòng. Hắn đã không biết bao nhiêu lần gặp được chuyện của hồn đạo cao tốc liệt xa cố rồi. Tựa hồ mình và này tàu hỏa cao tốc bản thân cũng có chút xung khắc qua tựa như. Minh Đô, đấu la thủ đô liên bang, Sử Lai Khắc Thành sau khi ngã xuống, đã là đại lục thành thị lớn thứ nhất. Ở vào đại lục phương Tây. Đó là một tòa tựa như cương thiết xâm lâm giống vậy thành thị. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1132, lại đến Minh Đô. Lúc trước, Đường Vũ Lân đã từng cùng bạn bè đã đến tòa thành thị này. Nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, mọi người lần nữa ra đi. Hùng quân không tiếp tục ra hiện tại bọn hắn trước mặt, không biết là đi chữa thương, còn là sợ bọn hắn. Khi tiến vào đến quân sự ra đa phạm vi dò xét lúc trước, mọi người trước bỏ đi hắc cấp cơ giáp. Thay đổi bình thường một chút trang phục, ở trên một trấn nhỏ thuê mấy chiếc xe Việt giá, lúc này mới hướng Minh Đô phương hướng tiến lên. Thân phận của bọn hắn vấn đề, quân đoàn đã sớm giải quyết. Vốn huyết thần quân đoàn hàng năm liền đều có giải ngũ chỉ tiêu, giải quyết một ít thân phận dễ dàng hết mức. Hơn nữa ngoại trừ bên ngoài Đường Vũ Lân, thân phận của những người khác cũng đều không cần che giấu cái gì. Thân phận của Đường Vũ Lân bây giờ phân biệt lên tên là Long Nguyệt. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lướt qua cảnh sắc, đầu óc của Đường Vũ Lân nhưng vẫn đều tại vận chuyển tốc độ cao lấy. đã đi ra huyết thần quân đoàn, cũng tương đương với chính mình đã mất đi mạnh nhất che chở. Đường Vũ Lân tin tưởng, năng lực của chính mình vẫn là hết sức rõ ràng đấy, chỉ cần là người có quyết tâm tận lực đi tìm kiếm, thì có phát hiện thân phận mình khả năng. May mắn, lúc trước Sử Lai Khắc học viện bị oanh tạc lúc, cuối cùng một mai cửu cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn kia rất tốt che chở chính mình. Lại để cho tuyệt đại đa số người đều cho là mình đã bị nổ chết. Hơn nữa, hắn cuối cùng còn không có trên đại lục quá mức hiền sơn lộ thủy. Sử Lai Khắc học viện chính thức bị chú ý đấy, hay vẫn là hải thần các vị. Thậm chí hắn ở đây tinh la đại lục tên tuổi, nếu so với tại trên đấu la đại lục lớn hơn. Nhất là lúc trước bọn hắn vẫn còn ma quỷ đảo học tập đoạn thời gian kia. Tưởng muốn khôi phục Sử Lai Khắc, chẳng qua là theo dựa vào bọn họ những thứ này lực lượng của người ta đương nhiên là còn thiếu rất nhiều đấy, hiện tại liền đường môn đều vẫn còn bị chèn ép bên trong. Đầu tiên chính mình phải làm, chính là trước đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Coi mình một lần nữa lập nhiều Sử Lai Khắc học viện đại kỳ lúc, ít nhất không đến mức lập tức lật úp. Nghĩ tới lúc trước Sử Lai Khắc học viện chúng vị lão sư cùng các bạn học, trong lòng hắn cũng không khỏi mơ hồ đau đớn. Chẳng bao lâu sau, bọn hắn còn tổng cộng bạn học tập, phát triển. Tại Sử Lai Khắc, hắn mới thật sự cảm nhận được ôn hòa, cảm nhận được mất đi ra sau thống khổ. Nhưng về sau, chính mình nhưng lại ngay cả cái này vốn hết sức vững chắc đại gia đình cũng không có. Xem ra, hắn những năm này tu vi một mực đang nhanh chóng tăng lên, rốt cuộc đã coi như là một cao cấp hồn sư rồi. Thế nhưng là, trong nội tâm của hắn nhưng càng hy vọng có thể một mực cùng người thân, các bằng hữu cùng một chỗ a. Theo đuổi lực lượng, không phải là vì tốt hơn thủ bảo vệ bọn họ sao? Nhưng bây giờ, chính mình nhưng lại ngay cả có thể bảo vệ người tựa hồ cũng phải biến mất. Nhẹ nhàng lắc đầu, vứt bỏ những thứ này làm mình có chút xa sút cảm xúc. Nắm chắc nắm đấm, hạnh phúc là phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. Nhắm hai mắt lại, cắt tỉa trong lòng chính mình mạch suy nghĩ. Tưởng muốn khôi phục Sử Lai Khắc, tìm kiếm được cha mẹ của chính mình, những thứ này đều cần từ từng chút một làm lên. Đường đi mệt nhọc đối với bọn hắn ít cao giai hồn sư này mà nói không đáng kể chút nào, hai ngày sau, bọn hắn rốt cuộc đã tới thủ đô liên bang, Minh Đô. Tiến vào Minh Đô phạm vi, đầu tiên cảm nhận được chính là cực độ hiện đại hóa. Trên đường phố, các loại các dạng hồn đạo khí xa gào thét mà đến. Hai bên đường phố là cao ốc mọc lên san sát như rừng. Nhà cao tầng, quý vi tráng quan, ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến trên không trung tuần tra cơ giáp lướt qua, kéo túm ra huyễn khốc quang ảnh. Trên thực tế, Minh Đô trị an rất tốt, bình thường cái đó cần phải tuần tra cái gì, những cơ giáp này hơn nữa là vì bày ra, lại để cho một đời tuổi trẻ đối với tổng quân càng có hứng thú. Từ khi Liên bang nghị viện trọng tuyển, phái chủ chiến dần dần chiếm thượng phong về sau. Quân đội thế lực liền tại trong liên bang tăng lên trên diện rộng rồi. Chiến tranh, tựa như lúc nào cũng có thể bắt đầu tựa như. Tuy rằng một mực ở huyết thần quân đoàn, nhưng Đường Vũ Lân trước khi xuất phát cùng với trên đường những ngày gần đây, một mực đang nghiên cứu trước mắt liên bang tình huống, liên bang trước mắt tình trạng khắp mọi mặt tuyên truyền đều tại bên cạnh nặng như đối với tinh la đại lục, đấu linh đại lục một ít mặt trái đưa tin. Liền mấy nghìn năm trước chuyện tình hận không thể đều nhảy ra tới. Không hề nghi ngờ. Đây là ở thông qua dư luận hướng phát triển dẫn đạo dân chúng đối với tinh la đại lục, đấu linh đại lục thù hận. Xem ra, thật là muốn đánh giặc sao. Đường Vũ Lân đối với chiến tranh tuyệt đối là không ưa, nhưng hắn vẫn không phải không thừa nhận, đối với chính mình mà nói, nếu như chiến tranh thật sự xuất hiện, cái kia có thể là một cơ hội. Ba tòa đại lục khoảng cách xa xôi, đấu la liên bang nếu như muốn đối với mặt khác hai phiến đại lục phát động chiến tranh, như vậy, tất lại chính là lao sư viễn chinh. Cho dù là hiện tại đã có hồn đạo máy bay nghiên chế ra được, có thể vẻn vẹn dựa vào máy bay quyền khống chế bầu trời, cũng không thể giải quyết chiến đấu. Huống chi, tinh la đế quốc cùng đấu linh đế quốc coi như là thì không bằng liên bang, cũng sẽ không kém quá xa. Một khi chiến tranh bắt đầu, vậy thì không phải là trong thời gian ngắn có thể giải quyết vấn đề. Mà điều này cũng tất nhiên sẽ lại để cho trong đấu la liên bang bộ quân sự lực lượng tùy theo yếu bớt, thậm chí các đại thế lực đều vùi đầu vào trong chiến tranh. Do đó trong tương lai thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Chiến tranh là vì cái gì? Đơn giản chính là vì lợi ích. Đấu la liên bang hiện tại các loại tài nguyên đều đang dần dần khô kiệt. Nếu như không phải là vừa ý trên tinh la đại lục cùng đấu linh đại lục tài nguyên phong phú, làm sao sẽ như thế trắng trợn muốn khởi xướng chiến tranh chứ? Đã có lợi ích, những đại gia tộc kia, đại thế lực có thể ngồi nhìn. Thực tế là đối với truyền linh tháp như vậy, bản thân cũng đã là kéo dài qua ba phiến đại lục đại thế lực mà nói, liền càng phải như vậy. Vì tăng lên chiến đấu lực, thăng linh đài sinh ý tất nhiên sẽ trở nên càng tốt hơn, hồn linh cũng chỉ biết bán quý hơn. Chớ nói chi là truyền linh tháp bản thân nắm trong tay hồn sư số lượng, còn tương đối không ít đây. Gần nhất, Hấp dẫn Đường Vũ Lân còn có một tin tức, truyền linh tháp tựa hồ nghiên cứu ra nhân tạo nghìn năm cùng vạn năm hồn linh. Nhất là vạn năm hồn linh nghiên cứu chế tạo thành công, lại để cho truyền linh tháp trên đại lục địa vị sinh ra một lần bay vọt về chất. Vạn năm hồn linh có nghĩa là có thể làm cho thực lực của hồn sư có bay vọt về chất, nhưng lại giảm xuống chỉnh thể đối với tinh thần lực yêu cầu. Cuối cùng, một cái vạn năm hồn linh tối đa có thể mang cho hồn sư 4 cái hồn kỹ, là có thể thiếu hấp thu một ít hồn linh rồi. Đương nhiên, nghe nói vạn năm hồn linh giá cả cũng là tương đối cao ngang đấy, từ khi tại cao tầng thứ đẩy ra về sau, đã là cho truyền linh tháp kiếm đầy bồn đầy bát, hơn nữa truyền linh tháp phương diện, còn chủ động thấp xuống mới nhất nghiên cứu chế tạo thành công nghìn năm hồn linh giá cả, trong lúc nhất thời sinh ý tốt. Dùng Phú Khả Địch Quốc để hình dung tuyệt không quá phận. Đều nói cây cao chịu gió lớn, có lẽ truyền linh tháp tình huống trước mắt đến xem, lại tựa hồ như hoàn toàn không có vấn đề này tựa như. Bọn hắn thậm chí đã trở thành hiện tại quân đội phái chủ chiến sau lưng đại kim chủ. Những tin tức này đều là này mấy ngày đến nay Đường Vũ Lân tổng kết ra được. Không hề nghi ngờ, Sử Lai Khắc học viện chết, đường môn suy sụp, thu được lợi ích lớn nhất đúng là truyền linh tháp rồi. Hiện tại, truyền linh tháp đã sớm trên sự thực đã trở thành đại lục đệ nhất thế lực. Đương nhiên, hắn nguyên bổn cũng thế, chỉ có điều khi đó ít nhất còn có siêu nhiên địa vị Sử Lai Khắc học viện, cùng với đường môn thế lực như vậy ước chế. Mà ở bây giờ lúc này, phần này ước chế đã biến mất, truyền linh tháp dĩ nhiên là có thể không chút kiêng kỵ vơ vét của cải, làm chính mình sự tình muốn làm. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân trong đầu một cách tự nhiên xuất hiện một cái tên, Thánh Linh Giáo. Từ khi lần thứ nhất tao ngộ tà hồn sư đến bây giờ, hắn đã cùng tà hồn sư đánh không ít lần qua lại, tà hồn sư cho cảm giác của hắn, ngoại trừ tàn nhẫn, sắc bén, tà ác ra, còn có chính là thần bí. Đúng, cho tới bây giờ, vô luận là hắn, hoặc là đại lục khác thế lực, hầu như không có ai biết, ít tà hồn sư này đến tột cùng là đến từ đâu đấy, bọn hắn lại ở địa phương nào, tổ chức là như thế nào hình thức tồn tại. Không có ai biết, dù là một chút xíu tin tức, cũng tạo thành bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện ở đại lục bất kỳ xó xỉnh nào. Thậm chí ngay cả lần này thâm nguyên vị diện bạo động đều có quan hệ tới bọn hắn. Đây quả thật là mất trí a. Một khi thâm nguyên vị diện xâm lấn, thật không biết muốn chết bao nhiêu người. Nhưng mà, Thánh Linh Giáo nhưng liền làm như vậy rồi, chút nào không nhân tính làm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1133, Huyết Long tiểu đội phó đội trưởng. Nếu quả như thật sinh linh đồ thán, đối với bọn họ có lợi ích gì chứ? Thánh Linh Giáo không thể nghi ngờ là hắn phải đối phó lớn thứ nhất địch, mặc dù đối với truyền linh tháp cũng có hoài nghi, nhưng ít ra hiện tại thì ngưng, còn không có bất kỳ thiết thực hữu lực chứng cứ, có thể chứng minh truyền linh tháp cùng trận kia đại bảo tạc có quan hệ. Hiểu rõ Thánh Linh Giáo, này là mình về sau chuyện cần làm trước hết là. Thánh Linh Giáo địa phương đáng sợ nhất còn không phải là của bọn hắn chỉnh thể thực lực, mà là ở chỗ bọn hắn tự thân ẩn nấp cùng cảm giác thần bí. Thần bí Thánh Linh Giáo mới là đáng sợ nhất, đem ngươi làm không biết địch nhân của ngươi lúc, như vậy, hắn thì sẽ tùy thời xuất hiện tại trước mặt ngươi, hóa thành địch nhân đáng sợ nhất. Tựa như lần này, nếu như không phải là lúc ấy huyết cửu liều chết thiêu đốt tánh mạng của chính mình hỏa diễm, hơn nữa huyết thần quân đoàn phản ứng đầy đủ nhanh, một ít trận đánh lén, cũng đủ để tạo thành tai họa thật lớn. Thế nhưng là, giải thích như thế nào Thánh Linh Giáo chứ? Ít tà hồn sư này nguyên một đám chẳng những thực lực cường hãn, thậm chí càng là cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Căn cứ trước mắt đã biết tình huống, cho dù có chảo đến bất kỳ tà hồn sư, trên cơ bản lấy được cũng đều là thi thể, bọn hắn có các loại mật pháp, chấm dứt tánh mạng của chính mình. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi nhíu chặt lông mày, chính mình phải hiểu sự tình còn rất nhiều. Nếu như địch nhân ở trong tối chỗ, như vậy, mình cũng không thể quá sớm bại lộ ra mới phải. Hoặc là, hai mắt híp lại, Đường Vũ Lân trong đầu đã có một ít mạch suy nghĩ. Tiến vào Minh Đô thành phố, cũng nên trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, tiến về trước đất liền lúc trước, Đường Vũ Lân cũng muốn tại trong thủ đô hiểu rõ một chút đại khái tình trạng. Nhất là liên bang cao tầng tại thay đổi sau tình trạng. Nhưng mà, khi hắn chuẩn bị tìm cái chỗ nghỉ ngơi thời điểm, lại đột nhiên phát hiện một vấn đề. Đại sư huynh, ngươi có tiền không? Đường Vũ Lân có chút lúng túng hướng về phía sau ngồi A Như Hằng hỏi. Tiền, dùng làm gì? A Như Hằng sờ lên mình bích bô. Đường Vũ Lân ánh mắt nhìn về phía Tư Mã Kim Trì, Tư Mã Kim Trì nói còn có mấy vạn. Đường Vũ Lân khóe miệng giật giật một cái, có vẻ như hắn tiền mặt cũng không có nhiều a. Vậy mà không để ý đến như thế vấn đề trọng yếu. Nếu như chỉ là bọn hắn ba cái, đó là đương nhiên không có gì, mấy vạn khối cũng đủ bọn hắn tiến về trước đất liền được rồi. Thế nhưng là, một chuyến này thế nhưng là 27 người, người ăn ngựa nuôi, cái gì cũng muốn tiền a. Hơn nữa khẳng định cũng không phải số lượng nhỏ. Vô luận làm cái gì, trước phải giải quyết vấn đề kinh tế mới được, kể cả tương lai xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện, cũng cần đại lượng tiền tài. Đây cũng không phải là nửa lần hay một lần. Vuốt vuốt huyệt thái dương, Đường Vũ Lân một mực cũng biết, xây dựng lại Sử Lai Khắc, chính mình phải đối mặt áp lực cùng vấn đề rất nhiều, lại không nghĩ rằng, cái thứ nhất phải đối mặt, vậy mà là tới từ ở phương diện kim tiền áp lực. Tìm một tương đối bình thường một chút tiệm cơm ở đây, một trận ăn xong cơm trưa, Đường Vũ Lân liền phát hiện, chính mình trong phán đoán chi tiêu còn phải lại tăng lên một ít. Đều là tu luyện giả, đều là đang tuổi lớn, này lượng cơm ăn à. Hắn rốt cuộc có chút lý giải, lúc trước cùng bạn bè nhìn chính mình lúc ăn cơm đợi biểu tình. Muốn kiếm tiền mới được, kiếm tiền, như thế nào kiếm tiền? Hắn đầu tiên nghĩ tới chính là đoán tạo, là một tên thất cấp thánh tượng, không có gì so với cái này đến tiền càng mau. Thế nhưng là, đoán tạo mà nói, nhưng có khả năng sẽ bại lộ thân phận của chính mình à. Cuối cùng, tuổi trẻ như vậy thánh tượng, chờ chút, trẻ tuổi. Đường Vũ Lân con mắt đột nhiên sáng ngời, gần nhất trong khoảng thời gian này một mực ở huyết thần quân đoàn tu luyện, như thế nào đem mình sở trường thứ đồ vật đều quên. Đường Vũ Lân đem Tư Mã Kim Trì, A Như Hằng cùng với Mã Sơn, Giang Ngũ Nguyệt, Long Vũ Tuyết cùng Lăng Vũ Nguyệt gọi vào trong phòng của chính mình. Ta chờ một chút phải đi ra ngoài một bận, chúng ta chuyến đi này mục tiêu vẫn đủ rõ ràng, mọi người tận lực đừng đi ra ngoài, ở trong tiểu điếm chờ ta. Lúc ta không có ở đây, chính mình không có ở đây thời điểm, người nào phụ trách chứ? Ánh mắt của Đường Vũ Lân từ trước mặt trên mặt những người này đảo qua, không khỏi có chút hơi khó. Thực lực của A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ mạnh nhất là không thể nghi ngờ, nhưng hai cái vị này, tại thống soái phương diện đều không am hiểu, hơn nữa lẫn nhau chướng mắt. Để cho hắn đám chịu trách nhiệm, đây cũng không phải là chủ ý gì tốt, không quậy ra chuyện cũng khó khăn. Mã Sơn ngược lại là nhân tuyển thích hợp, chẳng qua là, thực lực của A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ đều cường hãn hơn hắn nhiều lắm, có thể chịu phục hắn sao? Người nào chịu trách nhiệm? Lăng Vũ Nguyệt khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười mà hỏi. Hiển nhiên nàng là nhìn ra Đường Vũ Lân khó xử chỗ. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, huyết long tiểu đội chúng ta còn cần một vị phó đội trưởng, lúc ta không có ở đây, do phó đội trưởng chỉ huy. Cho nên, ta mời các ngươi đến, cũng là muốn hỏi một chút, các ngươi ai nguyện ý gánh chịu phần này trách nhiệm. Lăng Vũ Nguyệt nhún vai, dù sao không là ta. Giang Ngũ Nguyệt nhìn thoáng qua Mã Sơn, với tư cách Mã Sơn lão bộ hạ, hắn lập tức không chút do dự lắc đầu. A Như Hằng quay đầu nhìn về phía Tư Mã Kim Trì. Hai trong mắt người lập tức có tia lửa va chạm. Rất có một lời không hợp muốn đánh tiết tấu. Mã Sơn thì là mặt đầy khó xử, hai cái vị này như thế kiệt ngao bất thuần, không có Đường Vũ Lân ở đây, hắn tự hỏi là ép không được đấy. Thực lực không đủ à, để ta đi, đúng lúc này, chẳng ai nghĩ tới thanh âm vang lên. Cũng đồng thời hấp dẫn chú ý của mọi người, Long Vũ Tuyết ánh mắt bình tĩnh nhìn Đường Vũ Lân, thời điểm không có ngươi, ta phụ trách chỉ huy được rồi để ta làm này người đội phó. Ngươi... Giang Ngũ Nguyệt kinh ngạc nhìn Long Vũ Tuyết, Long Vũ Tuyết liếc mắt nhìn hắn, ngươi có ý kiến? Giang Ngũ Nguyệt đuổi vội vàng lắc đầu, Lăng Vũ Nguyệt cười hì hì, Vũ Tuyết muội muội đến. Cũng tốt, Mã Sơn khóe miệng toát ra vẻ tươi cười, cũng không còn lên tiếng. Ánh mắt của Long Vũ Tuyết cuối cùng rơi trên người A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ. Hai vị chính đụng chạm tia lửa tráng hán không hẹn mà cùng dùng mình một cái, bởi vì tại bọn họ trong đầu, theo bản năng đều xuất hiện trọng ly tử xạ tuyến kia trên người hùng quân sản sáng tác thời gian sử dụng tình cảnh. Cái đồ vật này, có thể thật là đáng sợ a. Các ngươi cũng không ý kiến sao? Long Vũ Tuyết lạnh nhạt hỏi. Tư Mã Kim Chỉ cho tới bây giờ đều không am hiểu chỉ huy, gật đầu. A Như Hằng nhún nhún vai, ta không có vấn đề. Được, cái kia chính là ta. Có thể chứ, cuối cùng ba chữ là hướng Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn chính mình vị huyết thần quân đoàn vỡ lòng trưởng quan. Không nghĩ tới trong lòng chính mình phiền toái vậy mà như thế đơn giản đã bị nàng giải quyết xong. Không khỏi đối với nàng có chút lau mắt mà nhìn lên. Long Vũ Tuyết nói với Đường Vũ Lân, nếu như không có vấn đề, ngươi muốn đi làm cái gì hãy đi đi. Có cần hay không trong chúng ta ai đi theo ngươi? Đường Vũ Lân lắc đầu, trước không cần. Ta chỉ là đi thám thính một ít tình huống. Rất nhanh sẽ trở lại. Ngươi để cho mọi người lưu ở trong tiểu điếm, hết khả năng không nên tụ tập cùng một chỗ, yên tĩnh lặng lẽ chờ ta trở lại là được. Được. Long Vũ Tuyết cũng không nói nhiều, chẳng qua là đáp ứng một tiếng. Lăng Vũ Nguyệt cười nói, đội trưởng, xem ra ngươi có một quản gia tốt rồi. Đường Vũ Lân nhìn về phía Long Vũ Tuyết, Long Vũ Tuyết cũng đang ánh mắt sáng quắc nhìn xem hắn. Đường Vũ Lân tưởng nói một tiếng cảm ơn, cũng không biết vì cái gì, nhưng là nói không nên lời. Mọi người tản đi, chỉ có Long Vũ Tuyết giữ lại. Ngươi có cần gì địa phương của chúng ta tùy thời liên hệ chúng ta. Còn có một điểm ta cần phải nhắc nhở ngươi là... Chúng ta huyết thần quân đoàn người đi ra ngoài, đều là toàn năng hình đấy, không chỉ là tác chiến, ở mọi phương diện đều có rất cao rèn luyện hàng ngày. Nếu như ngươi cần muốn mọi người làm cái gì, ta đề nghị ngươi tốt nhất sớm một ít để cho mọi người tách đi ra đi làm, luôn tụ tập cùng một chỗ không có chuyện gì làm, ngược lại là lãng phí tài nguyên. Long Vũ Tuyết nói với Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân gật đầu, ngươi nói có lý, ta cũng đang suy nghĩ chuyện này. Vũ Tuyết, cảm ơn ngươi. Long Vũ Tuyết lắc đầu, hiện tại ta là thuộc hạ của ngươi, đây đều là ta phải làm. Chưa nói tới tạ, không có chuyện khác, ta đi trước, đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng ly khai, trong lòng Đường Vũ Lân ấm áp, tại bên cạnh mình, tổng hay là thực sự có tâm giúp đỡ người của chính mình. Ra phòng của Đường Vũ Lân, mặt ngọc của Long Vũ Tuyết toát ra một tia buồn vô cớ, tính cách của chính mình cuối cùng vẫn là quyết định làm như vậy à. Dù là rõ ràng biết không khả năng, thế nhưng là, chuyện quyết định, muốn một mực làm tiếp. Đã có lựa chọn tốt nhất, tự cũng không tuyển chọn thiếu một ít đấy, như vậy bướng bỉnh, có lẽ chính là giống như phụ thân đi. Ít nhất, bây giờ là ta ở bên cạnh hắn, có lẽ, có một ngày, nửa giờ sau, làm Đường Vũ Lân lặng yên không tiếng động rời tửu điếm thời điểm, hắn đã hoàn toàn thay đổi một bộ hình tượng. Hắn lúc này, nhìn qua là một cái hơn 40 tuổi, dung mạo của hắn xấu xí người trung niên. Liền liền thân tài cũng so với hắn nguyên bản thấp nữa cái đầu, nhìn qua rất là cường tráng bộ dạng. Bộ dáng như thế, thả trong đám người cũng rất khó bị người chú ý tới. Đến từ chính ma quỷ đảo dịch dung thuật, phải biết, ma quỷ đảo học được những cái kia tuyệt học cùng bí quyết nhỏ, thậm chí ngay cả hồn hoàn màu sắc đều có thể thay đổi, lại càng không cần phải nói là bề ngoài rồi. Ra khách sạn, Đường Vũ Lân không có trực tiếp tiến về trước đoán tạo sư hiệp hội, mà là trên một cái chiếc hồn đảo taxi, trên báo địa chỉ. Taxi vững vàng chạy, ước chừng nửa giờ sau, tới mục đích. Đường Vũ Lân xuống xe, ngẩng đầu hướng trước mặt cửa hàng này nhìn lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1134, như điện chủ đích thân tới. Huệ nhân nhà, một người bình thường không thể lại tên gọi bình thường rồi. Phía trên thập tự đánh dấu, có nghĩa là đây là một tiệm thuốc. Tiệm thuốc quy mô tính là trung đẳng, không tính quá lớn, cũng không tính là quá nhỏ. Hết thảy tất cả, cũng không phải như vậy gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Đường Vũ Lân đẩy cửa vào, lúc này trong tiệm khách nhân không nhiều lắm, phục vụ viên cũng chỉ có 3-4. Từng dãy khay chứa đồ bên trên, bày đặt các loại thường dùng dược vật. Đường Vũ Lân dạo chơi đi ở khay chứa đồ bên trong, rất nhanh lựa chọn phía trên vài loại dược vật, đi vào tính tiền địa phương. Chịu trách nhiệm tính tiền công tác nhân viên nhìn thoáng qua hắn lấy ra những dược vật này, sắc mặt chính là hơi đổi, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, tiên sinh, người mua này vài loại dược vật cũng không phải nhằm vào một loại bệnh chứng đó à. Không thành vấn đề sao? Đường Vũ Lân mỉm cười, ta mua thuốc không là dùng để chữa bệnh, chỉ là dùng để ăn. Công tác nhân viên vội nói nhanh, là thuốc có 3 phần độc, có thể nào làm đồ ăn chứ? Đường Vũ Lân nói, không sao, ta khẩu vị tốt. Công tác nhân viên gật gật đầu, ngài cùng ta kia đến đây đi, để cho ta đám bọn chúng ngồi công đường xử án y sư cho ngài nhìn xuống. Nghe, giữa hai người đối thoại như là dâu ông nọ cắm cằm bà kia, thế nhưng trên thực tế, đây cũng là liên tiếp ám hiệu. Từ Đường Vũ Lân bắt đầu cầm những dược vật này lên, tất cả đều là ám hiệu. Đường Vũ Lân đi theo công tác nhân viên đi vào bên cạnh một cánh cửa, công tác nhân viên cũng không nói chuyện, trực tiếp đưa hắn dẫn tới tầng 2, tầng 2 có một cái thang máy, đi vào thang máy, cái nút chỉ có 2 tầng, 3 tầng 2 cái biểu hiện. Nhưng công tác nhân viên nhưng nhanh chóng tại thang máy một bên kim loại bích trên gõ, có tiết tấu gõ vài chục cái về sau. Phía trên màn hình điện tử trên xuất hiện thua tầng 2 tuyển hạng. Dưới thang máy hạ thấp, mở cửa, công tác nhân viên hướng hắn dùng tay làm dấu mời, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài trước. Mặc dù là dưới mặt đất tầng 2, nhưng ngọn đèn lại hết sức sáng ngời, xuyên qua một cái lối đi, đi vào một cái rộng rãi trong tầng hầm ngầm. Bên trong có không ít người đều đang bận rộn, tựa hồ đang hóa trang một vài thứ, dùng nhãn lực của Đường Vũ Lân, có thể nhìn ra, bọn hắn lắp ráp những vật này đều cùng cơ giáp linh kiện có quan hệ. Hơn nữa, đều là cao cấp cơ giáp linh kiện, còn có một chút hạch tâm thiết bị. Không có hỏi nhiều, hắn một mực bảo trì lặng im. Tại tên kia công tác nhân viên dưới sự dẫn dắt, đi vào trong một cái phòng. Trong phòng có một người trung niên, tựa như lúc này Đường Vũ Lân, nhìn qua không chút nào thu hút. Đường môn sơ đại có thất quái, các hạ là một ít trách. Đường Vũ Lân mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một vật đưa tới, đi ba. Sơ đại sử lai khắc thất quái tạo dựng đường môn, nhưng sáng lập giả cũng không phải sử lai khắc thất quái khi đó lão đại, mà là tuổi xếp hạng thứ 3 vị đường tam, đường môn tổ tiên. Rời đi huyết thần quân đoàn lúc trước. Vô tình đấu la tạo đức trí cho Đường Vũ Lân một ít gì đó, những thứ này đều là đường môn tại đại lục âm thầm một ít cứ điểm. Từng cứ điểm ám hiệu toàn bộ cũng không giống nhau, lẫn nhau ở giữa thậm chí cũng không biết sự tồn tại của đối phương, chỉ có Đường Môn chân chính cao tầng mới rõ ràng bọn hắn cuối cùng ở địa phương nào. Mà Đường Vũ Lân trong tay cầm tín vật, chính là thuộc về Đấu La Điện tất cả. Tín vật là một khối lệnh bài, nhìn qua thể tích không lớn, hình thoi, một mặt điêu khắc Đường Tam hai chữ, mặt khác điêu khắc Đường Môn. Đường Môn, Đường Tam, không biết vì cái gì, chứng kiến bốn chữ này thời điểm, Đường Vũ Lân trong lòng chính mình đều sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Dường như cái tên này bản thân cùng với tự có thập phần quan hệ mật thiết tựa như. Người nọ tiếp nhận lệnh bài về sau, chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền lập tức đứng lên, trong nhãn thần tràn đầy vẻ kinh ngạc, sau đó hắn lập tức đi đến bên cạnh một cái máy đọc thẻ trước, đem lệnh bài theo như tiến vào. Rất nhanh, tầng một màn sáng liền tùy theo xuất hiện, đạo là vô tình nhưng lại hữu tình, vô tình vốn là người có tình. Hai hàng chữ, bám vào tại một thanh trường kiếm phía trên, ở trên quầng sáng chớp liên tục 7 lần. 7 lần ánh sáng, như điện chủ đích thân tới, lấy ra lệnh bài, lại nhìn ánh mắt của Đường Vũ Lân trở nên hoàn toàn khác nhau, cung kính nói, Đường Môn, Minh Đô phân bộ người phụ trách kỷ đủ, bái kiến đặc sứ. Vô tình Đấu La cho Đường Vũ Lân tấm lệnh bài này, chính là đẳng cấp cao nhất Đấu La Điện lệnh bài. Cầm lấy tấm lệnh bài này, quyền hạn có thể điều động tất cả Đường Môn tài nguyên. Coi như là này người phụ trách, đều vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế cấp bậc tồn tại. Từ khi Đường Môn tổng bộ bị thi thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn oanh kích về sau, Đường Môn vẫn luôn ở vào ít xuất hiện, trạng thái yên lặng, trên mặt nổi tất cả chi nhánh lớn thu sạch co lại. Coi như là đúng như vậy, còn nhận lấy phần đông chèn ép. Lúc này, Đường Vũ Lân cầm trong tay tối cao đẳng cấp lệnh bài xuất hiện, mang cho vị này phân bộ người phụ trách chỉ có kinh hỉ. Đường Vũ Lân từ trên xuống dưới đánh giá thêm vài lần trước mặt vị này, kỳ đủ thân hình cao lớn, da thịt trắng nõn, thoáng có chút mập, trên mặt tươi cười lúc, lộ ra phải vô cùng chất phác, một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Ngài khỏe chứ, không cần khách khí, ta cũng cần hiểu một chút trước mắt Minh Đô tình trạng, nhất là liên bang cao tầng tại thay đổi sau tình trạng. Người nơi này có cặn kẽ danh sách sao? Đường Vũ Lân đón về lệnh bài, hỏi. Có, ngài xin chờ một chút, kỳ đủ hiệu suất rất cao, rất nhanh. Một cái danh sách tựu ra hiện tại trước mặt Đường Vũ Lân. Liên bang nghị viện quyết định liên bang sự vụ lớn nhỏ, chủ tịch quốc hội là liên bang tối cao quyền lực người, nhưng coi như là chủ tịch quốc hội, cũng phải bị nghị viện chỉnh thể ước chế. Mặt ngoài nhìn, là một cái thập phần công bình quyền lực cơ cấu. Nhưng trên thực tế, liên bang bên trong, tất cả loại chuyện xấu xa không ít. Rất nhiều nghị viên chỗ ngồi đều bị các đại thế lực nắm trong tay. Kỳ đủ giải thích với Đường Vũ Lân nói, từ khi vạn năm trước đại lục thống nhất, đổi tên là Đấu La Liên bang về sau, liền thực hành lấy loại này nghị viện chịu trách nhiệm chế, vừa lúc mới bắt đầu, đúng là lại để cho liên bang đã có phát triển mạnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, ở mọi phương diện lợi ích trao đổi phía dưới, các đại thế lực bắt đầu hướng nghị viện thẩm thấu. Vốn là công bằng, công chính, ở dưới đài bắt đầu lặng yên không tiếng động thay đổi mùi vị. Cho tới bây giờ, liên bang quyết định cuối cùng, cùng dân chúng bỏ phiếu sớm đã không quan hệ. Hoàn toàn là muốn xem cái đó nhất phương thế lực nắm trong tay càng nhiều nữa chỗ ngồi mà thôi. Sử lai khắc thành đại bạo tạc về sau, liên bang đã bị ảnh hưởng cực lớn, nghị viện thậm chí bị tạm thời bãi miễn. Ngay lúc đó chủ tịch quốc hội tự nhận lỗi từ chức. Trước mắt thế hệ này nghị viên bên trong, có vượt qua 2/3 đều là một lần nữa chọn ra. Đây cũng là một lần thế lực đại tẩy bài. Đường Vũ Lân xen lời hắn, kỳ huynh, ta đối với nghị viện cấu thành không phải là hiểu rất rõ, ngươi có thể hay không kỹ lưỡng hơn cho ta giới thiệu một chút. Kể cả tất cả cái phái bất đồng. Kỳ đủ nhẹ gật đầu, nói, liên bang nghị viện một cùng sở hữu 231 cái ghế, cũng chính là 231 vị nghị viên. Đây là quyền kinh quá nhiều lần điều chỉnh về sau xác định. Mỗi một vị nghị viên đều là do bất đồng khu lựa chọn ra đấy. Một ít đại thành thị là tất nhiên sẽ có nghị viên, thậm chí không chỉ một vị, mà tiểu thành thị thì chưa chắc. Này 231 vị nghị viên hợp thành cả liên bang nghị viện, từ trong bọn họ, đang chọn ra 42 vị chủ tịch đoàn thành viên. Chủ tịch đoàn thành viên quyết định liên bang hàng ngày sự vật. Cũng có thể nói là thường vụ nghị viên. Này 42 vị chủ tịch đoàn nghị viên kể cả một vị chủ tịch quốc hội, còn có 15 vị phó nghị trưởng, cùng 26 vị ủy viên. Bọn hắn liền là cả liên bang tối cao quyền lực cơ cấu rồi. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, nhiều như vậy vị phó nghị trưởng. Kỳ đủ gật đầu, đây là chuyện không có cách nào khác, vì cân đối khắp nơi đại thế lực, đây là tất nhiên. Như truyền linh tháp, chiến thần điện những thứ này đại tổ chức. Bản thân liền đều có một cái thường trú phó nghị trưởng vị trí. Nguyên bản Đường Môn chúng ta, Sử Lai Khắc học viện cũng đều có. Nhưng Sử Lai Khắc học viện tại đại khái 6.000 năm trước buông tha cho cái này thường trú phó nghị trưởng vị trí, tiếp tục bảo trì tuyệt đối trung lập. Mà Đường Môn chúng ta thường trú phó nghị trưởng chức vụ, lần này nghị viện gây dựng lại trong bị thủ tiêu rồi. Nói đến đây, nét mặt của hắn không khỏi có chút lòng đầy căm phẫn lên. 231 vị nghị viên, kể cả 42 vị chủ tịch đoàn thành viên, cái này là liên bang tối cao quyền lực cơ cấu. Trong lòng Đường Vũ Lân âm thầm nhớ, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1135, Liên bang cục diện chính trị. Kỳ đủ tiếp tục nói, cho tới nay, liên bang nghị viện chủ yếu đều chia làm ương phái cùng các phái hai phương diện. Còn có nhất định trung lập phái, nhưng trung lập phái tương đối mà nói nhân số ít, chỉ có 20 mấy người, rất nhiều tính quyết định công việc trong lấy được không được quá nhiều hơn quyền nói chuyện. Nhất là làm sử lai khắc học viện rời khỏi trung lập phái về sau, trung lập phái quần long vô thủ, quyền nói chuyện cũng trở nên yếu hơn. Gây nên ương phái, hay là tại chấp chính phương châm trên tương đối cấp tiến cùng cường thế, tại chính sách đối ngoại trên chủ chiến nhất phái. Mà các phái cùng bọn họ trái lại, chấp chính phương châm thiên hướng về ôn hòa cùng bảo thủ, chú trọng hơn chỉnh thể, không chủ trương chiến đấu. Thậm chí đối với tại một ít quân sự phương diện nghiên cứu phát minh đều có tương đối chống cự thái độ. Các phái vẫn cho rằng, quá độ nghiên cứu hồn đảo vũ khí, tất nhiên sẽ dẫn đến đại lục tài nguyên tăng tốc độ thiếu thốn, bất lợi với toàn bộ nhân loại phát triển. Nhưng các phái nhưng chủ trương tiến hành vũ trụ đi xa nghiên cứu phát minh, dùng tìm kiếm ngoài vũ trụ bên trong thích hợp nhân loại chúng ta sinh hoạt hoàn cảnh mới. Trên một điểm này, ưng phái cũng có thái độ ủng hộ, nhưng bọn hắn cho rằng, liên bang hẳn có cường đại hơn vũ trang lực lượng, tại đối ngoại thăm dò thời điểm, hẳn dùng thực dân phương thức. Bởi vì ai cũng không biết, ngoài vũ trụ bên trong, là còn có hay không sinh mệnh khác hình thức tồn tại, không có thực lực cường đại, như thế nào bảo vệ mình. Song phương có tất cả tự bào chữa phương pháp xử lý, cho nên, cũng tất cả đều có một đám trung thực kẻ ủng hộ. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra như nghĩ tới cái gì, để cho ta đoán xem, truyền linh tháp nhất định là ủng hộ ưng phái đúng không? Mà sử lai khắc học viện chúng ta, đường môn, tương đối mà nói, ủng hộ các phái. Kỳ đủ nhẹ gật đầu, đích thực là như thế. Tại sớm chút thời gian, đường môn cùng sử lai khắc học viện chúng ta vẫn là các phái kẻ ủng hộ, cứ việc học viện rời khỏi hội nghị, nhưng cuối cùng học viện học trò khắp thiên hạ, không chỉ là các phái bên này, coi như là ưng phái bên kia, cũng có một ít nhân vật trọng yếu là xuất từ ở học viện chúng ta. Đây cũng là vì cái gì học viện bảo trì trung lập nguyên nhân. Mà ưng phái bên kia, trực tiếp nhất kẻ ủng hộ chính là truyền linh tháp cùng chiến thần điện. Bọn hắn có thể nói là ưng phái trụ cột vững vàng. Chỉ là bởi vì dân chúng càng nhiều nữa có khuynh hướng ủng hộ các phái, không muốn xuất hiện chiến tranh cùng quá sớm tài nguyên thiếu thốn. Cho nên, tuyệt đại đa số thời điểm, nghị trong hội, đều là các phái chiếm thượng phong. Cho đến chuyện lần này phát sinh, hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn đại bạo tạc, nhưng cải biến nguyên thủy cục diện. Nguyên bản các phái cũng có chút muốn bắn ra ép không được ưng phái rồi. Mà lần tập kích này, càng là đã tạo thành sử lai khắc học viện bị diệt, đường môn chúng ta cũng là tổn thất nặng nề. Ưng phái thừa cơ phát động thế công, chế tạo dư luận hướng phát triển, dùng thánh linh giáo vì uy hiếp thật lớn, mà chiếm thượng phong. Lần này đổi chọn về sau, ưng phái ở trong nghị viện chiếm cứ vượt qua 110 cái ghế. Đã liền trung lập phái đại đa số cũng chiếm tại ưng phái bên kia, đã lấy được ưu thế tuyệt đối. Trước mắt các phái phương diện, đã rất khó ảnh hưởng đến trước mặt cục diện chính trị rồi. Nghe xong Kỳ đủ giải thích, Đường Vũ Lân óc vận chuyển tốc độ cao, từ trước mắt liên bang nghị viện tình thế có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Sử lai khắc học viện cùng đường môn tao ngộ đại nạn, thu được lợi ích nhiều nhất không thể nghi ngờ chính là liên bang ưng phái. Mà ưng phái sau lưng kẻ ủng hộ là truyền linh tháp cùng chiến thần điện. Tuy hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh bọn họ và Thánh Linh giáo có quan hệ, nhưng đạt được lợi ích đúng là bọn hắn, hơn nữa, liền coi như bọn họ không có tham dự trong đó, chẳng lẽ sẽ không có nuông chiều dung túng sao? Phải biết, truyền linh tháp tổng bộ cùng sử lai khắc thành gần trong gang tấc. Tương đối mà nói, truyền linh tháp trên đại lục địa vị thậm chí càng cao hơn đường môn. Vào lúc đó, hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn lựa chọn mục tiêu công kích vì cái gì không phải là sử lai khắc thành cùng truyền linh tháp chứ? Nói như vậy, đối với thế lực của đại lục đả kích sẽ càng thêm cực lớn. Bởi vậy có thể thấy được, truyền linh tháp không bị hoài nghi căn bản là không thể nào. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, khí tức cả người đều đã xảy ra một ít biến hóa. Danh sách ở chỗ này, màu xanh đại biểu các phái, màu đỏ đại biểu ưng phái, màu trắng là trung lập phái. Kỳ đủ đem một phần danh sách đổ lên trước mặt Đường Vũ Lân. Chỉ là từ mặt ngoài màu sắc nhìn, có thể chứng kiến, ưng phái chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Chẳng qua là ưng phái chính mình, đều có 50% chỗ ngồi rồi. Thậm chí càng vượt qua, tựa hồ kém cũng không phải nhiều như vậy. Các phái ước chừng cũng có hơn 80 cái chỗ ngồi, nếu như có thể tranh thủ được phe trung lập lời nói. Đường Vũ Lân nói ra, không phải như thế, Kỳ Đủ chặn lại nói, hội nghị chỗ ngồi không thể nhìn mặt ngoài số lượng. Trên thực tế, các phái cùng ương phái cuối cùng tuyển cử, cũng là muốn dựa vào dân chúng ủng hộ, mới có thể quyết định 5 năm chấp chính quyền lợi. Hội nghị chỗ ngồi ở trong lịch sử, có rất ít chênh lệch to lớn như thế đấy. Ngoại trừ trước mắt là ương phái chấp chính ra, điều này cũng trên cơ bản quyết định trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, các phái đều không thể trở mình. Ương phái phương diện, vô cùng thông minh, tuy rằng bọn hắn một mực ủng hộ chiến tranh, nhưng đập vào chiến tranh tại lãnh thổ ra khẩu hiệu, đồng thời còn tỏ vẻ hết khả năng bảo hộ các chiến sĩ an toàn. Hơn nữa Thánh Linh giáo mấy năm qua này mấy lần đại động tác lại để cho dân chúng thương vong thảm trọng, cho nên ương phái lấy được tỷ lệ ủng hộ trên thực tế đã vượt qua 65%. Đây chính là trong lịch sử chưa bao giờ có. Đường Vũ Lân gật gật đầu, thì ra là thế. Vừa nói, hắn vừa nhìn danh sách trong tay. Với hắn mà nói, trong danh sách tên tuyệt đại đa số đều là xa lạ. Chỉ có ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít tương đối quen thuộc, thí dụ như, gia gia của Nhạc Chính Vũ, đại biểu Nam Phương quân đoàn cái vị kia quân đội đại lão. Hắn bất ngờ là ương phái một thành viên, hơn nữa là chủ tịch đoàn thành viên, nhưng cũng không phải phó nghị trưởng. Huyết thần quân đoàn không có bất kỳ người nào tại nghị viện trong có chức vị, này có lẽ là bởi vì huyết thần quân đoàn so sánh độc lập nguyên nhân. Đường môn hắn quen thuộc những danh tự kia ở bên trong, tại nghị viên trong danh sách vậy mà một cái đều không có. Quả thực giống như là bị hoàn toàn thanh quét ra ngoài tựa như. Có thể thấy được hội nghị đối với đường môn bài xích đến cỡ nào nghiêm trọng. Xem ra, hội nghị tựa hồ rất nhằm vào chúng ta. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, Kỳ Đủ cười khổ nói, đây là từ xưa đến nay chuyện tình. Từ lúc trước đấu la liên bang thành lập lúc trước, trên thực tế, đường môn chúng ta chính là đứng ở Tinh La Đế Quốc phương diện. Nếu như không phải chúng ta, Tinh La Đế Quốc đã sớm diệt quốc rồi. Ngay lúc đó một đời đại năng, linh bang đấu la Hoắc Vũ Hạo, bằng vào sức một mình trấn áp khi đó liên bang đời trước Nhật Nguyệt Đế Quốc, mới bảo lưu lại Tinh La Đế Quốc. Bởi vậy, tương đối mà nói, tại Tinh La Đế Quốc địa vị của chúng ta liền vượt xa truyền linh tháp bên kia. Đương nhiên, truyền linh tháp bản tới cũng là linh bang đấu la một tay thiết lập, chẳng qua là bây giờ truyền linh tháp đã có làm trái ước nguyện ban đầu, không là năm đó linh bang đấu la chế lập tức như vậy. Đường Vũ Lân gật gật đầu, hắn là đi qua Tinh La Đế Quốc đấy, đối với cái này cũng có được ấn tượng sâu sắc, liền Long Vương tên kia cũng đều là người của đường môn A. Đường môn hầu như chính là Tinh La Đế Quốc lập quốc đại tông đi. Cũng may mắn như thế, đường môn ở bên kia còn có sung túc nguyên khí. Lúc trước, có Sử Lai Khắc học viện ủng hộ đường môn thời điểm, coi như là liên bang chính phủ đối với chúng ta rất bất mãn, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Liên bang nghị viên tuyển cử ra những cái kia chính phủ quan viên đám, đã sớm muốn chèn ép chúng ta. Chỉ là bởi vì học viện thâm căn cố đế, chúng ta tổng bộ lại đang trong Sử Lai Khắc thành, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Lại không nghĩ rằng, lần này lợi dụng Thánh Linh giáo công kích, vậy mà làm như thế sắc bén. Đường môn chúng ta hiện tại cái gì thậm chí đã trên đại lục đều sắp trở thành phi pháp tổ chức rồi. Đường Vũ Lân cười lạnh một tiếng, bọn hắn đây là ở vì công kích Tinh La Đế Quốc bình định chướng ngại sao. Duy sợ chúng ta truyền lại tin tức cho Tinh La Đế Quốc phương diện đi. Kỳ Đủ nhẹ gật đầu, rất có thể. Cho nên, tại quân đội trong chúng ta vốn là thế lực bị xa lánh, chèn ép vô cùng lợi hại. Thậm chí còn có người bị hãm hại, tình huống thập phần không ổn. Đường Vũ Lân có thể tưởng tượng ra được, này vấn đề trong đó cùng quan hệ tất nhiên là rắc rối phức tạp. Nhưng vô luận như thế nào, đường môn tồn tại hiển nhiên là cùng thống trị giả lợi ích không hợp, mới có thể như thế. Đường môn đối với truyền linh tháp, cho tới nay đều vô cùng ít xuất hiện. Được chèn ép dưới tình huống, dân chúng thậm chí cũng không biết. Một vừa nghe Kỳ Đủ phân tích, Đường Vũ Lân một bên tiếp tục xem danh sách, khi ánh mắt của hắn rơi vào các phái trong danh sách thời điểm, đột nhiên thấy được một cái tên phi thường quen thuộc. Ồ, tại sao có thể có nàng? Ngón tay của Đường Vũ Lân điểm ở một cái màu xanh tên bên trên, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Mặc Lam, cái tên này đối với Đường Vũ Lân mà nói, không quen thuộc nữa. Ban đầu liệt xa trường, vì bảo hộ hành khách trên xe, không tiếc hy sinh chính mình, hiểm tử hoàn sinh. Hay vẫn là Thánh Linh đấu la Nhã Lị cứu sống nàng. Về sau, Thiên Đấu Thành gặp phải Thánh Linh giáo đại tập kích, Đường Vũ Lân cạnh mình cũng xảy ra vấn đề, hắn đã từng thử qua liên hệ Mặc Lam, nhưng thủy chung không cách nào chuyển được nguyên lai dãy số. Không nghĩ tới, nhưng ở chỗ này thấy được này tên quen thuộc. Chẳng qua là, này Mặc Lam thật là kia Mặc Lam sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1136, các phái đại biểu. Trong lòng Đường Vũ Lân kinh ngạc, ánh mắt cũng theo đó xuất hiện một ít biến hóa. Ngài nói nàng, vị này chính là các phái nhất phương ngôi sao chính trị mới. Lại nói tiếp, nàng tao ngộ cũng thật đáng thương. Lúc trước, Nàng đã từng là hồn đạo liệt xa một tên liệt xa trường, về sau tại mặt một lần đối với thánh linh giáo Côn Đồ trong quá trình, vì bảo hộ dân chúng, bản thân bị trọng thương, đã trở thành anh hùng. Phụ thân của nàng là thiên đấu thành chấp chính quan, nguyên bổn cũng là liên bang nghị viên, nhưng ở lần kia thánh linh giáo trong tập kích, phụ thân nàng tang sinh ra. Lúc ấy, nàng đã được phụ thân yêu cầu, tiến nhập thiên đấu thành chấp chính thể hệ bên trong, tại thiên đấu thành hỗn loạn tưng bừng thời điểm, là nàng đứng ra, dẫn đạo đám quan chức xử lý tình huống khẩn cấp. Khi đó, chết đi không chỉ là phụ thân của nàng, trượng phu của nàng cùng đứa trẻ, cũng đều tại một ít trận đại bảo tạc bên trong tang sinh ra. Nàng cố nén to lớn như vậy bi thống, trước tiên an ủi dân chúng, do đó khống chế được thiên đấu thành cục diện. Thật là một cái không dễ dàng nữ tính a. Nghe hắn vừa nói như thế, trong lòng Đường Vũ Lân không khỏi bay lên một cỗ to lớn bi ý, Mạc Vũ chấp chính quan chết rồi, đã liền trượng phu của Mạc Lam tỷ cùng đứa trẻ vậy. Nàng phải chịu đựng như thế nào thống khổ to lớn a. Hai quả đấm của Đường Vũ Lân không tự chủ rất nhanh đứng lên, Thánh Linh giáo. Thánh Linh giáo, những thứ này làm bậy tà hồn sư, chết không yên lành. Trong lòng Đường Vũ Lân bung ra trước nay chưa có lửa giận. Sau đó thì sao? Hắn áp chế một cách cưỡng ép lấy tâm tình của nội tâm, truy vấn. Kỳ cùng nói, về sau, vị Mạc Lam nữ sĩ này nhận lấy thiên đấu thành phương diện cực lớn ủng hộ, nhất là dân gian tiếng hô siêu cao. Lần này một lần nữa bầu lại nghị hội thời điểm, bị trực tiếp đẩy lên thiên đấu thành đại biểu vị trí, do đó trở thành trẻ tuổi nhất các phái nghị viên một trong. Đồng thời kiêm nhiệm thiên đấu thành bộ chấp chính quan, mà trước mắt thiên đấu thành chấp chính quan là từ một vị phó nghị trưởng kiêm nhiệm, đại bộ phận công việc, trên thực tế đều là Mạc Lam nữ sĩ gánh vác. Nghe nói, tình huống nàng bây giờ rất kỳ quái, mỗi ngày ngoại trừ ngủ ra, tất cả thời gian đều đặt ở trên công việc, tựa hồ là đang dùng công tác đến tê liệt chính mình, do đó quên thống khổ. Càng là nghe Kỳ Đủ nói tiếp, trong lòng Đường Vũ Lân thì càng khó được. Nàng kia bây giờ ở đâu? Tại thiên đấu thành vẫn còn là Minh Đô. Đường Vũ Lân hỏi, Kỳ cùng nói, gần nhất nghị viện tổ chức lần thứ ba toàn thể hội nghị, nàng hẳn là tại Minh Đô đi. Lần hội nghị này nội dung chủ yếu, chính là về nhằm vào Tinh La Đế quốc dụng binh phương diện. Đường Vũ Lân hơi nhíu mày, có thể hay không tra được chỗ ở của nàng. Kỳ cùng nói, cũng có thể. Nhưng bởi vì Thánh Linh giáo hung hăng ngang ngược, hiện tại đám liên bang nghị viên bảo an cấp bậc đều cao vô cùng, coi như là tra được ngài cũng chưa chắc có thể thấy được nàng, ngài nhận thức vị Mạc Lam nữ sĩ này. Đường Vũ Lân mặc nhẹ gật đầu, khóe miệng toát ra một nụ cười khổ. Mạc Lam tỷ, ngươi có khỏe không? Từ đường môn điểm liên lạc đi ra thời điểm, tâm tình của Đường Vũ Lân là nặng nề. Việc này có thể nói thu được lợi ích rất nhiều, đối với hắn đối với đại lục chỉnh thể thế cục phán đoán vô cùng có lợi. Nhưng mà, cũng đã nhận được Mạc Lam cửa nát nhà tan tin tức. Lên xe taxi, tiến về trước Minh Đô đoán tạo sư hiệp hội. Coi như là bảo an cấp bậc cường thịnh trở lại, mình cũng nhất định phải nghĩ biện pháp gặp một chút Mạc Lam tỷ, không vì cái gì khác, chỉ là muốn an ủi nàng. Về phần bảo an gì gì đó, Đường Vũ Lân vẫn rất có tin tưởng có thể thông qua. Minh Đô đoán tạo sư hiệp hội quy mô thậm chí không thua đoán tạo sư hiệp hội tọa lạc tại thiên đấu thành tổng bộ quy mô. Cuối cùng, nơi này là thủ đô liên bang, đối với cao cấp kim loại đoán tạo nhu cầu lượng cũng là to lớn. Nhưng khi Đường Vũ Lân đi vào chỗ này Minh Đô đoán tạo sư hiệp hội phân bộ đại lục lúc, nhưng bất ngờ cảm giác được lạnh thanh. Không phải là nối liền không dứt đoán tạo sư sao? Tuy rằng lựa chọn đoán tạo nghề nghiệp người tương đối hơi ít, có thể vô luận nói như thế nào, số lượng của đoán tạo sư còn là không ít a. Nhất là trung hạ cấp bậc đoán tạo sư, rất nhiều tam cấp phía dưới đoán tạo sư thậm chí không phải là hồn sư, bằng vào thuần thục kỹ xảo vẫn có thể sống qua ngày. Cuối cùng, bọn hắn đoán tạo ra kim loại, chế tác bình thường cơ giáp còn là không thành vấn đề. Thế nhưng là, hôm nay tại đây giả đã đoán tạo sư hiệp hội tầng một bên trong, có thể thấy đoán tạo sư, hầu như có thể dùng trước cửa có thể giăng lưới bắt chim để hình dung, không cao hơn 10 cái. Lộ ra dị thường trống trải, đã liền công tác nhân viên số lượng cũng là không nhiều lắm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mang theo nghi hoặc, Đường Vũ Lân đến trước một quầy hàng, trong quầy công tác nhân viên đứng người lên, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là tuyên bố nhiệm vụ, hay vẫn là đoán tạo sư? Đường Vũ Lân nói, ta là nơi khác tới đoán tạo sư, chuyện gì xảy ra sao? Như thế nào hiệp hội quạnh quẽ như vậy? Công tác nhân viên cười khổ nói, không có cách nào khác không vắng lặng, đều bị quân đội điều động a. Chẳng lẽ ngài không có thu được quân đội trinh điều lệnh sao? Bởi vì tùy thời có khả năng phát sinh chiến tranh, quân đội dùng lương cao điều động đoán tạo sư, nhất là ngũ cấp trở xuống đoán tạo sư. Quân đội cung cấp phần lớn kim loại hiếm cho đoán tạo sư tiến hành đoán tạo, đối với những cái kia trùng kích linh đoán tạo sư là phi thường có sức hấp dẫn đấy. Cho nên, chúng ta tầng này đoán tạo sư số lượng ngược lại là ít nhất. Quân đội điều động đối với cấp 5 trở lên đoán tạo sư tương đối mà nói sức hấp dẫn không lớn. Nhưng cao giai đoán tạo sư sẽ không ở chúng ta tầng này rồi. Nghe xong nàng lời nói này, Đường Vũ Lân không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, không phải nói hiện tại nghị viện còn đang nghiên cứu có hay không xuất binh phát động chiến tranh sao? Làm sao bây giờ liền điều động chúng ta đoán tạo sư rồi hả? Công tác nhân viên khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cái gì nghiên cứu, cũng sớm đã tại động viên. Ta có người bằng hữu là quân đội đấy, bọn hắn cũng đã tại hướng Đông Hải phương hướng điều động. Nghị viện bên này, chính là đi cái hình thức đi. Đường Vũ Lân mày nhăn lại, cục diện đã đến trình độ như vậy sao? Ưng phái phương diện, thật đúng là không thể chờ đợi được a. Tuy rằng chuyện này với hắn xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện là có chỗ tốt, cho hắn tranh thủ nguyên vẹn thời gian, thế nhưng là, hắn thật sự không muốn chứng kiến một cuộc chiến tranh phát sinh. Đối với Tinh La Đế Quốc, hắn không thể nói có bao nhiêu hảo cảm, nhưng tất cả mọi người là nhân loại, đều sinh hoạt tại trên đấu La Tinh, chiến tranh một khi bắt đầu, tất nhiên là sẽ sinh linh đổ thán đó a. Đã minh bạch, cảm ơn, vậy bây giờ còn có thể nhận lấy đoán tạo nhiệm vụ sao? Thí dụ như hạng thượng đẳng một chút, Đường Vũ Lân hỏi, đương nhiên có thể, hiện tại đoán tạo nhiệm vụ đều là chồng chất như núi a. Nếu như ngài là 3, cấp 4 đoán tạo sư, chúng ta đoán tạo nhiệm vụ tuyệt đối là làm không xong làm. Có thể hay không nhìn một chút ngài đoán tạo sư huy chương? Đường Vũ Lân cười cười, đem mình đoán tạo sư huy chương lấy ra, treo ở trước ngực. Màu vàng làm đế, màu đen tinh quang, trọn vẹn 7 viên màu đen ánh sao sáng quang mang chớp nhấp nháy. Chứng kiến này tấm huy chương, vị kia công tác nhân viên liền trực tiếp bối rối, thất thanh nói thất tinh thánh tượng. Tại trong thế giới của đoán tạo sư, huy chương liền đại biểu cho đẳng cấp, đồng thời cũng đại biểu cho thân phân địa vị. Cho dù là tại Minh Đô đại phân bộ như vậy, thánh tượng cũng là cực kỳ hiếm thấy a. Huy chương của đoán tạo sư màu sắc là nhất tinh, hai sao màu lót là màu lam, màu trắng những vì sao. Sư cấp, tam tinh, tứ tinh màu lót vì màu cam, màu vàng những vì sao. Đại sư, ngũ tinh, lục tinh màu lót là màu trắng, tử sắc tinh sao. Bậc thầy, thất tinh, bát tinh màu lót vì màu vàng, màu đen những vì sao. Thánh tượng, cửu tinh màu lót vì bạch kim sắc, màu đỏ những vì sao. Thần tượng, Đường Vũ Lân này tấm huy chương vừa treo lên, ngay lập tức sẽ hiện ra mình là có thể tiến hành hồn đoán thánh tượng a. Cái này ở toàn bộ đại lục đều là khan hiếm nhất cực hạn tồn tại. Vì cái gì đại lục ở bên trên số lượng của tam tự đấu khải sư xa xa ít hơn so với nhị tự đấu khải sư, cũng không phải đám nhị tự đấu khải sư tu luyện không được đến loại trình độ đó, mà là bởi vì thánh tượng số lượng thật sự là quá ít, căn bản bận không qua nổi đoán tạo tam tự đấu khải. Tam tự đấu khải kim loại yêu cầu cực cao, một khi thất bại, muốn làm lại từ đầu. Cho nên, rất nhiều nhị tự đấu khải sư tại không có nắm chắc cùng đầy đủ kinh tế cơ sở dưới tình huống, thà rằng đấu khải không tấn cấp. Cho nên, bất luận một vị nào thánh tượng, trên đại lục thậm chí khắp cả đoán tạo giới địa vị, đều là cực kỳ tôn cao đấy. Cơ hồ đều là một thành phố phân hội hội trưởng cấp bậc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1137, đi kiếm tiền. Tuy rằng công tác nhân viên cũng không nhận ra trước mặt vị này dung mạo của hắn xấu xí người trung niên, nhưng mà, thân phận của người ta còn tại đó a. Thất tinh thánh tượng, đây là ai cũng không dám làm giả. Đoán tạo sư hiệp hội mặc dù không có cơ giáp sư hiệp hội địa vị cao như vậy, nhưng đoán tạo sư hiệp hội hội trưởng nhưng cũng là thân phận của liên bang nghị viên. Đúng, thần tượng Chấn Hoa là liên bang nghị viên, hơn nữa còn là chủ tịch đoàn một thành viên. Hắn là như vậy Đường Vũ Lân thấy cái kia mấy cái tên quen thuộc một trong, trung lập phái. Phe trung lập đầu não một trong, ngài khỏe chứ, ngài khỏe. Thật xin lỗi, ta mới vừa không biết ngài là thánh tượng. Công tác nhân viên cũng không dám trách cứ vì cái gì Đường Vũ Lân ngay từ đầu không đem huy chương treo lên. Trên sự thực, nếu như không phải là bởi vì tầng này người quá ít, Đường Vũ Lân cũng sẽ không mang theo huy chương, bằng không mà nói, chẳng phải là muốn với tư cách hy hữu động vật bình thường làm cho người ta quan sát. Không có việc gì, chớ khẩn trương, ta chỉ là tới đón lấy nhiệm vụ. Ta cũng cần đến tầng nào. Công tác nhân viên cơ hồ là chạy chậm từ sau quầy hàng ra tới, ta mang ngài đi. Thánh tượng, đây chính là thánh tượng a. Rõ ràng đã đến một vị thánh tượng sao. Nghe nói quân đội liên bang hiện tại đã chủ động đang liên lạc chúng ta hiệp có tất cả thánh tượng rồi, hy vọng bọn họ có thể tham chiến, cấp cho điều kiện đều vô cùng phong phú đây. Thậm chí trong đó còn có cho ra truyền linh tháp mới nhất nghiên cứu ra nhân tạo hắc cấp hồn linh làm giá đấy. Không biết vị này như thế nào bị bỏ lỡ. Thính lực của Đường Vũ Lân rất tốt, nhân tạo hắc cấp hồn linh làm thù lao sao. Liên bang thật đúng là thực cam lòng. Bất quá, này nhân tạo hắc cấp hồn linh giá cả, chỉ sợ nhất định là giá trên trời đi. Tại hồn linh nghiên cứu phương diện, truyền linh tháp thật không hổ là đương thời thứ nhất. Không thể không nói, truyền linh tháp có thể có được địa vị hôm nay, cùng bọn họ bản thân đối với hồn linh nghiên cứu làm ra cống hiến là không phân ra. Mỗi một chủng mới phát nhân tạo hồn linh nghiên cứu chế tạo thành công, đều có nghĩa là hồn sư giới chỉnh thể thực lực tăng lên. Nắm giữ những thứ này, hơn nữa hiện tại trên đại lục căn bản không còn thấy được hồn thú. Hầu như tất cả hồn sư đều muốn ở trên trình độ nhất định đã bị truyền linh tháp ước chế. Thí dụ như, truyền linh tháp nếu như hạ lệnh không bán ra hồn linh cho một vị hồn sư, như vậy, tất nhiên sẽ cực đại trình độ ảnh hưởng kia tu luyện A. Mà vấn đề này, tương lai tự xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện về sau, chỉ sợ cũng phải muốn trực diện đấy. Ngồi thang máy, một mực đến 4 tầng. Tầng 4 so với việc tầng 1, người ít hơn, thậm chí không có phòng khách rộng rãi, chỉ có một từng đường thông đạo. Đường Vũ Lân biết đại khái, nơi đây hẳn là hiệp hội cấp bậc cao nhất đoán tạo công tác thất chỗ. Thánh tượng số lượng hạng gì thưa thớt, coi như là tại Minh Đô kích thước như vậy phân bộ, cũng tuyệt sẽ không vượt qua 3 vị đấy. Một thiếu nữ xinh đẹp đã có thân, đi vào trước mặt Đường Vũ Lân, mặt mỉm cười nói với hắn tôn kính thánh tượng ngài khỏe. Xin hỏi ngài có cần gì không? Không thể nghi ngờ, thân phận của Đường Vũ Lân đã có người thông báo lên rồi. Ta nghĩ tiếp mấy cái nhiệm vụ, cần trả thù lao vì liên bang tệ. Đã đến thánh tượng tầng thứ này, nghĩ muốn cái gì trả thù lao đều có thể trực tiếp nói lên. Mà không phải mình đi lựa chọn sử dụng nhiệm vụ. Được, không có vấn đề. Thiếu nữ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức đáp ứng. Thánh tượng sẽ thiếu tiền sao? Trong lòng nàng có chút nghi hoặc, phải biết, có thể trở thành tông sư cấp đoán tạo sư, liền nhất định có thể phú giáp nhất phương rồi. Nơi nào sẽ thiếu khuyết tiền tài a? Nói như vậy, thánh tượng xác nhận nhiệm vụ, tuyệt đại đa số đều là bởi vì chính mình cần một ít hy hữu tài liệu mới sẽ ra tay. Bằng không, riêng là những người muốn trùng kích tam tự đấu khải đám cao giai hồn sư, bọn hắn liền không ứng phó qua nổi đây. Mà thánh tượng ra tay, tưởng phải thay đổi cái gì hầu như cũng là có thể đổi lại. Đây cũng là vì cái gì đã đến hạng thượng đẳng về sau, đoán tạo sư ngược lại muốn áp đảo thợ chế tạo người máy, thợ sửa chữa, thiết kế sư phía trên nguyên nhân. Thật sự là quá khan hiếm. Rất nhanh, một loạt danh sách nhiệm vụ tự ra hiện tại trước mặt Đường Vũ Lân, đằng sau không có đối với ứng với giá cả. Bởi vì giá tiền là thánh tượng chính mình nói lên. Không sai, thánh tượng ra tay, vô giá. Thậm chí có thể dùng bốc đồng nhìn tâm tình để hình dung. Đây là quy củ của đoán tạo sư hiệp hội. Đường Vũ Lân mặc dù nhưng đã là thánh tượng một đoạn thời gian rất dài, nhưng đãi ngộ như vậy hắn cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Xem ra, vấn đề tiền là dễ giải quyết. Cho ta tùy tiện chọn 3 cái thất cấp thánh tượng có thể hoàn thành nhiệm vụ A. Còn giá cả, cứ dựa theo giá thị trường được rồi các ngươi giúp ta ước định về sau, cho ra là tốt rồi. Sau đó cho ta một cái công tác thất, giúp đỡ ta chuẩn bị tài liệu. Vâng, đối với thánh tượng phục vụ, đây tuyệt đối là không có gì sánh kịp nhanh và tiện. Đường Vũ Lân làm ra lựa chọn về sau, chuyện kia của hắn hiệp hội đều giúp hắn đối phó, tài liệu phí tổn sẽ từ phía sau thù lao trong khấu trừ, tất cả tài liệu nhất định là lựa chọn tốt nhất. Đối với thánh tượng tầng thứ này đoán tạo sư mà nói, tài liệu phí tổn căn bản không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh, 3 cái nhiệm vụ cũng đã xuất hiện tại trước mặt Đường Vũ Lân. 3 cái nhiệm vụ là một kiểu, cũng là thánh tượng cấp đoán tạo sư đối mặt nhiều nhất. Hồn đoán kim trúc nặn hình, đơn giản mà nói, chính là trước tiên đem kim loại hoàn thành hồn đoán về sau, lại tạo thành nhiệm vụ phát ra người tưởng muốn bộ dạng. Rồi hãy nói đơn giản một điểm, chính là chế tạo tam tự đấu khải hình thức ban đầu. Nhìn thoáng qua này 3 cái nhiệm vụ, Đường Vũ Lân khóe miệng không khỏi toát ra vẻ tươi cười. Tất cả đều là một loại kim loại hồn đoạn nặn hình A. Cái này độ khó đối với thánh tượng mà nói là thấp nhất. Rất hiển nhiên, chính hắn một mặt là hoác lại để cho công tác nhân viên bảo thủ đi một tí. Bất quá, cũng có thể. Vừa vặn gần nhất trong khoảng thời gian này chính mình cũng không có đoán tạo, dùng để luyện tay một chút cũng không tệ. Rất nhanh, một gian cao cấp đoán tạo trong phòng liền vang lên dễ nghe tiếng đánh. Thanh âm trong trẻo êm tai, tràn ngập vận luật. Không có nửa phần luống cuống, đứng ở bên ngoài chờ đợi công tác nhân viên một nghe được cái này tiếng đánh, biểu hiện trên mặt lập tức liền buông lỏng xuống. Tại Lan Tại Thánh Tượng tầng công tác đã có thời gian hơn 3 năm rồi, đã gặp Thánh Tượng cũng chỉ có 6 vị. Khi hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân thời điểm, chuyện thứ nhất làm đúng là xác minh thân phận. Thế nhưng là, tại trong hệ thống, cũng không có vị này Thánh Tượng ghi chép. Thế nhưng là, thông qua quét hình có thể phán đoán là, vị này mặt là Hoắc Thánh Tượng huy chương thật sự, hơn nữa cùng hắn là phù hợp. Nhưng xuất phát từ hiệp hội đối với thánh tượng riêng tư bảo hộ, nàng là không có biện pháp từ bên trong biết được Đường Vũ Lân tình huống thật đấy. Cho nên, đang chọn nhiệm vụ thời điểm, nàng tuyển 3 cái đơn giản nhất cho Đường Vũ Lân. Mà lúc này, nghe thế dễ nghe tiếng đánh về sau, Nàng lập tức yên lòng, vị này đúng là thánh tượng không sai. Nếu như không phải là thánh tượng, là không thể nào lại để cho đoán tạo thanh âm trở nên tuyệt vời như vậy đấy. Hơn nữa, vị này hẳn là thâm niên thánh tượng đi. Nói không chừng, khoảng cách bát cấp cũng không xa đây. Hắn nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng, nói như vậy, đoán tạo sư bởi vì so sánh vất vả, đều tỏ ra so với tuổi thật lớn hơn một chút, nói không chừng, hắn còn không đến 40 tuổi chứ. Trẻ tuổi như vậy thánh tượng, coi như là lớn tuổi một ít, cũng là có thể tiếp thụ đó à. Cuối cùng, nếu như có thể trở thành thánh tượng nữ nhân, cái kia thế nhưng. Cô gái này đã tại suy nghĩ miên man, mà cùng nàng chính ngược lại, ở vào đoán tạo trạng thái Đường Vũ Lân, đã tiến vào tinh thần cao độ tập trung trạng thái không minh. Đi đôi với tu vi tăng lên, nhất là từ người bị đến Kim Long Vương huyết mạch ảnh hưởng tăng lên, Đường Vũ Lân phát hiện, thân là đoán tạo sư, bản thân hết thảy tất cả, đều có thể dung nhập vào đoán tạo bên trong. Cho dù là huyết mạch khí tức của chính mình cũng có thể. Thất cấp đoán tạo sư cùng bát cấp đoán tạo sư khác nhau ở chỗ địa phương nào. Đã không chỉ là có thể hay không dùng có linh kim trúc đến chế tạo hồn đoán hợp kim rồi. Mà là ở chỗ, có thể hay không đem bản thân thiên phú dung nhập vào kim loại bên trong, tại giao phó sinh mệnh cùng linh tính đồng thời, cũng giao phó kim loại dùng thiên phú. Đường Vũ Lân chi cho nên vẫn là thất cấp đoán tạo sư, chính là chênh lệch trên một điểm này. Mà lại cần thiên truy bách luyện thể ngộ, cần phải không ngừng đoán tạo cùng đối với bản thân cùng với đoán tạo song trọng lý giải, mới có thể đạt thành. Thí dụ như, lão sư của hắn, thánh tượng mộ thần, tại đoán tạo hồn đoán kim trúc thời điểm, là có thể đem chính mình mặt trời kia vũ hồn bộ phận đặc hiệu dung nhập vào kim loại bên trong. Bởi vậy, hắn đoán tạo ra hồn đoán kim trúc, là rất thích hợp với những cái kia hỏa thuộc tính hồn sư, hoặc là cùng nguyên tố thuộc tính không xung đột vũ hồn hồn sư đấy. Dùng hồn đoán kim trúc của hắn chế ra tam tự đấu khải, bản thân thì sẽ có chứa thiêu đốt thuộc tính, lực công kích bổ sung hỏa thuộc tính công kích, hơn nữa phi thường cường liệt, không tiêu hao hồn lực. Này thì tương đương với là cho đấu khải sư trực tiếp gia tăng lên một loại mới tinh thiên phú, tác dụng có thể nghĩ. Mà Đường Vũ Lân hiện tại, cũng đã bắt đầu thể ngộ phương diện này năng lực. Trước hôm nay, hắn về phương diện này chẳng qua là thoáng chạm tới một ít biên giới. Khoảng cách thể ngộ cùng lý giải, như thế nào đem chính mình thiên phú tan ra vào bên trong đó, còn kém rất xa. Nhưng mà, hôm nay nhưng không giống nhau. Khi hắn vừa mới bắt đầu đoán tạo thời điểm, hắn cũng cảm giác được mình và dĩ vãng bất đồng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1138, ta là Cổ Nguyệt. Trong không gian chung quanh, các loại nguyên tố tung tăng vây quanh hắn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kim trúc nguyên tố biến hóa. Linh vực cảnh cấp độ tinh thần lực, để cho hắn có thể vừa gia nhập hơi đi cảm thụ được đây hết thảy biến hóa. Mà chung quanh các loại tự nhiên thuộc tính nguyên tố bạn theo hắn đoán tạo, kỳ thật cũng đang kéo dài không ngừng đối với kim loại sinh ra tác dụng cùng ảnh hưởng. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được tại chính mình trong hô hấp, huyết mạch chấn động đối với kim loại chân thiết ảnh hưởng cùng biến hóa, cái này là tinh thần lực cường đại chỗ tốt, tinh thần lực cường đại, gần như có thể phản xạ ảnh hưởng đến một danh hồn sư tất cả phương diện năng lực. Vô luận là chiến đấu hay là khác biệt phó chức nghiệp, tại tinh thần lực cường đại dưới tình huống đều sẽ có tăng lên không nhỏ. Bởi vậy, hầu như tất cả phó chức nghiệp phương mặt nạ có ưu tú năng lực hồn sư, tinh thần lực đều là không hề kém đấy. Mặc dù như thế, tại thánh tượng tầng thứ này, có thể đem tinh thần lực tu vi tăng lên tới linh vực cảnh cấp độ đoán tạo sư cũng cơ hồ không có. Tựa như Đường Vũ Lân vị trí thứ nhất thánh tượng lão sư mộ thần, cũng chẳng qua là thấp một tầng thứ tinh thần cấp độ tu vi mà thôi, đối với đoán tạo sư mà nói, cái kia cũng đã đủ rồi. Đường Vũ Lân dùng linh vực cảnh tinh thần tu vi đến nhận thức đoán tạo trong ảo diệu, bản thân tinh thần hoàn toàn đắm chìm trong đối với kim loại cảm ngộ bên trong, loại này cảm ngộ, có thể để cho hắn toàn bộ người cùng kim loại hoàn toàn phù hợp, đã đến hồn đoán tầng thứ này, mỗi một lần tiến hành hồn đoán đoán tạo, thì tương đương với tại sáng tạo hoặc giả nói là giao phó kim trúc sinh mệnh cùng trí tuệ, đây cũng là vì cái gì cao đoan số lượng của đoán tạo sư xa xa muốn ít hơn so với thiết kế sư, chế tạo sư cùng thợ sửa chữa nguyên nhân. Một cái phú có sinh mạng cùng trí khôn kim trúc sinh mệnh thể, lại trải qua xếp đặt thiết kế, chế tạo cùng bảo hành sửa chữa, trở thành đấu khải hoặc là cơ giáp, phía sau quá trình cũng chỉ là nặn hình mà thôi, mà chỉ có cái thứ nhất quá trình là sáng tạo. Đường Vũ Lân tiến vào thánh tượng cấp độ đã có một đoạn thời gian không ngắn, hắn ở đây đoán tạo phương diện ngộ tính thật tốt, có thể coi là như thế, hắn cũng chẳng qua là mới vượt tiến vào đến nơi này cái sinh con đẻ cái đại môn mà thôi. Ban đầu ở ma quỷ đạo đối với năng lượng sinh mạng thể ngộ, cùng với tiến vào thánh tượng tầng lần về sau mỗi một lần đoán tạo, đều mang cho hắn vô cùng trọng yếu tự nghiệm thấy, để cho hắn tại thánh tượng cấp độ càng chạy càng xa. Còn chân chính bắt đầu để cho hắn từ thất cấp thánh tượng hướng bát cấp thánh tượng bước vào, nhưng là giờ này khắc này, linh vực cảnh tinh thần lực để cho hắn cùng mỗi một cái kim trúc nguyên tố đầy đủ câu thông, càng thêm nhỏ xíu đi thể hội kim trúc nguyên tố cùng mặt khác tự nhiên nguyên tố bất đồng, cũng từ mà ở phần này thể trong hội, không ngừng tiến bộ, không ngừng cảm thụ, hắn lúc này, giống như là trước mặt đoán tạo kim loại cha mẹ, đem cái này phôi thai không ngừng cải tạo, rót vào thuộc về của hắn gen. Đoán tạo quá trình dài dằng dặc mà bền bỉ, nhưng ở trong cảm nhận của Đường Vũ Lân nhưng chẳng qua là trong chốc lát, khi một đạo nhu hòa vầng sáng cùng với cái kia tràn ngập hưng phấn cùng trí tuệ mùi vị tinh thần ba động bao trùm toàn thân, dành cho hắn phản hồi thời điểm, hắn mới từ trong đắm chìm tỉnh táo lại. Thở sâu, Đường Vũ Lân thu tay lại trong hồn đoán trầm ngân chùy, nhìn lên trước mặt kim loại, trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tay trái thò ra, nhẹ nhàng đặt tại cái kia nhìn qua bình thường hết mức màu bạc kim loại bên trên, lập tức, một màn kỳ dị xuất hiện. Màu bạc kim loại lặng yên mềm hóa, từ đầu ngón tay của hắn chỗ lan tràn lên phía trên, kéo lên, trong khoảnh khắc, bao trùm bàn tay của hắn, sau đó là cánh tay, khuỷu tay, một mực kéo dài đến đại cánh tay, giống như là tầng một áo giáp giống như bao trùm tại đó. Càng thêm kỳ dị chính là, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được kim loại trong truyền tới tình cảm quấn quýt, giống như là đứa trẻ gặp được phụ thân, vui sướng hướng phụ thân triển hiện năng lực của chính mình. Đường Vũ Lân ý niệm hơi động, đồng hồ kim loại mặt đã huyễn hóa ra tầng một hình thoi lân phiến, cũng như hắn kim long lân phiến hình dạng, nhìn qua trông rất sống động, thậm chí lân phiến còn có khép mở cảm nhận. Giơ tay lên, nhẹ nhàng thoáng dao động, Đường Vũ Lân không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười, hắn lúc này, đều muốn vì này kim loại hoàn thành trụ cột nặn hình, căn bản đã không cần đoán tạo truy, chẳng qua là ý niệm khống chế có thể đơn giản hoàn thành nặn hình cùng định hình hai bước này rồi. Vấn đề duy nhất, khả năng chính là không thôi. Mỗi một khối đoán tạo ra hồn đoán kim trúc, cảm giác đều giống như con của chính mình, đem con của chính mình tiễn đưa cho người khác, quả thực là có chút không bỏ được a. Khó trách Mộ Thần lão sư trước kia đã từng nói, đoán tạo sư đẳng cấp càng cao, trên thực tế càng không muốn đem chính mình đoán tạo tác phẩm bán ra, chỉ sợ chính là nguyên nhân này rồi. Đoán tạo nhiệm vụ rất nhanh hoàn thành, mặc dù chỉ là tương đối thông thường hồn đoán yêu cầu, nhưng đã đến tầng thứ này, dùng hồn đoán đem đổi lấy kim tiền, vậy hay là một phần con số trên trời, hơn nữa là có tiền mà không mua được đấy. Từ đoán tạo phòng đi ra thời điểm, đã là trạng vạng tối, trong này không chỉ là có đoán tạo thời gian, còn có một bộ phận rất lớn, đều là hắn đang tự hỏi cùng thể ngộ thời gian. Với hắn mà nói, thời gian bây giờ muốn so với trước kia khẩn trương nhiều, có thể giống như hôm nay đi khắc sâu thể ngộ đoán tạo cơ hội cũng không nhiều. Nhưng hôm nay lần này đoán tạo nhưng để cho hắn thu được lợi ích rất nhiều. Đường Vũ Lân có thể cảm giác được là mình có thể đem lĩnh vực tinh thần lực hoàn toàn dung nhập vào đoán tạo trong lúc, như vậy, chính mình liền nhất định có thể đủ tiến giai đến bát cấp thánh tượng cấp độ. Đây chính là không mấy đoán tạo sư truy cầu cả đời cũng không cách nào đạt tới tầng cấp. Công tác nhân viên tiếp nhận Đường Vũ Lân đưa tới thành phẩm, bắt được chuyên môn phòng thí nghiệm tiến hành tinh vi giám sát. Hồn đoán có thể là không như bình thường đấy, giá trị cực lớn. Một khi xuất hiện giả mạo ngụy hơi, chẳng những sẽ cho đoán tạo sư hiệp hội tạo thành tổn thất trọng đại, đồng thời cũng sẽ để cho đoán tạo sư hiệp hội danh dự bị hao tổn. Đường Vũ Lân được đưa tới khách quý phòng nghỉ chờ, hắn dứt khoát cũng mượn nhờ trong khoảng thời gian này gần một bước tự hỏi lúc trước đoán tạo đoạt được. Không lâu sau, làm phòng cửa bị gõ thời điểm, bên ngoài trở về đã không phải là trước tiếp đái nhân viên, mà là một gã lớn tuổi lão giả. Lão giả hai con ngươi sạch bóng sáng láng, vừa vào cửa, ánh mắt liền đã rơi vào trên thân Đường Vũ Lân. Xin hỏi tôn giá họ gì cao danh, trong hiệp hội thánh tượng ta cơ bản đều biết, thế nhưng là, nhưng thứ cho ta có chút lạ mắt. Lão giả khai môn kiến sơn nói ra, dùng kinh nghiệm của Đường Vũ Lân, không cần hỏi, hắn cũng hiểu rõ trước mặt vị này cũng hẳn là một vị thánh tượng, thậm chí còn có thể là minh đô đoán tạo sư hiệp hội người phụ trách, bằng không mà nói, tại biết rõ mình là thánh tượng dưới tình huống. Không biết cái này loại bình đẳng ngữ khi nói chuyện với chính mình. Đường Vũ Lân mỉm cười, mặt học người hiểu biết ít, mới vừa tấn thăng đến thánh tượng không lâu, ta là Chấn Hoa lão sư đệ tử, không có xuất sư lúc trước, lão sư không để cho ta tùy ý tuyên dương. Gần nhất mới xem như vừa mới xuất sư, vừa nói, hắn đem trên lồng ngực mình treo thánh tượng huy chương đưa tới. Lão giả tiếp nhận huy chương, chẳng qua là thoáng cảm thụ, trên mặt lập tức toát ra vẻ tôn kính, thần tượng đoán tạo thủ pháp, hắn làm sao sẽ nhận không ra chứ. Lão giả cười ha ha một tiếng, nguyên lai ngài là hội trưởng đệ tử, khó trách có thể đoán tạo ra như thế kiệt xuất hồn đoán tác phẩm. Lão phu Diệu Lăng, may mắn thêm vì Minh Đô phân hội hội trưởng. Còn chưa xin hỏi, ngài họ gì cao danh? Đường Vũ Lân mỉm cười nói, Cổ Nguyệt ta. Hắn vốn định nói mình gọi Long Nguyệt đấy, nhưng khi mở miệng thời điểm, hay vẫn là theo bản năng dùng tên của Cổ Nguyệt, liền trong lòng chính hắn đều hơi kinh ngạc, đồng thời còn cùng với nhàn nhạt đắng chát. Cổ Nguyệt, Diệu Lăng tâm trong thầm nghĩ. quả nhiên là một cái so sánh không thạo tên, xem ra, vị này hẳn là hội trưởng bảo mật đệ tử. Nhìn tuổi tác của nó tối đa cũng chính là chừng 40 tuổi, từ hắn đoán tạo thủ pháp và thành quả đến xem, đã rất gần bát cấp thánh tượng tiêu chuẩn, thậm chí có khả năng đã là bát cấp thánh tượng, chỉ là bởi vì đoán tạo nhiệm vụ quá đơn giản, cho nên mới không có thể chân chính hiện ra chính mình đoán tạo thực lực. Khó được cổ huynh đệ đi vào chúng ta Minh Đô phân hội, cần phải ở lâu vài ngày, ta và ngươi cũng thiệt nhiều làm trao đổi. Rất lâu không gặp sẽ dài quá, hắn có khỏe không? Diệu Lăng hỏi, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1139, cơ hội của Diệu Lăng. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta cũng mấy hôm không gặp lão sư. Thật xin lỗi, Diệu hội trưởng, ta còn có một ít chuyện phải xử lý, cho nên không thể ở lâu, lần sau lúc đến, lại giao lưu với ngài. Diệu Lăng mặt đầy tiếc nuối, vậy thật là đáng tiếc, vốn là còn muốn cùng ngươi trao đổi một chút, ta mới vừa cảm thụ ngươi hồn đoán, rất có ý tưởng, tại một ít chỗ rất nhỏ, ta cũng có vẻ không bằng. Còn có chuyện ta nghĩ thương lượng với ngươi xuống, có thể hay không đem này hai kiện thành phẩm truyền để cho ta, nhiệm vụ giá cả không thay đổi, ta sẽ tự động làm tiếp hai một nhiệm vụ yêu cầu hồn đoán kim trúc cho bên mua. Đường Vũ Lân trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, rất hiển nhiên, Diệu Lăng đây là muốn giữ lại chính mình hai kiện hồn đoán tác phẩm tiến hành nghiên cứu. Này ngược lại là cũng không có gì, chỉ có thể là người chứng minh ra đối với chính mình coi trọng, cũng không phải chuyện xấu. Không có vấn đề, hy vọng có thể đối với ngài có trợ giúp. Diệu Lăng hài lòng nhẹ gật đầu, cùng Đường Vũ Lân để lại phương thức liên lạc về sau, liền vội vàng đi nha. Thân là Minh Đô phân hội hội trưởng, Diệu Lăng tuy rằng giống như mộ thần đều là thánh tượng, nhưng trong thực tế, hắn ở đây đoán tạo sư hiệp hội địa vị có thể nói là dưới một người trên vạn người. Đoán tạo sư hiệp hội nếu như không có Chấn Hoa tại dưới tình huống dùng hắn vi tôn, khoảng cách thần tượng cấp độ cũng chỉ là cách nhau một đường mà thôi. Dùng thân phận của hắn, có thể vì một kiện hồn đoán tác phẩm tìm tới đây, có thể nghĩ Đường Vũ Lân cái này hồn đoán đối với hắn xúc động bao lớn. Bất luận một vị nào thánh tượng đến, đối với hiệp hội đều là đại sự, công tác nhân viên tại xác nhận Đường Vũ Lân thánh tượng năng lực về sau, trước tiên liền đưa hắn thành phẩm đưa đến trước mặt Diệu Lăng. Nghe được có thánh tượng đến đây, Diệu Lăng cũng không có quá nhiều kinh ngạc, cuối cùng, Minh Đô với tư cách đại lục đệ nhất thành phố, hay vẫn là thỉnh thoảng sẽ có thánh tượng đến, nhưng khi hắn nhìn thấy tác phẩm của Đường Vũ Lân về sau, nhưng là chấn động. Làm một tên thâm niên thánh tượng, hắn đối với kim loại có cảm giác vượt xa thường nhân, cảm giác đầu tiên của hắn chính là, cái này tác phẩm thập phần khó lường. Những thứ khác không nói, riêng là ẩn chứa trong đó ý cảnh, liền đã vượt qua tuyệt đại đa số thánh tượng. Trong mắt của hắn, đoán tạo thủ pháp tương đối còn có chút không lưu loát, thế nhưng là, đối với kim loại lý giải, nhất là tại hồn đoán giao phó sinh mệnh trí khôn trong quá trình, cái này kim trúc sinh mệnh sức sống rõ ràng phải vượt qua tuyệt đại đa số thánh tượng. So với hắn cũng không xê xích bao nhiêu, đây là bát cấp thánh tượng tiêu chí A. Trọng yếu hơn chính là, loại này giao phó sinh mệnh phương thức, cùng hắn bình thường sử dụng phương thức là không đồng dạng như vậy. Cái này càng khó được. Bởi vậy, Diệu Lăng mới trước tiên chạy tới, muốn nhìn một chút, đến tột cùng là đâu vị thánh tượng có thể có như năng lực này. Trọng yếu hơn chính là, khối hồn đoán kim trúc này đối với hắn bản thân dừng lại nhiều năm bình cảnh thậm chí có xúc động, quan chi để cho hắn mơ hồ cảm giác được chính mình giống như có lẽ đã chạm tới một tia thần tượng cánh cửa. Thánh tượng tưởng muốn bước vào thần tượng cấp độ, kia trình độ gian nan giống như là hồn thú tại vượt qua 10 vạn năm một lần hung thú thiên kiếp giống nhau, thậm chí càng thêm gian nan. Linh đoán là giao phó kim trúc sinh mệnh, hồn đoán là giao phó linh hồn cùng sinh mệnh bản năng cấp thấp trí tuệ, mà thần tượng thiên đoán cấp độ tức thì hoàn toàn là lại để cho một cái trí tuệ sinh mệnh chịu tiến hóa đến có được lấy không kém hơn nhân loại trí khôn trình độ. Mà loại tầng thứ này trí tuệ, hơn nữa tuyệt đối trung thành, tác dụng có thể nghĩ. Vì cái gì tứ tự đấu khải cường đại như vậy? Đó cũng là bởi vì, tứ tự đấu khải bản thân tự mình điều chỉnh cùng không ngừng hoàn thiện, kia chỉnh thể thực lực đủ để tương đương với cái khác chủ ký sinh A. Cực hạn đấu la tứ tự đấu khải, hầu như chính là tương đương với một chính mình khác. Đương thời đệ nhất cơ giáp, không hề nghi ngờ chính là Chấn Hoa bộ kia, nhưng hồng cấp cơ giáp số lượng nhưng không có khan hiếm như vậy, một ít đại thế lực đều có cung cấp nuôi dưỡng. Đồng dạng là thần cấp cơ giáp, vì cái gì cơ giáp của Chấn Hoa mạnh nhất? Cũng là bởi vì, hắn chế tạo chính mình cái kia đài cơ giáp dùng vô số tâm lực, hoàn toàn là dùng thiên đoán đúc bằng kim loại mà thành, đó đã không phải là một đài đơn giản cơ giáp, thậm chí có thể nói là tánh mạng của hắn thủ hộ giả vậy. Diệu Lăng tại bát cấp thánh tượng tầng thứ này đã rất nhiều năm, với hắn mà nói, không có gì so với tăng lên tới thần tượng cấp độ chuyện trọng yếu hơn. Cho nên, hắn mới không kịp đợi chạy đến tìm Đường Vũ Lân, một cái là xem có thể hay không gần một bước trao đổi một chút, một người khác chính là hy vọng Đường Vũ Lân đồng ý tự cầm đi hắn này hai kiện tác phẩm. trên thẻ trực tiếp hơn nhiều một khoản tiền lớn. Đường Vũ Lân Ly khai đoán tạo sư hiệp hội thời điểm, trên mặt một cách tự nhiên lộ ra dáng tươi cười. Có lẽ là bởi vì lúc nhỏ vì góp tiền mua hồn linh thật sự là chát quá, cho nên, hắn này tham tiền tật xấu, cho tới bây giờ cũng không thay đổi được. Lúc này trời sắc đã muộn rồi, Đường Vũ Lân không có trực tiếp quay về chỗ ở, mà là tìm địa phương trước ăn cơm. Đúng lúc này, hồn đạo thông tấn khí vang lên, Đường Vũ Lân một xem trọng ấy ư, đánh tới là Đường Môn Minh Đô phân bộ người phụ trách Kỳ Đủ. Động lòng, chuyển được hồn đạo thông tấn, Kỳ Đủ. Liên hệ với Mạc Lam nghị viên rồi, giữ ngài lại lời nói chuyển cáo về sau, nàng đồng ý gặp mặt. Trưa mai, tại hội nghị phụ cận một quán cà phê. Được, địa chỉ nói cho ta biết, cắt đứt hồn đạo thông tấn, trong lòng Đường Vũ Lân không khỏi có gan dường như đã có mấy đời vậy cảm giác. Trên thực tế, từ thời gian suy tính, hắn cùng Mạc Lam phân thời gian khác cũng không tính là đặc biệt lâu, vài năm mà thôi. Thế nhưng là, thời gian mấy năm này đến, nhưng như Thương Hải Tang Điền một dạng bọn hắn đều đã trải qua quá nhiều chuyện. Thậm chí có thể nói mỗi một việc đều ảnh hưởng cực lớn của bọn hắn bản thân. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, hy vọng Mạc Lam tỷ coi như không tồi. Thanh toán, đi ra nhà hàng, dạo chơi đi ở Minh Đô trên đường cái. Minh Đô hiện tại đã là đại lục thành thị lớn thứ nhất, nhưng bởi vì phát triển quá sớm, trong thành thị, nhất là trung tâm khu vực sớm đã là kín người hết chỗ, các loại kiến trúc cơ hồ là tiếp sát xây lên, có vẻ hơi chen chúc. Nhà cao tầng mọc lên san sát như rừng, mặc dù đã là ban đêm, nhưng đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày vậy. Công việc ban ngày mệt mỏi đám người, lúc này đi ở trên ngã tư đường, ưu tư rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Thường xuyên có thể chứng kiến một ít uống say khướt những thanh niên nam nữ kề vai sát cánh, có còn nhịn không được hò hét hai tiếng, như là đang phát tiết ban ngày mỏi mệt. Đi ở trên ngã tư đường, Đường Vũ Lân nhưng cảm giác mình tựa hồ rất khó dung nhập vào cái này sắt thép trong thế giới tựa như. Trong đầu không tự chủ nhớ lại đến từ chính lúc trước Sử Lai Khắc học viện sinh hoạt. Hắn cuối cùng vẫn ưa thích trong học viện đơn thuần, mà không phải là trong xã hội ngươi lừa ta gạt. Đáng tiếc, học viện hiện tại đã không có ở đây, đã từng là học tập bầu không khí, là đáng giá dường nào được hoài niệm a. Cho dù là tranh giành với Vũ Ti Đóa bọn hắn đấu, bây giờ suy nghĩ một chút cũng đều là tốt đẹp như vậy. Một quả thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn, nhưng đem hết thảy đều hóa thành hôi phi yên diệt. Trong đầu hắn dường như còn có thể hiện ra tại hải thần duyên thân cận trên đại hội, Vũ Ti Đóa hướng mình tỏ tình thời điểm tình cảnh. Thế nhưng là, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, hiện tại hết thảy đều đã biến mất rồi. Vũ Ti Đóa không còn tồn tại, nhiều như vậy bạn học, chỉ sợ cũng đã tại một ít trận đại bảo tạc bên trong hồn phi phách tán. Thánh Linh Giáo, Đường Vũ Lân theo bản năng siết chặt nắm đấm. Hắn chưa bao giờ giống căm hận Thánh Linh Giáo như vậy căm hận qua cái gì khác. Đây cũng không phải là một người hắn cừu hận, là cả Sử Lai Khắc học viện đấy, thậm chí là toàn bộ loài người. Từ Thánh Linh Giáo có can đảm đánh lén huyết thần quân đoàn có thể nhìn ra, mục đích của bọn hắn, chính là muốn bị diệt cả nhân loại a. Thậm chí không tiếc đem thâm nguyên vị diện phóng xuất, chính đi tới, đột nhiên, bả vai chấn động, Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Bởi vì lúc trước suy tư có chút thất thần, hơn nữa đây là ở trên ngã tư đường, hắn ở trong vô ý, vậy mà đụng vào người. Mà người nọ hiển nhiên không phải là quá tỉnh táo, bị hắn như vậy va chạm, thân thể nghiêng một cái, tựa như một bên ngã xuống. Đường Vũ Lân khẽ vươn tay, một chút liền bắt được đối phương, đưa nàng kéo lên, một cỗ mùi rượu nồng nặc đập vào mặt, hỗn hợp có trên người nữ nhân mùi thơm của cơ thể, không tươi đẹp lắm, nhưng rõ ràng có vài phần cám dỗ mùi vị. Đường Vũ Lân hơi nhíu mày, nhìn về phía ngược lại trên người chính mình nữ nhân. Cặp mắt của nàng rõ ràng có chút mê mang, tựa hồ là đang trong ánh trăng mờ nhìn mình, mắt say lờ đờ nhập nhèm, ngươi cái gì? Cách ta xa một chút, vừa nói, nàng còn đưa tay đẩy hướng bộ ngực của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân đỡ nàng đứng vững thân hình, cẩn thận một chút. Nói xong câu đó, hắn liền buông hai tay ra chuẩn bị đã đi ra. Hắn không quá vui vẻ mùi rượu, nhất là ở trên người nữ nhân xuất hiện nồng đậm như vậy mùi rượu. Rượu đối với Đường Vũ Lân mà nói, thuộc về rất xa lạ tồn tại. Nhưng hắn lại biết rõ, rượu cồn có thể làm cho người tê liệt, một nữ nhân, uống nhiều rượu như vậy, không thể nghi ngờ là không an toàn. Dụng tâm kín đáo thế hệ hơn nhiều, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, vốn lấy thị lực của hắn tự nhiên năng đủ nhìn ra, mới vừa nữ nhân này là cô gái đẹp, hơn nữa đối với tướng mạo làm không tầm thường, dáng người cũng là thật tốt, trên người mặc đai đeo sau lưng, hạ thân thì là quần bò ngắn, lộ ra một đôi thon dài trắng nõn lại thẳng đùi, dẫm phải một đôi giày cao gót. Mái tóc dài đơn giản sơ lũng thành đuôi ngựa rối tung ở sau ót, hai gò má đỏ hồng, trên mặt trang điểm lòe loẹt, nhãn ảnh là màu xanh, nhưng son phấn khí cũng không trọng, đây cũng là đồ trang điểm so với tốt hơn nguyên nhân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1140, nguyên lai là nàng. Như vậy một tên mặc hở hang, dáng người khêu gợi mỹ nữ, lại là uống nhiều trạng thái, đi ở trên đường cái không bị người chú ý đều khó có khả năng, một khi gặp được một ít tâm tư bất chính chi nhân, chịu thiệt đó là rất bình thường đấy. Bất quá, Đường Vũ Lân cũng không có cái gì xen vào chuyện của người khác tâm tư, nếu như người ta mặc như vậy còn để cho chính mình uống rượu say, nói không chừng vốn chính là tưởng phải tìm một cuộc diễm mộ chứ. Mình cần gì can thiệp cái gì, cho nên, hắn không hề lưu luyến xoay người rời đi, bên tai nhưng truyền đến một tiếng mang theo vài phần phẫn uất tiếng gọi ầm ĩ, khốn khiếp, ngươi cuối cùng ở đâu? Ngươi cuối cùng lúc nào mới bằng lòng từ trong giấc mơ của ta cút ra ngoài? Nghe được cái này thanh âm, Đường Vũ Lân bước chân dừng lại một chút, ở đối phương lớn tiếng la lên ở bên trong, đột nhiên hắn cảm giác được, cái thanh âm này có chút quen thuộc, hơn nữa, giống như lời tương tự hắn cũng từng nghe đã đến tựa như. Theo bản năng quay người lại, lần nữa nhìn cô gái kia đi. Đúng lúc này, năm, sáu tên quần áo sặc sỡ thanh niên từ một bên đuổi theo. Đi tuốt ở đàng trước một người, mặc màu vàng sau lưng, phía dưới là hao phí quần đùi cùng một đôi nhìn qua giá cả không rẻ cởi giày. Ha ha, ở nơi này đây, mỹ nữ, ngươi gấp làm gì đi à? Ngươi không phải nói muốn đi phòng vệ sinh sao? Như thế nào chạy ra ngoài? Đi, chúng ta trở về tiếp tục uống. Vừa nói, Hoàng Bối Tâm ngay lập tức trên lần trước bước, kéo lại tay của cô gái kia cánh tay. Thả ta ra, ta không uống. Nói cho ngươi biết đám, cách ta xa một chút, ta là quân, quân đội người. Nữ tử tựa hồ còn bảo trì vài phần thanh tỉnh, mạnh mẽ hất tay một cái, đem Hoàng Bối Tâm kia quăng lảo đảo một cái. Hoàng Bối Tâm cũng không giận, cười ha ha một tiếng, quân đội. Quân đội thì tốt hơn, cha ta hay vẫn là nghị viên đâu rồi, vừa vặn, hay chúng ta đến quân chính hợp nhất, các huynh đệ, đỡ mỹ nữ trở về, chúng ta tiếp tục uống. Cùng hắn cùng đi mấy tên thanh niên cười đùa đi lên trước, tiếp tục đi lôi kéo cô gái kia. Quân đội, nhìn xem cái kia trên mặt nùng trang nữ tử, trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, rốt cuộc có đi một tí ấn tượng. Là nàng sao, chẳng qua là, trước mắt phần này trang phục cùng lúc trước cái kia tư thế hiên ngang bộ dáng, quả thực là có chút khó có thể trùng điệp. Nếu như là lời của nàng, nàng kia trong miệng tên hỗn đản kia, chẳng phải là ta. Đường Vũ Lân khóe miệng toát ra một tia quái dị, bất đắc dĩ nhún nhún vai, nếu như gặp loại sự tình này, tổng không rất quản. Tiện tay mà thôi, rất nhanh tiến lên một bước, hơi lắc người, đã đến vòng bên trong, chân trái trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ nhỏ nhẹ sóng chấn động ra lập tức khuếch tán ra. Kể cả Hoàng Bối Tâm ở bên trong, tất cả tiểu thanh niên đều là thân thể chấn động, liền toàn thân cứng ngắc ở nơi đó không thể động đậy. Bọn hắn những thứ này bất quá là người bình thường mà thôi, trong lúc nhất thời, bị đang lúc suy nghĩ đều hỗn loạn. Đường Vũ Lân kéo một phát nàng kia, nhìn như khô bê dê nhanh, nhưng vài bước rời đi rồi vốn là địa phương, gậy một con đường khác biến mất không thấy. Mấy giây thời gian về sau, Hoàng Bối Tâm cùng một đám thanh niên mới khôi phục bình thường. Người đâu, người đi đâu rồi? Hoàng Bối Tâm phát hiện được miệng thịt mỡ không thấy, lập tức giận dữ. Hắn nhưng mờ mịt không biết, Đường Vũ Lân tuy rằng mang đi nàng kia, nhưng tương đương với cứu hắn đám những người này một cái mạng. Hồn sư coi như là uống lại say, một khi cảm nhận được nguy hiểm, cũng sẽ tự động phòng ngự. Mà đối với bọn hắn những thứ này người bình thường mà nói, nàng kia dù cho chỉ là vũ hồn phóng xuất ra, đều có thể dễ dàng đã muốn mạng của bọn hắn. Nôn ọe, Đường Vũ Lân đứng ở so sánh địa phương xa, nhìn xem nữ tử ngồi xổm ở ven đường nôn mửa, lông mày liên tục nhăn lại. Nồng nặc mùi rượu, mùi vị quả thực là rất kém. Nếu như không phải là bởi vì người này có quan hệ tới mình, hắn thực muốn lập tức đi cho xong việc, rất xa rời đi một chút. Trọn vẹn nôn mửa tiếp cận một khắc đồng hồ thời gian, nữ tử tựa hồ mới đỡ một ít, nhưng như là có chút không đứng lên nổi. Đường Vũ Lân đi đến phía sau nàng, một cái tay nâng tại dưới nách ta của nàng, kéo nàng từ trên mặt đất đứng lên, sau đó đi nhanh đi vào bên cạnh một cái công cộng vệ sinh lúc giữa bên trong. Tại một ít đi ngang qua giải quyết ba gấp vấn đề người kinh ngạc nhìn chăm chú. Tay trái của hắn tại nữ tử bên hông một điểm, tay phải nhấn một cái, liền ấn đầu nàng ở trong cái ao, sau đó mở vòi nước, lại để cho lạnh như băng nước chảy dồn dập hướng đánh vào nữ tử trên đầu. Nữ tử lập tức tưởng muốn giãy giụa, có thể Đường Vũ Lân điểm tại trên eo nàng một ít chỉ nhưng để cho nàng toàn thân bùn rùn, không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Đường Vũ Lân bài bố. Ngươi, ngươi đang làm gì đó? Một tên đi ngang qua trung niên phụ nữ nhìn không được hướng Đường Vũ Lân trách cứ. Đường Vũ Lân than thở một tiếng, con gái không nên thân, tuổi còn nhỏ, luôn ra ngoài lêu lổng, cũng nên cho nàng cái giáo huấn, người xem, nàng này uống cả người mùi rượu, thật sự là tức chết ta rồi. Ô ô, ai, ngươi là ai? Nữ tử tại nước lạnh dưới sự kích thích, đã tỉnh táo thêm một chút, tưởng muốn la lên, nhưng nói không ra lời, từng cỗ một nước lạnh dưới sự khống chế của Đường Vũ Lân rót vào miệng mũi, đem lời của nàng đè trở về. Cái kia chất vấn Đường Vũ Lân phụ nữ nghe hắn vừa nói như thế, sắc mặt lập tức biến đổi, hung tợn nói, người tuổi trẻ bây giờ à. Thật sự là không tốt quản, đại huynh đệ, ngươi làm rất đúng, ta ủng hộ ngươi. Đường Vũ Lân bây giờ là người trung niên bộ dáng, đối với lợi dụng chính mình bề ngoài phương diện này, hắn vẫn không có vấn đề gì cả đấy. Trọn vẹn vọt lên 10 phút, đàn bà thần trí lần nữa có chút mơ hồ, Đường Vũ Lân này mới đưa nàng kéo lên, vung tay lên, nhu hòa hồn lực đè ép mất trên tóc nàng nước chảy, đưa nàng từ công cộng vệ sinh lúc giữa kéo ra ngoài, trở lại ven đường. Thẩm Tinh toàn bộ người lúc này đều cảm giác không được khá rồi, linh hồn đập vào dùng mình. Phòng vệ sinh nước thật lạnh, hơn nữa lúc trước tuyệt đại bộ phận rượu cồn cũng đã nôn mửa đi ra, lúc này người là thanh tỉnh, nhưng trên đầu ướt nhẹp, nguyên cái đầu bộ phận đều bị xung kích hoàn toàn lạnh lẽo, thân thể run rẩy, bờ môi trong sạch, nhưng cuối cùng là có thể dần dần nhìn rõ ràng người trước mắt này bộ dáng. Ngươi, bị nước trôi lâu như vậy, trên mặt nùng trang đã biến mất rồi, lộ ra một trương so với không hóa trang đẹp mắt rất nhiều hai gò má. Quả nhiên là nàng, Đường Vũ Lân không khỏi có chút bất đắc dĩ, thanh tỉnh trở về nhà đi. Một nữ hài tử, ít uống rượu, nói xong câu đó, hắn xoay người rời đi, hắn vốn cũng không sao nghĩa vụ đi quản nàng, mới vừa bất quá là trong lúc nhất thời không đành lòng mà thôi, hắn cũng không nghĩ tới cùng với Thẩm Tinh có qua lại gì. Ngươi đứng lại, Thẩm Tinh đột nhiên khẽ quát một tiếng, Đường Vũ Lân nhưng là cũng không quan tâm, như trước bước nhanh mà rời đi. Thẩm Tinh trong mắt hiện lên một chút tức giận, mạnh mẽ thân hình lóe lên, bàn chân vòng tiếp theo vòng hồn hoàn bay lên, thình lình đã có 5 cái hồn hoàn nàng, tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ là một cái thoáng thân, liền chặn đường đi của Đường Vũ Lân lại. Còn có chuyện gì? Đường Vũ Lân ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Thẩm Tinh rõ ràng hơi thở mạnh hơi thở, nhưng ở hồn lực dưới sự vận chuyển, trong cơ thể rượu cồn cùng rét lạnh chính đang nhanh chóng biến mất. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì trên người ngươi, ta cảm nhận được mùi vị đạo quen thuộc. Nhưng người gương mặt này ta không biết. Với tư cách quân đội ưu tú thiên tài, Thẩm Tinh từ nhỏ đã tại quân nhân thế gia trong mưa dầm thấm đất. Lúc này tỉnh táo lại, lập tức cảm thấy không đúng. Cái mới nhìn qua này rất bình thường, hơn nữa mình tuyệt đối chưa từng thấy người trung niên, có một loại khó có thể hình dung cảm giác quen thuộc. Hơn nữa, nàng giác quan thứ 6 vô cùng nhạy cảm, nàng rõ ràng cảm giác được, không thể bỏ qua người trước mặt này. Đường Vũ Lân nguyên bản hoàn toàn phù hợp người trung niên hình tượng lờ mờ hai con ngươi đột nhiên trở nên sáng lên, đôi khi, biết rõ quá nhiều, cũng không tốt. Vừa nói, hắn giơ tay hướng Thẩm Tinh vỗ tới. Thẩm Tinh sững sờ, theo bản năng muốn né tránh, trong mắt của nàng, dùng chính mình ngũ hoàn tu vi hồn vương, trước đem người trước mắt này bắt lại rồi hãy nói. Thế nhưng là, khi nàng tưởng muốn ngăn cản thời điểm, nhưng hoảng sợ phát hiện, đối phương cái kia nhìn như đơn giản vô cùng một trường, chính mình nhưng vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Chỉ có thể bị hắn một trường vỗ kích ở trên trán. Trước mắt tối om, đặt mông ngồi ngay đó, nhưng trong phút chốc, đầu óc của Thẩm Tinh nhưng biến đến vô cùng thanh tỉnh. Khí tức quen thuộc, còn có cuối cùng thanh âm quen thuộc. Cùng với cặp kia tại cuối cùng trở nên đôi mắt sáng ngời. Là hắn, là hắn, là hắn. Nàng dốc sức liều mạng tại trong lòng gieo hò, có thể giờ này khắc này, rồi lại hết lần này tới lần khác không cách nào phát ra nửa điểm thanh âm, trước mắt đen kịt kéo dài ước chừng hơn 10 giây mới khôi phục lại, có thể khi nàng có thể một lần nữa thấy rõ trước mặt hết thảy thời điểm, lại nơi nào còn có thân ảnh của Đường Vũ Lân. Hắn đã đến, hắn ở đây Minh Đô, ý nghĩ này, tựa như chảy ra đồng dạng tại trong lòng nàng bay lên. Từ khi lúc trước ly khai Bắc Hải quân đoàn phản hồi Minh Đô về sau, Thẩm Tinh trong đầu ác mộng mà bắt đầu lần nữa xuất hiện, vừa lúc mới bắt đầu vẫn còn tương đối hư vô, có thể thời gian dần trôi qua, nhưng càng ngày càng rõ ràng. Nàng rõ ràng chắc đúng lúc trước cưỡng ép qua mình người kia ghét cay ghét đắng mới đúng, thế nhưng là, không biết vì cái gì, tại trong lòng nàng lại cứ hết lần này tới lần khác không cách nào bay lên chút nào phẫn nộ. Trọng yếu hơn chính là, tại trong lòng nàng thậm chí còn xuất hiện rất nhiều khó có thể tưởng tượng ưu tư. Mỗi ngày trong lúc ngủ mơ đều sẽ xuất hiện cùng một người, người này tại trong lòng nàng lưu lại ấn tượng có thể nghĩ. Dưới loại tình huống này, Thẩm Tinh xuất hiện nghiêm trọng mất ngủ, nghiêm trọng đến không cần rượu cồn phụ trợ nàng thậm chí không cách nào ngủ trình độ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1141, Nghị viên Mạc Lam. Cho nên nàng mới dần dần xuất hiện say rượu vấn đề, lại không nghĩ rằng, sẽ ở tình huống như hôm nay vậy hạ lần nữa đụng phải hắn. Hắn ở đây Minh Đô. Hắn ở đây Minh Đô A. Minh Đô tuy lớn, nhưng cũng không có đấu la đại lục như vậy mò kim đáy biển, huống chi, tại Minh Đô, Trầm gia địa vị đủ để cho chính mình phát động rất nhiều lực lượng đi tìm. Vô luận như thế nào, nhất định phải tìm đến hắn. Nghĩ tới đây, mấy ngày nay tới giờ, Thẩm Tinh lần thứ nhất cảm thấy mãnh liệt phấn khởi. Nhất định phải bắt được người kia, để cho hắn tại trước mặt chính mình cầu xin tha thứ, sau đó như thế nào, nàng trong lúc nhất thời vẫn chưa nghĩ ra, giờ này khắc này, nàng duy nhất phải làm, chính là phải bắt được tên ghê tởm này. Sơ khép thoáng một phát ướt nhẹp mái tóc dài, ánh mắt của Thẩm Tinh, trở nên trước nay chưa có kiên định. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, đụng phải Thẩm Tinh chẳng qua là một tiểu nhạc đệm mà thôi, trở lại khách sạn, trực tiếp về phòng bắt đầu minh tưởng. Tu luyện mỗi ngày với hắn mà nói luôn thời gian tốt đẹp nhất, không chỉ là bởi vì hiện tại mỗi lần tu luyện đều sẽ có đột nhiên tăng mạnh cảm giác, trọng yếu hơn chính là, ở trong tu luyện quá trình, tinh thần của hắn mới có thể lớn nhất buông lỏng, tốt hơn đi cảm thụ ngoại giới hết thảy. Hôm nay đoán tạo, mang cho hắn không ít cảm giác mới, đối với lĩnh vực cảnh tinh thần lực lại có càng sâu sắc thêm hơn khác lý giải. Lĩnh vực cảnh, đối với đám hồn sư mà nói, hầu như liền đến được cực hạn. Thậm chí không ai có thể chuẩn xác mà nói rõ ràng lĩnh vực cảnh tinh thần lực hạn mức cao nhất tại tầng thứ gì, tất cả mọi người chỉ biết là, tưởng muốn từ lĩnh vực cảnh càng tiến một bước hầu như là không thể nào, coi như là cực hạn đấu la cũng không cách nào làm được. Chỉ sợ chỉ có chính thức thành thần, mới có thể sờ đến thần nguyên cảnh cánh cửa đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Đường Vũ Lân đem chính mình tiết kiệm tiền tạp giao cho Long Vũ Tuyết, để cho nàng cho mọi người mua một ít nhu yếu phẩm. Có như vậy một vị phó đoàn trưởng ở đây, hắn đúng là muốn tiết kiệm tâm rất nhiều. Đối với đến tiếp sau, Đường Vũ Lân đã có một ít kế hoạch, tại Minh Đô liên lạc qua Mạc Lam về sau, hắn liền sẽ mang mọi người mau rời khỏi, trước trở về tới Sử Lai Khắc Thành địa chỉ ban đầu phụ cận đi. Không hề nghi ngờ, tại Sử Lai Khắc Thành phụ cận, kể cả Thiên Đấu Thành ở bên trong, những địa phương này đã bị lúc trước Sử Lai Khắc Học Viện ảnh hưởng lớn nhất, cũng rất có lợi cho hắn tìm kiếm Sử Lai Khắc Học Viện kẻ ủng hộ. Ăn xong điểm tâm, Đường Vũ Lân sớm liền đi tới cùng Mạc Lam ước định quán cà phê phụ cận. Không có tiến vào quán cà phê, mà là đang chung quanh dạo qua một vòng, hắn hôm nay không có tan trang, nhưng cố ý đeo một mũ lưỡi chai, rộng lớn vành nón che hai má của hắn. Đơn giản quan sát một vòng, lại dùng tinh thần lực cảm thụ thoáng một phát, cũng không có chỗ nào không đúng, hắn lúc này mới tại đường đi bên cạnh chỗ hẻo lánh đứng yên, lặng yên cùng đợi ước định thời gian đến. Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền, đây là lão ma quỷ môn dạy bảo hắn, bất cứ lúc nào một tia chủ quan, cũng có thể bị mất tánh mạng của chính mình. Đường Vũ Lân biết trên vai mình trách nhiệm trọng đại, hơn nữa bây giờ có thể dựa vào càng là chỉ có chính mình, bởi vậy, hắn bao giờ cũng đều tại ở vào cẩn thận một chút trong trạng thái, một khi phát hiện cái gì không đúng, nhất định sẽ ngay đầu tiên lựa chọn an toàn phương thức. Tiên sinh, ngài muốn mua điểm thuốc lá sao? Một tên phụ giúp quầy thuốc lá tiểu thương phiến từ Đường Vũ Lân bên người đi ngang qua. Đường Vũ Lân nhìn hắn một cái, khoát tay áo, tiểu bán hàng rong xe đẩy mà đi. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân rất xa, đã thấy một thân ảnh quen thuộc. Thân hình của nàng như trước yểu điệu, cả người màu đen trang phục nghề nghiệp, nhìn qua thập phần lão luyện, lưu loát. Thế nhưng là, từ nàng đó vốn là ôn nhu xinh đẹp trên kiều nhan, Đường Vũ Lân nhưng thấy được gian nan vất vả chi sắc. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, nàng nhưng như là trọn vẹn già đi 10 tuổi vậy, sau lưng nàng cách đó không xa, còn đi theo một cô thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người thon dài, mảnh mai, đại ước chừng 1m7 cao, cả người thập phần đơn giản màu trắng đồ thể thao, kỳ dị là, tóc của nàng cũng là màu trắng, chỉ có một cặp mắt là màu lam, nhìn qua rõ ràng có chút quái dị. Từ trên thân nàng, Đường Vũ Lân thậm chí đều có thể cảm nhận được một tia uy hiếp mùi vị, có thể thấy được này nhìn qua bất quá chừng 20 tuổi thiếu nữ, tuyệt đối là một tên cường giả, hiếm có cường giả. Hai nữ trước sau đi vào quán cà phê, Đường Vũ Lân lúc này mới lần nữa quan sát bốn phía về sau, hướng quán cà phê đi đến, đẩy cửa vào. Mạc Lam đã tại ước định chỗ ngồi xuống, mà đi theo sau lưng nàng thiếu nữ, cũng tại bàn bên một bên. Phục vụ sinh đang tại nói với Mạc Lam lấy cái gì. Đường Vũ Lân đã khống chế thoáng một phát mình có chút tâm tình kích động, lúc này mới bước đi hướng Mạc Lam, tại đối diện nàng ngồi xuống. Chứng kiến hắn, Mạc Lam thân thể rõ ràng chấn động, khi nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân tháo cái nón xuống lộ ra dung mạo vốn có thời điểm, bên tai phục vụ sinh thanh âm giống như là lập tức bị ngăn cách, một đôi mang theo vài phần tang thương mùi vị trong mắt đẹp, trong chốc lát hơi nước tràn ngập. Thiếu nữ tóc trắng có chút hiếu kỳ nhìn về phía Đường Vũ Lân, nhưng cái mông của nàng cũng đã có một chút rời đi chỗ ngồi, giống như là một con tùy thời xúc thế đái phát báo cái một dạng đã làm xong đánh chuẩn bị. Tỷ, Đường Vũ Lân nhẹ giọng kêu, Mạc Lam trong mắt nước mắt cũng không dừng được nữa, lập tức phun ra, một chút nắm chắc tay của Đường Vũ Lân, đệ. Nàng đã là khóc không thành tiếng, phục vụ sinh coi như có nhãn lực, thấy một màn như vậy vội vàng lui đi. Chỉ để lại Đường Vũ Lân cùng Mạc Lam bốn mắt nhìn nhau. Nước mắt của Mạc Lam như thế nào đều ngăn không được, vô luận nàng cỡ nào kiên cường, như thế nào không ngừng nói cho chính mình biết kiên cường, khi nàng mới gặp lại Đường Vũ Lân, cái này đã từng đã cứu tính mạng mình đệ đệ lúc, trong nội tâm miệng cống cũng không nhịn tùy theo mở, khóc lóc nghẹn ngào. Đường Vũ Lân phản cầm chặt tay của nàng, giờ này khắc này, thiên ngôn vạn ngữ cũng không cách nào giảng thuật bọn hắn lẫn nhau qua lại trải qua đủ loại. Mặc Lam cửa nát nhà tan, mà đối với Đường Vũ Lân mà nói, cảm giác không phải là như thế chứ. Thiếu nữ tóc trắng nhìn xem Mặc Lam khóc như thế thương tâm, vốn là kinh ngạc, rất nhanh thì nhíu mày, đi đến Mặc Lam bên người, đem khăn tay đưa cho nàng. Mặc Lam kết quả khăn tay, xoa xoa nước mắt, thật vất vả mới khiến cho tâm tình của chính mình ổn định một ít. Thật không nghĩ tới, lúc còn sống, ta còn có thể gặp được ngươi. Một câu nói đơn giản bên trong, nhưng tràn ngập vô tận đắng chát. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, chẳng qua là nắm chắc tay của nàng. Mặc Lam lúc này mới có thể đánh giá cẩn thận hắn. So với lúc trước, bây giờ Đường Vũ Lân rõ ràng càng cao lớn hơn, anh tuấn. Thân hình cao ngất, đã là người trưởng thành bộ dáng. Nhưng để cho Mặc Lam đau lòng là, trên thân Đường Vũ Lân toát ra trầm ổn, vượt qua xa bạn cùng lứa tuổi có khả năng so sánh với, lại suy nghĩ một chút hắn có khả năng trải qua những sự tình kia, không hề nghi ngờ, hắn thừa nhận thống khổ, nhất định không nhỏ hơn mình. Thân là thiên đấu thành chấp chính quan con gái, nàng vẫn luôn tại lặng yên chú ý với tư cách Sử Lai Khắc học viện đệ tử Đường Vũ Lân. 3 năm mất tích tại Tinh La Đại Lục, phản hồi sau rất nhanh liền trở thành đương đại Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu, những người ngoài này rất khó được biết tin tức Mặc Lam cũng đều biết. Bọn hắn tách ra không sai biệt lắm thời gian hơn 5 năm, Đường Vũ Lân trưởng thành. Thế nhưng là, hắn nhưng cũng ít ban đầu tinh thần phấn chấn, đã có hôm nay trầm ổn. Đây là bao nhiêu trải qua mới có thể tôi luyện mà thành a? Ta nghĩ đến ngươi đã. Mặc Lam trong đôi mắt lại có hơi nước hiện hiện. Đường Vũ Lân lúc này mới nói, ta còn sống, chỉ, ngươi yên tâm, ta rất khỏe. Mặc Lam liên tục gật đầu, nước mắt nhưng không khỏi lại một lần nữa tràn đầy mà ra. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng thoáng dao động tay của nàng, chỉ, nếu như chúng ta đều còn sống, những người kia liền nhất định phải trả giá thật lớn, vì chính chúng ta, cũng vì cả nhân loại. Nghe xong hắn những lời này, Mặc Lam trong mắt nước mắt cơ hồ là đột nhiên mà dừng, xương khô khắc sâu trong lòng cừu hận cơ hồ là từ trong hai tròng mắt phun ra. Đã liền móng tay của chính mình lâm vào Đường Vũ Lân lòng bàn tay đều không tự giác. Đúng, bọn hắn nhất định phải trả giá thật lớn. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, đệ đệ, ngươi cùng ta tới. Vừa nói, Mặc Lam lôi kéo Đường Vũ Lân đứng người lên liền đi ra ngoài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1142, quân đội muốn bắt ai? Mà cũng ngay tại lúc này, Đường Vũ Lân cùng thiếu nữ tóc trắng kia nhưng đều là thần sắc khẽ nhúc nhích, ánh mắt hướng phía quán cà phê chỗ đại môn nhìn lại. 3. Quán cà phê đại môn bị mạnh mẽ đẩy ra, hơn 10 người thân mặc đồng phục, cầm trong tay hồn đạo xạ tuyến thương binh sĩ từ bên ngoài vọt vào, họng súng nhắm ngay bên trong quán cà phê khách nhân, trong lúc nhất thời, kích thích nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, mắt thần minh lộ ra có chút ngưng trệ. Từ những binh lính này trang phục cùng trang bị đến xem, hiển nhiên là quân đội người đột nhiên xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là vì Mặc Lam tỷ mà tới. Mười mấy tên lính đương nhiên không coi vào đâu, nhưng nơi này là Minh Đô, có rất quân đội tinh nhuệ đóng quân. Một khi xảy ra vấn đề, rất có thể chính là đại phiền toái. Coi như mình cá nhân thực lực cường thịnh trở lại, một khi quân đội quyết định muốn đối phó Mặc Lam tỷ, tưởng phải đem nàng từ nơi này cứu ra ngoài cũng không dễ dàng. Quân đội việc chung, tất cả mọi người hai tay ôm đầu không được nhúc nhích. Tìm tòi người bị tình nghi, quán cà phê vốn là không lớn, xông tới mười mấy tên lính, cơ này đã đem bên trong chứa đầy. Đường Vũ Lân ánh mắt gần như ngưng trệ nhìn chăm chú lên trước mặt những người này, biểu lộ trầm ngưng. Hắn lúc này tâm niệm thay đổi thật nhanh, chẳng lẽ là người của Đường môn tiết lộ tin tức. Kỳ đủ bên kia, còn là nói Mặc Lam tỷ người bên kia. Dừng tay, đúng lúc này, Mặc Lam đột nhiên khẽ quát một tiếng, quát bảo ngưng lại những cái kia đang chuẩn bị ở trong mấy người khách tìm tòi binh sĩ. Nàng trong mắt chứa nộ khí, các ngươi là bộ phận nào đấy, ai cho phép các ngươi ở trước công chúng lùng bắt người bị tình nghi, lùng bắt phê văn chứ. Ở đâu, lấy ra ta xem. Đường Vũ Lân liền đứng ở Mặc Lam bên người, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình vị tỷ tỷ này thật sự trở nên không giống trước kia rồi. Trước kia nàng, kiên cường dũng cảm, có không biết sợ tinh thần, vì bảo hộ hành khách, không tiếc hy sinh chính mình. Nhưng lúc đó nàng, nhưng tuyệt không trước mắt phần khí thế này. Đơn là khí chàng, ngay cả mình cũng không khỏi có gan bị uy hiếp cảm giác. Đang chuẩn bị hành động đám binh sĩ nghe được thanh âm của nàng lập tức chần chừ một chút, Đường Vũ Lân cơ hồ là theo bản năng liền ngăn tại Mặc Lam bên người, vì nàng che đỡ chỉ tới hồn đạo xạ tuyến thương. Chúng ta là bộ phận nào đấy, ngươi có tư cách gì hỏi? Cầm đầu một tên treo thiếu úy quân hàm quan quân lạnh kêu lên, tìm kiếm cho ta, rời đi người bị tình nghi, ai cũng chịu trách nhiệm không nổi. Mạc Lam tức giận hừ một tiếng, ta xem ai dám. Quân đội, chính là như vậy tùy tính buông thả sao? Các ngươi cầm lấy liên bang bổng lộc, hưởng thụ lấy đám dân chúng cộng hưởng, không phải là để cho ngươi đám tại dân chúng trước mặt làm mưa làm gió đấy. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay ai dám láo xược. Tiểu Bạch, gọi điện thoại cho Minh Đô cảnh vụ thự, thông báo tình huống nơi này. Vũ Lân, đem những này người tước vũ khí, một cái cũng không thể để cho chạy, quân đội không cho lời giải thích, chuyện này không để yên. Mạc Lam cường thế làm tên kia hơi chút biến sắc, nếu như nói vừa rồi hắn còn cho là Mạc Lam là ngoài mạnh trong yếu mà nói, như vậy, giờ này khắc này, hắn cũng không có ý nghĩ như vậy. Nếu như chẳng qua là ngoài mạnh trong yếu, làm sao có thể hung hăng như vậy? Tất cả không được nhúc nhích, hắn vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng, trước hết muốn khống chế được cục diện mới được. Nhưng ngay vào lúc này, Đường Vũ Lân cũng đã di chuyển, tựa như ngày hôm qua khống chế được cái kia mấy tên tiểu lưu manh giống nhau. Hắn chẳng qua là chân phải trên mặt đất nhẹ nhàng dẫm mạnh, bằng vào siêu cường tinh thần lực, vô cùng tinh chuẩn đem kim long hám địa lực công kích vô cùng tinh chuẩn đưa đến mười mấy tên lính dưới chân. Cầm đầu thiếu úy thanh âm két một tiếng dừng lại. Sau một khắc, Đường Vũ Lân hai tay quét qua, này mười mấy tên lính ngay tại tác dụng của khống hạc cầm long hạ bị chỗ ngồi cuốn lại cùng nhau, ngã ngồi tại quán cà phê trên mặt đất. Đường Vũ Lân lúc này mới đi qua, thì nhiên đem trong tay bọn họ hồn đạo xạ tuyến thương tịch thu. Tại phân biệt bổ sung một trường, phong bế huyết mạch của bọn hắn. Khi hắn hoàn thành quá trình này thời điểm, bị Mạc Lam gọi Tiểu Bạch thiếu nữ tóc trắng, thậm chí còn không có truyền ra dãy số. Mạc Lam một mực cũng biết thực lực của Đường Vũ Lân không tầm thường, lúc trước đúng là Đường Vũ Lân ra tay, mới cứu được cả nhóm đoàn tàu. Huống chi hắn về sau còn trở thành đương đại sử lai khắc thất quái. Nhưng coi như là như thế, Mạc Lam cũng không nghĩ tới, bây giờ Đường Vũ Lân, dĩ nhiên đã cường đại đến trình độ như vậy rồi. Mỉm cười thản nhiên hiện lên trên mặt Đường Vũ Lân, quay người lại, gật đầu với Mạc Lam. Điện thoại của Tiểu Bạch đã đánh ra ngoài, Mạc Lam lúc này mới hướng trong quán cà phê khách có người nói, mọi người không cần kinh hoàng, xin kiên nhẫn chờ đợi thoáng một phát, ta là liên bang nghị viên Mạc Lam, ta hướng mọi người cam đoan, các người nhất định là an toàn. Đối với mới vừa mọi người đã bị quân đội không công chính đãi ngộ, ta nhất định khiến chính thức để cho giải thích. Ta đại biểu liên bang, nói với mọi người một tiếng xin lỗi. Vừa nói, Mạc Lam chủ động hướng mọi người cúi người chào. Mạc Lam, nghe được cái tên này, nguyên bản trong kinh hoàng quán cà phê những khách nhân ưu tư lập tức bình phục rất nhiều, có ít người càng là bắt đầu nghị luận lên. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều nghe qua Mạc Lam cái tên này. Mạc Lam trấn an những khách nhân, điện thoại của Tiểu Bạch cũng đánh xong. Mà đúng lúc này, bên ngoài nhưng truyền đến trầm thấp tiếng nổ vang. Dùng Đường Vũ Lân đối với vũ khí hiện đại quen thuộc, tự nhiên phân biệt ra được. Cái này là tới từ cơ giáp lúc hạ xuống phát ra thanh âm. Trải qua mới vừa rồi quá trình, Đường Vũ Lân đầu tiên có thể xác định một sự kiện chính là, mới vừa những binh lính này, hẳn không phải là hướng về phía Mạc Lam tỷ tới, bằng không mà nói, bọn hắn cũng sẽ không bị Mạc Lam tỷ chỗ uy hiếp. Không phải là nhằm vào Mạc Lam tỷ, này sẽ là ai? Lúc trước hắn liền quan sát qua, tại đây trong quán cà phê, ngoại trừ bên ngoài hắn cùng Tiểu Bạch, cũng không có bất kỳ một danh hồn sư rồi. Chẳng lẽ là nhắm vào mình? Đúng lúc này, bên ngoài đã truyền tới thanh âm, người ở bên trong chú ý, xét thấy trong các ngươi có liên bang trọng phạm, phía dưới, mời các ngươi hai tay ôm đầu từ bên trong đi tới. Các ngươi chỉ có 30 giây, 30 giây không bắt đầu đi ra, vào chỗ cơ giáp sẽ triển khai tiến công. Không khỏi tự ngộ, lập tức hai tay ôm đầu đi ra. Mạc Lam giận quá thành cười, được, rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, lần này đến tột cùng là ai, dám điều động quân đội làm ra loại chuyện này. Ta đi ra ngoài trước. Vừa nói, nàng đi nhanh liền đi ra ngoài. Tiểu Bạch không dám thờ ơ, đuổi vội vàng đi theo nàng cùng một chỗ đi ra phía ngoài. Mạc Lam chỉ là người bình thường, vạn nhất bị cơ giáp công kích, vậy tuyệt không có may mắn. Đang hướng ra bên ngoài trước khi đi, nàng còn hung hăng trợn mắt nhìn Đường Vũ Lân liếc mắt. Nếu như không phải là người này, Mạc Lam tỷ làm sao sẽ đối mặt nguy hiểm như vậy cục diện. Bất quá, khi nàng nhìn chằm chằm Đường Vũ Lân thời điểm, cũng không nhịn ngẩn ra một chút, lúc trước nàng một mực tại mặt bên, không nhìn thấy Đường Vũ Lân tháo cái nón xuống sau ngay mặt, lúc này mới thấy rõ. Gia hỏa này, làm sao lớn lên đẹp như thế? Coi như là thân là nữ nhân, Tiểu Bạch cũng không khỏi có chút ghen ghét, một người nam nhân, lớn lên đẹp mắt như vậy cái gì? Đường Vũ Lân tự nhiên đi theo Mạc Lam bên kia, đi theo nàng cùng đi ra ngoài. Đi ra quán cà phê, tại quán cà phê ngoài cửa, bốn đài cơ giáp đã qua tay cầm vũ khí nhắm ngay phòng cà phê phương hướng. Trong đó hai bệ là màu vàng cơ giáp, còn có hai bệ rõ ràng đều là màu tím cơ giáp. Hai tay ôm đầu, thanh âm thô bạo từ bên trong cơ giáp truyền ra. Mạc Lam nhưng là không hề sợ hãi, phẫn nộ quát, cơ giáp chính là quân đội trọng khí, chính là để cho ngươi dám đến uy hiếp dân chúng sao? Chuyện này ta một chắc chắn lúc nghị viện vạch tội các ngươi, Tiểu Bạch, ghi nhớ cơ giáp của bọn hắn đánh số. Tất cả quân đội cơ giáp đều sẽ có được thuộc về cơ giáp của chính mình đánh số, dùng dễ dàng cho quân đội tiến hành thống nhất quản lý. Để cho ngươi đám hai tay ôm đầu, có nghe hay không? Địa vị của cơ giáp sư vượt qua xa phổ thông binh sĩ có khả năng so sánh với, hiển nhiên, mấy vị cơ giáp sư này cũng không có bị Mạc Lam uy hiếp ở. Đúng lúc này, chói tai âm thanh cảnh báo ở trên ngã tư đường vang lên, hơn nữa là nối liền không dứt, tất cả đều hướng phía cái phương hướng này mà tới. Cảnh sát người đến, ngồi ở tử cấp trong cơ giáp, Đường Tử Hào sắc mặt hơi đổi một chút, quân đội mặc dù không sợ cảnh sát, thậm chí xa xa áp đảo cảnh sát phía trên, nhưng nơi này là Minh Đô, dựa theo liên bang pháp quy, trong thành thị trị an là cảnh sát phụ trách. Bọn hắn hôm nay nhận được mệnh lệnh tới bắt một người, nếu như nhanh chóng giải quyết đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng nếu là cùng cảnh sát sinh ra một ít cùng xuất hiện lời nói, tuy rằng phía trên không sợ, nhưng cuối cùng vẫn còn có chút phiền toái. Trọng yếu hơn chính là, người còn chưa bắt được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1143, chính là hắn. Đội trưởng, chính là hắn. Đúng lúc này, một cái khác đài từ cấp cơ giáp đột nhiên tay giơ lên, chỉ hướng phương hướng của Đường Vũ Lân. Đường Tử Hào quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng, bắt lại. Tại bên cạnh hắn từ cấp cơ giáp thủ trong hồn đào pháo giơ lên, mạnh mẽ như cũ là một pháo oanh ra, một đoàn quang mang tại từ pháo miệng phun ra về sau, nhanh chóng nổ tung, hóa thành một tấm như là lưới điện vậy công kích, thẳng đến Đường Vũ Lân bao phủ mà tới. Đường Vũ Lân tiến tới một bước, đem Mạc Lam ngăn ở phía sau, quả nhiên là hướng mình tới. Chính mình vừa mới đến Minh Đô, đến tột cùng là ai? Không phải là đường môn vấn đề, nếu như là đường môn có nội gián, không có thể không biết chính mình cùng liên bang nghị viên cùng một chỗ, tuyệt sẽ không như vậy mạo muội điều động quân đội. Không phải là đường môn xảy ra vấn đề, chẳng lẽ nói là... Tại trong đầu hắn, nhanh chóng xuất hiện tối hôm qua cái kia ướt nhẹp thân ảnh. Đấm ra một quyền, đơn giản trực tiếp, trong không khí lập tức vang lên một tiếng trầm thấp nổ vang. Không có sử dụng kỹ năng gì, chính là đơn giản như vậy trực tiếp một quyền mà thôi. Cũng đang ở đó trầm thấp trong tiếng nổ vang, lưới điện tựa như gặp phải tầng một bình chướng, lập tức bị ngăn trở, trừ khử. Các ngươi dám động thủ. Mạc Lam vừa kinh vừa sợ, phẫn nộ hét lên. Tiểu Bạch không hề động, nhiệm vụ của nàng là bảo hộ Mạc Lam, mà không phải những người khác. Huống chi, nàng cũng muốn nhìn một chút, lúc trước tại trong quán cà phê như vậy mà đơn giản liền giải quyết xong một đám binh lính Đường Vũ Lân, cuối cùng có bản lĩnh gì. Hai thanh to lớn trọng kiếm gần như cùng lúc đó từ hai bên chém ra, mục tiêu đồng dạng là Đường Vũ Lân, hai bệ cấp hoàng cơ giáp xuất thủ. Đường Tử Hào trong tay hồn đào pháo cũng nhắm ngay phương hướng của Đường Vũ Lân. Trong lòng Đường Tử Hào ý tưởng rất rõ ràng, trong thời gian ngắn nhất đem Đường Vũ Lân bắt lấy, sau đó trở về phục mệnh, còn sau này hết thảy, phía trên tự nhiên sẽ xử lý tốt. Trong nháy mắt, bốn đài cơ giáp liền tạo thành đối với Đường Vũ Lân chừng công kích xu thế, có thể tại trong Minh Đô bộ phận chấp hành nhiệm vụ. Không thể nghi ngờ đều là quân đội trong tinh duệ chiến sĩ, vô luận là cá nhân thực lực hay vẫn là chiến đấu kỹ xảo, đều hết sức cường hãn. So với cùng cấp bậc cơ giáp sư rõ ràng mạnh hơn một cái cấp bậc. Thế nhưng là, bọn hắn cũng không biết mình phải đối mặt là như thế nào đối thủ. Tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu lần thứ nhất giải thi đấu song quan vương, có Hoàng Kim Long Vương danh xưng, được vinh dự một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả, càng là đương đại sử lai khắc thất quái đứng đầu Đường Vũ Lân A. Khanh khanh, làm hai thanh trọng kiếm chém rụng tiếp theo một cái chớp mắt, không khí dường như liền động lại, kể cả Đường Tử Hào ở bên trong, bốn đài trong cơ giáp đám cơ giáp sư, đều bị chố mắt nghẹn họng nhìn một màn trước mắt này. Đối mặt hai thanh trọng kiếm chạm kích, Đường Vũ Lân cũng không có phóng thích vũ hồn, cũng không có đấu khải hoặc là cơ giáp phương thức ứng đối, càng không có né tránh, hắn chẳng qua là làm ra một cái bình thường hết mức động tác đến ứng đối. Hai tay nâng lên, hai tay đưa ra, sau đó một ít song trọng kiếm. Liền chém vào cái khuôn mặt kia mở đích trên song trường. Hoặc là mặt khác, là hắn đưa hai tay ra, đem cái kia hai thanh mang theo rộng lớn khí thế, lập tức bảo phát lực tuyệt đối vượt qua 10 tấn cơ giáp trọng kiếm nắm trong tay. Hai hoàng cấp cơ giáp sư chỉ cảm thấy mình chém chúng không phải người thể, mà là một khối cứng rắn đi nữa vô cùng kim loại. Hai thanh cơ giáp trọng kiếm két một tiếng dừng lại, tại bọn họ trong đầu, đồng thời hiện ra đồng dạng ý niệm trong đầu. Làm sao có thể, dùng loài người thân hình, tại không có sử dụng vũ hồn cùng bất kỳ vũ khí nào dưới tình huống, làm sao có thể ngăn cản được công kích của cơ giáp A? Cái này, đây mà vẫn còn là người ư. Bọn hắn đang sững sờ, Đường Vũ Lân nhưng không có, tiếp theo một cái chớp mắt, hai tay của hắn mạnh mẽ run lên, hai bệ cấp hoàng cơ giáp lập tức thoát ly khống chế của cơ giáp sư, trực tiếp lay động lên, lại hung hăng nện trên mặt đất. Cùng lúc đó, Hai thanh trọng kiếm rời tay, Đường Vũ Lân tay không vung ra hai thanh trọng kiếm, vừa vặn cắt tải hai bệ tử cấp cơ giáp trên hồn đạo pháo, cứng rắn đem hồn đạo pháo của bọn hắn đánh chính là chuyển hướng không trung, đạn pháo lên không, như là sáng chói pháo hoa, nhưng không thể đối với Đường Vũ Lân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cho dù là lúc trước một mực thần sắc lạnh như băng Tiểu Bạch, nhìn xem ánh mắt của Đường Vũ Lân cũng không nhịn trở nên ngốc trệ. Cái này thật còn là người sao? Ở trong mắt nàng, Đường Vũ Lân này quả thực giống như là một đầu nhân hình bảo long vậy tay không a. Đây chính là tay không, nàng căn bản cũng không có cảm giác đến trên người Đường Vũ Lân có nửa điểm hồn lực phóng xuất ra. Cứ như vậy bằng vào hai tay lực lượng, cứng rắn đánh tan hai đài cơ giáp, ngăn trở hai đài cơ giáp. Không phải người a, gia hỏa này quả thực liền không phải người a. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân đã phóng người lên, hầu như chẳng qua là hơi lắc người, đã đến cơ giáp của Đường Tử Hào phía trước, mũi chân tại cơ giáp trên đầu gối một điểm. Khổng lồ như vậy mà cường hãn từ cấp cơ giáp, đầu gối tóe ra tiếng nổ đùng đùng chói tai âm thanh, trực tiếp nghiền nát, Đường Vũ Lân dựa thế búng người lên, một quyền đánh vào từ cấp cơ giáp bên hông. Oanh, Đường Tử Hào vừa cảm thụ tim mình yêu cơ giáp khuynh đảo, một vừa nghe còi báo động chói tai, hắn lúc này thậm chí vẫn còn nửa đờ đẫn trong trạng thái. Có thể trở thành Minh Đô cảnh vệ khu cơ giáp sư một tên trung đội trưởng, hắn chiến đấu kinh nghiệm cũng có thể cũng coi là tương đối phong phú, thế nhưng là, thực sự chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy a. Đây quả thật là nhân loại sao? Giờ này khắc này, trong lòng Đường Tử Hào chỉ có một cái ý niệm này. Tiếp theo một cái chớp mắt, cơ giáp của hắn cũng đã hung hăng nện trên mặt đất. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân thân trên không trung, ngang nhiên biến tướng, tại ý niệm của hắn bên trong, phong thuộc tính nguyên tố ngưng tụ đến, thừa nâng thân thể của hắn, mặt ngoài nhìn qua hoàn toàn vi phạm với vật lý quẹo hướng, đánh về phía cuối cùng một đài tử cấp cơ giáp. Oanh, hồn đạo pháo rốt cuộc bắn. Lớn đạn pháo lập tức liền muốn đem thân thể của Đường Vũ Lân thôn phệ. Mạc Lam nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi, vô luận so với trước kia, nàng bây giờ cường thế bao nhiêu, nàng cuối cùng cũng chỉ là một cái nữ nhân a. Không có vũ hồn làm hậu thuẫn, nàng căn bản cũng không làm gì được. Lúc này coi như là la lên Tiểu Bạch đi hỗ trợ cũng không còn kịp rồi. Nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt, lo lắng biến thành giận mình. Từ góc độ của Mạc Lam nhìn, cái kia thôn phệ Đường Vũ Lân thân thể hồn đảo pháo đạn giống như là tại trong chốc lát biến mất tựa như, trong chốc lát đã mất đi hết thảy tung tích. Đường Vũ Lân cứ như vậy từ đạn đại bác trong dư âm truyền ra, giống như sao băng bắn về phía màu tím kia cơ giáp. Cơ khung vòng bảo hộ toàn bộ triển khai, cùng lúc trái quyền chém ra. Phản ứng của tử cấp cơ giáp sư này vẫn là tương đối khá. Thế nhưng là, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, hắn làm hết thảy nhưng đều là phí công. Oanh, Đường Vũ Lân nhìn qua óng ánh trắng như ngọc trên nắm tay, nhưng tóe ra như vực sâu như ngục khủng bố bảo tạc lực. Từ cấp cơ giáp vòng bảo hộ ầm ầm nghiền nát, ngay tiếp theo kim loại nắm đấm đều bị đạp nát, kéo nó cái kia thân thể khổng lồ ngửa ra sau. Đường Vũ Lân quyền trái chém ra, làm một quyền này của hắn huy động thời điểm, có thể rõ ràng chứng kiến, tại nắm đấm không khí chung quanh bị lực lượng vô hình nghiền ép, hình thành tầng một vặn vẹo vầng sáng, sau đó một tiếng chói tai khí bảo âm thanh vang lên theo, từ cấp cơ giáp dường như bị một cỗ lực lượng vô hình trúng mục tiêu ở trước ngực. Bị tạc trực tiếp bay ngược mà ra, hung hăng nện trên mặt đất. Không khí pháo, Đường Vũ Lân đương nhiên sẽ không nguyên ân giả huy hồn kỹ, hắn đây hoàn toàn là bằng vào lực lượng thuần túy đến bắt chước năng lực của nguyên ân giả huy hôi ra một quyền này. Một chọi bốn, đối mặt bốn đài cơ giáp, từ đầu đến cuối, hắn bằng vào đều chỉ có chính mình lực lượng thuần túy cùng với tinh thần lực đối với ở chiến trường khống chế. Cái này là chân chính thực lực cường hãn, bồng bềnh rơi xuống đất, bốn đài cơ giáp đã mất đi chiến đấu lực. Mà cũng ngay tại lúc này, từng chiếc kéo vang lên chói tai tiếng cảnh báo xe cảnh sát đám gào thét mà đến, nhanh chóng đem hiện trường vây quanh. Mạc Lam nhịn không được nói, xe cảnh sát mãi mãi cũng là đến chậm một bước. Nói xong câu đó, nàng còn chừng bên người Tiểu Bạch liếc mắt, tựa hồ là đang trách hỏi nàng, vì cái gì lúc trước không ra tay giúp đỡ. Nét mặt của Tiểu Bạch nhưng có chút bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân càng là cùng trước kia lạnh như băng hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại cuồng nhiệt, một loại đối với đối thủ cuồng nhiệt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1144, Liên bang Trung ương cảnh vệ cục. Tuy rằng nàng còn nhìn không ra Đường Vũ Lân cụ thể là tu vi gì, nhưng mà, chỉ bằng vào thân thể lực lượng là có thể chiến thắng bốn đài cơ giáp, vô luận hắn vũ hồn là cái gì, đều tuyệt đối không thể coi thường. Mạc Lam rất rõ ràng Đường Vũ Lân thân phận bây giờ vi diệu, cho nên, nàng cũng không có nói với bất kỳ ai qua Đường Vũ Lân chính là thân phận của Sử Lai Khắc học viện đệ tử, cho nên Tiểu Bạch cũng không biết những thứ này. Nàng chỉ biết là, trước mặt người này rất mạnh, so với trong tưởng tượng của chính mình còn mạnh hơn, là một đối thủ không tệ. Đường Vũ Lân rất tự nhiên trở lại Mạc Lam bên người, mỉm cười với nàng cười xong, Sau đó liền sau lưng nàng đứng yên, dường như chuyện lúc trước căn bản cũng không phải hắn làm tựa như. Bọn cảnh sát ùn ùn kéo tới, cùng binh sĩ so sánh với, trang bị của bọn hắn muốn đơn sơ khá hơn rồi. Nhưng mà, vô luận như thế nào, bọn họ đều là đại biểu cho cả Minh Đô trị an lực lượng. Là một đám bọn cảnh sát chứng kiến bốn đài quân phương cơ giáp té xuống đất thời điểm, cũng là lại càng hoảng sợ. Rất nhanh, cầm đầu một tên cao cấp cảnh quan ánh mắt liền đã rơi vào trên thân Mạc Lam, bước nhanh chạy tới. Mạc Lam nghị viên, ngài không có sao chứ? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Mạc Lam lạnh lùng nhìn hắn, bộ mặt tức giận nói, dưới ban ngày ban mặt, quân đội lại đang không có bất kỳ lùng bắt làm dưới tình huống, tự ý tự tại quán cà phê bắt người, hơn nữa dùng quân dụng chế thức vũ khí uy hiếp bình thường dân chúng. Cuối cùng thậm chí không tiếp xúc động cơ giáp, ta muốn hỏi một chút, ai vậy giao phó quyền lợi của bọn hắn? Chẳng lẽ nói, người đóng thuế tiền võ trang bọn hắn, chính là vì để cho hắn đám ngược lại nhắm họng súng ta sao của chính mình? Quân đội lớn lối như thế hành vi, đã uy hiếp đến toàn bộ liên bang an định đoàn kết, ta muốn cầu các ngươi phải tra rõ. Cao cấp cảnh quan trên trán lập tức có mồ hôi toát ra, một trước mắt tình cảnh sẽ không là chuyện nhỏ, nghe xong lời của Mạc Lam, càng cảm thấy đau đầu. Hắn đương nhiên biết, trước mặt vị Mạc Lam nghị viên này chính là các phái đại biểu nhân vật, tuy rằng trẻ tuổi, nhưng ở trong các phái tiếng hô rất cao, nhất là mới sau khi đổi giới, nàng bởi vì liên minh công chính, hơn nữa gia đình bị thánh linh giáo hãm hại, dẫn đến chính mình một thân một mình, chút nào tránh lo âu về sau, tại mấy lần cùng ương phái trong đụng chạm, đều là đứng ở phía trước nhất, đã nhận được mới của các phái nghị viên ủng hộ mạnh mẽ. Thế nhưng là, bên kia hắn cũng đắc tội không nổi a. Bên kia thế nhưng là quân đội lực lượng là bọn hắn tiểu lính cảnh sát có thể va chạm sao? Một cái không tốt, đây là muốn xảy ra vấn đề lớn đấy. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, hắn lập tức trả lời nói, Mạc Lam nghị viên, chuyện này chúng ta nhất định sẽ xử lý công bình, trước mắt trước đem những quân nhân này đều mang về cảnh thự. Mạc Lam nhẹ gật đầu, đến tiếp sau tình huống ta sẽ một mực theo vào, mời các ngươi tùy thời đem tình huống nói cho ta biết. Vâng, cao cấp cảnh quan hướng hắn hành lễ, lập tức dẫn theo cảnh vụ nhân viên đám đi xử lý những binh lính này rồi. Đồng thời bắt đầu đối với lúc trước trong quán cà phê dân chúng thu ghi chép, dùng xác nhận trước tình huống cụ thể. Bị tóm lên đám binh sĩ tất cả đều là một bộ im miệng không nói tình huống, nhưng từ dân chúng trong miệng, cảnh sát vẫn là rất nhanh lý thanh tình huống. Không thể nghi ngờ, lần này tuyệt đối là quân đội không chiếm để ý đấy, bọn hắn một mình bắt người, hơn nữa là đang không có bắt làm dưới tình huống. Những binh lính này cùng cơ giáp đều là thuộc về Minh Đô vệ thú khu đấy, vệ thú khu chịu trách nhiệm Minh Đô phòng ngự, nhưng một mình điều động quân đội bắt người, chuyện này chính là có thể lớn có thể nhỏ rồi. Từ phiên hiệu bên trên, rất dễ dàng liền tra ra những thứ này quân đội lệ thuộc tình huống. Các binh sĩ không nói lời nào, rất hiển nhiên là chờ lấy quân đội phía trên tới xử lý chuyện này, thời điểm này, bọn họ là vô luận như thế nào cũng sẽ không mở miệng. Đường Vũ Lân một mực ở Mạc Lam bên người thờ ơ lạnh nhạt, bọn cảnh sát xử lý coi như thỏa đáng, bốn đài bên trong cơ giáp sư đều bị mời đi ra, tạm thời trông coi, tại trong quán cà phê binh sĩ cũng là như thế. Sau đó phân biệt tiến hành hỏi thăm. Ngay tại cảnh sát chuẩn bị đem những binh lính này áp tại cảnh thự thời điểm, trong lúc đó, một cỗ quân đội cỗ xe rất nhanh lái tới. Chứng kiến chiếc xe này, Đường Tử Hào rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, có người ra mặt đã đến, chuyện này liền cùng bọn họ không có quan hệ gì rồi. Trên thực tế, dùng bọn hắn hôm nay tất cả hành động, thật muốn theo đuổi, là muốn ra tòa án quân sự đó à. Xe cho quân đội nhanh chóng dừng lại, từ phía trên đi xuống một tên treo cấp bậc trung tá quan quân, bên người còn đi theo hai thiếu giáo. Chờ một chút. Tên trung tá kia đi nhanh đi vào lúc trước tên kia cao cấp cảnh quan trước mặt, đưa tay ngăn cản bọn hắn tiếp tục đem các binh sĩ mang lên xe cảnh sát. Chúng ta là vệ thú khu tra xét đại đội. Chuyện gì xảy ra, nghe binh lính của chúng ta báo cáo nói, cùng các ngươi cảnh sát có chút hiểu lầm. Từ trên cấp bậc mà nói, cao cấp cảnh quan hoàn toàn không kém đối phương, trầm giọng nói mới vừa đã xảy ra một nổi lên va chạm. Những thứ này vệ thú khu binh sĩ không biết nhận được ai mệnh lệnh. Tự ý tự cho là đúng quân đội chế thức vũ khí uy hiếp bình thường dân chúng, lại không cầm ra lùng bắt lệnh. Thậm chí còn vận dụng cơ giáp, đối với người bình thường tiến hành công kích. Chuyện này chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng, cũng tốt đối với dân chúng có câu trả lời thỏa đáng. Cho nên, những người này chúng ta trước phải mang về, để cho hắn đám tiếp tục phối hợp điều tra. Không được, người của quân đội chúng ta tự nhiên sẽ do quân đội chúng ta xử trí. Không có quan hệ gì với các ngươi. Chuyện này liền mời ngươi rời giao cho ta đám đi, đã có tiến thêm một bước tin tức, chúng ta sẽ thông báo cho các ngươi. Vừa nói, trung tá vung tay lên, từ quân đội cỗ xe thượng xuống tới hơn 10 người hà thương thật đạn binh sĩ, liền ngăn cản bọn cảnh sát đường đi. Không thể nghi ngờ, cảnh sát số lượng sẽ càng nhiều hơn một chút, thế nhưng là, nếu bàn về vũ khí trang bị cùng chiến đấu lực, bọn họ và những thứ này chiến sĩ chân chính so sánh với, có thể tựu cách nhau xa. Rất tốt, Mạc Lam lạnh lùng nói, cái này là quân đội cường thế. Thật sự là kiến thức, ngươi là ai? Trung tá liếc nàng một cái, nhíu mày nói ra. Mạc Lam thản nhiên nói, ta không phải ai, ta chẳng qua chỉ là một gã thông thường dân chúng. Như thế nào, chẳng lẽ không thể nói câu nói thật sao? Trung tá âm thanh lạnh lùng nói, quân đội việc chung, không thể làm chung người cùng lập tức ly khai, nếu không, dùng xúi dục quân chính quan hệ luận xử. Mạc Lam nở nụ cười, đây thật là ngủ gật đã có người tiến đưa gối đầu, nàng đang lo tìm không thấy quân đội nhược điểm đến ngăn được những thứ này tiểu tử của ưng phái đây. Tiểu Bạch giơ lên bắt tay vào làm cánh tay, một mực dùng hồn đạo thông tấn khí của chính mình quay chụp lấy trước mắt một màn này. Ngươi đang làm gì đó? Không cho phép quay chụp. Trung tá phản ứng vẫn là rất bén nhạy, nhanh chóng liền phát hiện hành động của Tiểu Bạch. Một thiếu giáo một cái bước xa đã đến trước mặt Tiểu Bạch, đưa tay hướng cánh tay của hắn chụp tới. Tiểu Bạch lạnh rên một tiếng, tay trái như thiểm điện chém ra, thiếu giáo kia kêu lên một tiếng buồn bực, lui về phía sau vài bước, cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay của chính mình. Chỉ thấy trong lòng bàn tay đã bị lạc ấn một cái ấn ký. Ấn ký trên là một cái lõm xuống chữ nhỏ, cẩn thận phân biệt rõ lúc sẽ phát hiện, những chữ này viết là, Liên bang Trung ương Cảnh vệ cục. Chứng kiến mấy chữ này, thiếu giáo lập tức sắc mặt đại biến. Liên bang Trung ương Cảnh vệ cục là đang làm gì hắn rõ ràng hơn hết, đây chính là chịu trách nhiệm liên bang chính phủ quan viên trọng yếu phòng vệ cao tinh tiêm cường giả. Muốn đi vào liên bang Trung ương Cảnh vệ cục, ít nhất đều là ngũ hoàn hồn vương trở lên tu vi. Đồng thời ít nhất là một tên tử cấp trở lên cơ giáp sư, đương nhiên, cũng có thể là đấu khải sư. Liên bang Trung ương Cảnh vệ cục người xuất hiện ở nơi này, có thể thấy được mới vừa mở miệng trung niên nữ tử là thân phận gì. Được a, các ngươi dám can đảm tập kích quân đội. Tên trung tá kia chỉ nhìn đến đồng bạn bị Tiểu Bạch đánh lui, cũng không rõ ràng lắm cụ thể xảy ra chuyện gì, vừa muốn phát tác. Thiếu giáo kia cũng rất giận mình, nhanh chóng mau trở về thân đi vào bên cạnh hắn, đưa bàn tay đưa tới trước mặt hắn. Chứng kiến hắn lòng bàn tay nét chữ, vị trung tá này cũng là sắc mặt đại biến. Cái này có thể phiền toái. Liên bang Trung ương Cảnh vệ cục nhiệm vụ trọng yếu nhất liền là bảo vệ liên bang nghị viên, cũng chỉ có liên bang nghị viên mới có tư cách bị bọn hắn bảo vệ. Còn không phải tất cả nghị viên đều có như vậy tư cách. Không hề nghi ngờ, trước mặt này trung niên nữ tử hẳn là một vị nghị viên, hơn nữa, từ đối phương thái độ có thể nhìn ra, cái này nhất định không phải là cùng quân đội quan hệ tốt đẹp chính là nghị viên. Đừng nhìn hiện tại ưng phái chiếm thượng phong, nhưng trong thực tế, chính thức đến tổng tuyển cử cùng quyết định đại sự thời điểm, là muốn tiến hành toàn dân công đầu đấy. Hôm nay chuyện này xử lý không tốt, sợ rằng sẽ đối với quân đội hình tượng có ảnh hưởng rất lớn. Vốn chỉ là một kiện không lớn việc nhỏ, lại không nghĩ rằng sẽ tiến triển đến loại trình độ này, sắc mặt của hắn cũng không nhịn trở nên khó coi. Mạc Lam thản nhiên nói, như thế nào, có phải hay không cũng muốn đem ta cùng một chỗ mang đi à? Ta xem ai dám ngăn trở cảnh sát công vụ. Tên trung tá kia sắc mặt biến đổi liên hồi, chuyện trước mắt đã vô cùng xử lý không tốt rồi, thực phải để cho hắn đám dẫn người đi vậy coi như xử lý không tốt rồi, cho dù là quân đội cao tầng cũng không dám về việc này quá qua loa. Cuối cùng, đấu la liên bang hay vẫn là dân chủ? Trước dẫn người trở về rồi hãy nói. Trung tá quyết định thật nhanh, vung tay lên, ra lệnh đồng thời, hắn cũng đi nhanh đi tới trước mặt Tiểu Bạch, dùng thân thể của chính mình chặn Tiểu Bạch quay chụp góc độ. Hắn nhìn cũng không nhìn Mạc Lam liếc mắt, giả bộ như căn bản không có nhận ra thân phận của Mạc Lam, chẳng qua là tỉnh táo nhìn xem Tiểu Bạch, vị cô nương này, mời ngươi không cần tiếp tục quay chụp. Chuyện này cũng làm phiền các ngươi cho chúng ta một bộ mặt, ngày sau tất có hậu báo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1145, ủng hộ các phái quân phương gia tộc. Tiểu Bạch nhãn thần khẽ nhúc nhích, tránh ra. Trung tá lạnh lùng nhìn hắn, nhưng là không nhúc nhích chút nào. Tiểu Bạch hướng bên cạnh bước ra một bước, hắn cũng lập tức cùng tiến một bước. Tiểu Bạch hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Mạc Lam. Với tư cách liên bang trung ương cảnh vệ cục người, nàng tại Mạc Lam có uy hiếp thời điểm có thể tùy cơ ứng biến, xử lý tất cả loại tình huống. Nhưng trước mặt dù sao cũng là một tên quan quân, nàng vẫn là có chỗ cố kỵ. Trừ phi Mạc Lam ra lệnh, quân đội có thể khi dễ người sao, có thể tùy ý làm việc. Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo vang lên, ngay sau đó, vị kia trung tá trên bờ vai là hơn một cái tay. Trung tá quay đầu nhìn lại, thấy, là một gương mặt anh Tuấn. Ngay tại hắn nhìn về phía đối phương thời điểm, đột nhiên hắn hoảng sợ phát hiện, đối phương đồng tử rõ ràng dựng đứng lên, trong chốc lát, dùng hắn lục hoàn hồn đế tầng thứ tu vi, cũng cảm giác được một loại tóc gáy đảo thụ mãnh liệt sợ hãi. Sau đó, hắn đã bị lôi kéo đến một bên, thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được. Phát ra từ nội tâm run rẩy, lại để cho vị trung tá này toàn thân đều xuất hiện nhỏ nhẹ run rẩy. Đường Vũ Lân khoác lên trên bả vai hắn tay rõ ràng không có phát lực, nhưng để cho hắn không dám có bất kỳ động tác gì. Tiểu Bạch vẫn ở chỗ cũ quay chụp, mà cảnh sát phương diện nhưng đã cùng quân đội người rằng co lên. Thay đổi bình thường, cao cấp cảnh quan có lẽ cũng liền thuận thủy thôi chu lại để cho quân đội đem người mang đi, nhưng hôm nay không được à. Hôm nay trước mặt của Mạc Lam, nếu như hắn lại để cho quân đội đem người mang đi, vậy ngày mai hắn phỏng đoán muốn thoát khỏi bộ cảnh phục này. Không cho phép người nào di chuyển. Cao cấp cảnh quan chặn các binh lính đường đi, nhưng những binh lính này chỉ nghe xếp mình mệnh lệnh, đi tuốt ở đằng trước một tên binh lính, giơ lên từ bản thân hồn đạo xạ tuyến thương, bắn một phát nắm hướng phía vị này cao cấp cảnh quan đập tới. Trước cướp người rồi hãy nói, bất chấp mọi thứ, cao cấp cảnh quan có thể làm được vị trí này tự nhiên cũng không là người bình thường, trên người hào quang lóe lên, bốn vòng hồn hoàn bay lên, một cái tay nắm lấy hồn đạo xạ tuyến thương, trực tiếp đem cái tên lính này quăng ra ngoài. Lập tức, các binh sĩ vũ khí trong tay tất cả đều nhắm ngay hắn bên này, trong lúc nhất thời, toàn bộ tình cảnh tựa hồ cũng có mất khống chế nguy hiểm. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu vang lên, một người từ đằng xa bước nhanh chạy tới. Quả nhiên là nàng, chứng kiến người này, sắc mặt của Đường Vũ Lân lập tức trở nên có chút khó coi. Cùng tối hôm qua chật vật so sánh với, hôm nay Thẩm Tinh giống như là biến thành người khác, cả người nhung trang nàng tỏ ra tư thế hiên ngang, trên bờ vai là hai vạch hai sao cấp bậc trung tá. Ở vào tuổi của nàng có thể ở trong quân đội đạt tới như vậy quân hàm đã là tương đối không dễ dàng. Đường Vũ Lân lạnh lùng nhìn nàng, không hề nghi ngờ, hôm nay này vừa ra trò hay, tất cả đều là nàng tạo thành rồi. Nàng chính là muốn bắt mình trở về, nhưng gây to lớn như thế. Nhưng là có thể thấy được, thế lực sau lưng của nàng khá cường đại, nếu không cũng không dám tùy tiện tại Minh Đô điều động thế lực quân đội. Thẩm Tinh đi nhanh đến cao cấp cảnh quan trước mặt, có chút khiểm nhiên nói, thật có lỗi, xin ngài chờ một chút. Trước không muốn bắt người của chúng ta, nói xong câu này về sau, nàng bước nhanh đi vào trước mặt Mạc Lam, sau đó tại Đường Vũ Lân trợn mắt hốc mồm trong cái nhìn chăm chú, tựa như y như là chim non nép vào người một dạng cho Mạc Lam một cái vòng tay lớn. Mạc Lam tỷ, ngài như thế nào ở chỗ này a? Mạc Lam đã gặp nàng, cũng không nhịn sững sờ, sao nhỏ, ngươi đây là? Thẩm Tinh khuôn mặt nhất hành, tiến đến Mạc Lam bên tai, nói nhỏ mấy câu gì, nghe xong lời của nàng, nét mặt của Mạc Lam lập tức trở nên cổ quái.